không trách, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nói cho Phương Di Nhiên nàng ngủ tình hình lúc ấy ôm lấy chính mình, đến nỗi làm Phương Di Nhiên chính mình phát hiện. Kia phỏng chừng là rất khó sự tình, thằng ngãi này chưa từng có tỉnh đến so với chính mình sớm quá. Nhật tử một ngày mà qua đi, khoảng cách các nàng tồn tại rời đi hoang đảo cũng chỉ dư lại một tháng thời gian. Một đoạn này thời gian, Phương Di Nhiên không có cùng Tiêu Mãn Ngọc nói lên kia mấy thi thể sự tình, hiển nhiên là cố kỵ Xích Doanh nói được cái kia khả năng, thêm chi kia mấy cái nam tính cùng nàng phi tình phi cố, không cần phải lại đối Tiêu Mãn Ngọc nhắc tới chuyện này. Nhưng là Phương Di Nhiên đối nàng cũng càng thêm cảnh giác, chưa bao giờ cùng Tiêu Mãn Ngọc đơn độc ở bên nhau, người cũng càng thêm dính Xích Doanh, liền sợ Tiêu Mãn Ngọc đối chính mình xuống tay. Loại tình huống này là Xích Doanh thấy vậy vui mừng, ước gì Phương Di Nhiên mỗi ngày dính chính mình. Nhưng là này liền làm Tiêu Mãn Ngọc ngay từ đầu chế định kế hoạch ném đá trên sông. Nàng nguyên bản tính toán chính là dáng vẻ cách cỡm, ly gián hai người cảm tình, không từng tưởng nhưng thật ra làm hai người kia càng thêm thân mật, muốn bắt đầu dùng đệ nhị điều kế hoạch, tìm cơ hội giải quyết Phương Di Nhiên cũng không được nảy tay. Tiêu Mãn Ngọc khi a, nhưng là mỗi một ngày đều phải vẫn duy trì cười ngâm ngâm, làm nàng càng thêm bực phát hỏa. Phương Di Nhiên tự nhiên là không biết Tiêu Mãn Ngọc nội tâm lại tưởng, nàng gần đây vẫn luôn ở rối rắm một việc. Đó chính là thân là thế giới này nam chủ Liêu Sở Đào như thế nào còn không có xuất hiện. Hơn nữa Xích Doanh cũng không có tính toán rời đi nhà gỗ nhỏ ý tưởng, đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là chính mình đi theo Xích Doanh, do đó sinh ra hiệu ứng bươm bướm sao? Suy nghĩ cái gì? Xích Doanh vung vui mừng dùng lá cây bắt lấy thịt nướng vẫn không nhúc nhích, người cũng xuất thần mà nhìn đống lửa, không biết nghĩ đến cái gì. Không, không có gì. Phương Di Nhiên lắc đầu, cắn một ngụm thịt nướng. Nội tâm kêu gọi đã lâu không hé răng hệ thống 1748. Hệ thống, ngươi ở đâu? Ở. Này rời đi địa ngục đảo cũng chỉ dư lại một tháng, như thế nào Xích Doanh mệnh định nam chủ Liêu Sở Đào còn không có xuất hiện? Không biết. Như vậy ngươi biết Liêu Sở Đào hiện tại ở nơi nào sao? Không biết. Phương Di Nhiên đối hệ thống 1748 trả lời không phải không có ngoài ý muốn, nếu là hệ thống 1748 cái gì đều biết vậy kỳ quái. Nàng hỏi một chút cũng là tâm tồn may mắn. Tốt đi, xem ra là ta con bướm cốt truyện. Hệ thống 1748 im lặng, nàng đâu chỉ là con bướm cốt truyện đâu, nàng liền nữ chủ cảm tình đều con bướm hảo sao. Nó đã có thể tưởng tượng đến lúc đó Phương Di Nhiên phát hiện Xích Doanh thích thượng nàng sau sẽ là cái gì biểu tình. Thật thật là làm bậy Nga. Chương 73 ác độc tiểu pháo hôi 27. Xích Doanh cũng không có đem này đoạn ngắn nhạc đệm để ở trong lòng. Bởi vì khoảng cách rời đi địa ngục đảo nhật tử càng gần, nàng đấy lòng cũng càng ngày càng trầm, chỉ là nàng xưa nay không đem tâm tình biểu lộ trước mặt người khác, bởi vậy Phương Di Nhiên cùng Tiêu Mãn Ngọc cũng không thể hiểu hết. Ngày này, Phương Di Nhiên cảm thấy bụng nhỏ truy rơi xuống đất đau, không cần suy nghĩ nhiều liền biết có thể là sinh lý kỳ lại đây. Nàng vốn định báo cho Xích Doanh, nhưng là bởi vì Tiêu Mãn Ngọc ở, do dự hồi lâu cũng không mặt mũi cùng Xích Doanh nói, cứ việc Tiêu Mãn Ngọc cùng nàng giống nhau cũng là một nữ nhân. Nhưng thật ra vẫn luôn lưu tâm quan sát nàng Xích Doanh phát hiện nàng dị thường, túi đầu cùng nàng thì thầm, làm sao vậy? Trong lúc nói chuyện, nàng liền nhìn đến Phương Di Nhiên sắc mặt càng xu tái nhợt, tinh tế tưởng tượng liền phát hiện mấy ngày nay tựa hồ tới rồi nàng tới chu kỳ sinh lý thời điểm. Này đây không đợi Phương Di Nhiên trả lời, Xích Doanh liền minh bạch nàng đây là làm sao vậy, tiếp tục thấp giọng dò hỏi, là sinh lý kỳ tới. Tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên liền đã nhận ra Tiêu Mãn Ngọc đầu lại đây tầm mắt, gương mặt loáng thoáng mà nóng lên. Thấp thấp mà ừ một tiếng. Ta đi cho ngươi tìm lá cây. Dứt lời, Xích Doanh liền tính toán đứng lên, nhưng là Phương Di Nhiên cũng không dám ở loại chuyện này cùng Tiêu Mãn Ngọc một chỗ, theo bản năng mà bắt được Xích Doanh vào áo. Ta cùng đi với ngươi. Xích Doanh rũ mắt xem Phương Di Nhiên, trong mắt có một tia không tán đồng cũng có một tia do dự, tựa hồ cũng ở băn khoăn làm nàng cùng Tiêu Mãn Ngọc đơn độc ở chung ở một khối. Nghiêng mắt chiều Tiêu Mãn Ngọc nhìn lại khi, chỉ thấy thằng ngãi này lộ ra hoàn mỹ vô khuyết tươi cười. Săn sóc mà nói, nếu Phương tiểu thư thân thể không thoải mái, như vậy Xích Doanh ngươi liền ở chỗ này bồi nàng đi. Ta biết cái loại này là cây, ta đi tìm đi. Phương Di Nhiên thấy thế, hơi hơi sửng sốt, này như thế nào không biết xấu hổ. Không có quan hệ. Dứt lời, Tiêu Mãn Ngọc không dung Phương Di Nhiên nói ra cự tuyệt nói, cất bước đi ra ngoài. Xích Doanh cùng Phương Di Nhiên tắc nhìn theo nàng rời đi, đánh giá người đã đi xa lúc sau. Phương Di Nhiên mới cắn môi, nhược nhược mà nói, Tiêu Mãn Ngọc người này. Tựa hồ cũng không tệ lắm. Lúc này Phương Di Nhiên cũng nghĩ tới chính mình phía trước là như thế nào cảnh giác khởi Tiêu Mãn Ngọc, lại ở nguyên thân ảnh hưởng hạ thấy thế nào không quen Tiêu Mãn Ngọc đủ loại, tái nhợt khuôn mặt hiện lên một chút xấu hổ. Xích Doanh lại không để bụng, ngẩng đầu sờ sờ Phương Di Nhiên đầu, có phải hay không chỉ cần người khác đối với ngươi hơi chút hảo như vậy một chút, ngươi liền cảm thấy nàng thực không tồi. Lời này cơ hồ là nói đến Phương Di Nhiên tâm khảm, mất huyết sắc môi mấp máy, nửa câu lời nói đều nói không nên lời. Bởi vì Xích Doanh nói được thật là lời nói thật. Xích Doanh tắc đem Phương Di Nhiên đỡ tới rồi trên giường, âm sắc nhàn nhạt, nghe không ra tâm tình của nàng như thế nào. Tiêu Mãn Ngọc không nốc, tự nhiên biết chúng ta ở ngăn cản nàng, hiện tại chủ động đưa ra hỗ trợ cũng bất quá là vì làm chúng ta an tâm thôi. Phương Di Nhiên cảm thấy Xích Doanh nói được có đạo lý, cũng liền không có phản bác, chỉ là nàng hiện giờ tới sinh lý kỳ, hành động hoặc nhiều hoặc ít sẽ chịu hạn, nếu như chính mình lạc đơn thật là như thế nào cho phải. Nàng không cấm nhìn về phía Xích Doanh, vừa lúc Xích Doanh ánh mắt vẫn luôn dừng ở nàng khuôn mặt nhỏ thượng, bốn mắt nhìn nhau, thế nhưng nhiều vài phần không giống bình thường cảm giác. Phương Di Nhiên tâm đại, cơ hồ là trong nháy mắt liền rời đi ánh mắt, ta nếu là lạc đơn làm sao bây giờ? Đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi lạc đơn. Xích Doanh an ủi nói. Phương Di Nhiên tâm an tâm một chút. Không bao lâu, Tiêu Mãn Ngọc liền mang theo phía trước Xích Doanh cấp Phương Di Nhiên tìm trở về lá cây đã trở lại, số lượng cực kỳ nhiều, đủ nàng dùng một thời gian. Đối này, Phương Di Nhiên thiệt tình thực lòng mà cùng Tiêu Mãn Ngọc nói cảm ơn. Ở Xích Doanh cùng Tiêu Mãn Ngọc đi ra ngoài lộng ăn là lúc vội vàng đem lá cây rửa sạch sẽ, lót tới rồi dưới thân. Làm xong này hết thể lúc sau, Phương Di Nhiên mới từ từ mà hộc ra một ngụm trọc khí. Quả nhiên tại đây loại nguyên thủy đến không thể lại nguyên thủy địa phương sinh hoạt, vẫn là có không có phương tiện địa phương A. Hôm sau, Phương Di Nhiên hiếm thấy mà nổi lên một cái đại sớm, nhưng bởi vì sinh lý kỳ tới, nàng đêm qua ngủ đến phá lệ quy củ, cũng liền không có phát hiện chính mình việc xấu loang lổ quá vãng. Nàng mơ mơ màng màng mà bò dậy, động tác tuy rằng nhẹ, nhưng vẫn là đem một bên Xích Doanh đánh thức. Tỉnh ngủ. Ân. Phương Di Nhiên gật gật đầu. Xích Doanh nhìn mắt bên ngoài, thiên còn không có hoàn toàn lượng, quá sớm, lại ngủ nhiều trong chốc lát. Phương Di Nhiên đang có ý này, chỉ là bụng nhỏ trướng trướng, muốn đi ra ngoài phương tiện một chút, ta nghĩ ra đi thượng về đốt cờ. Xích Doanh vừa mới chuẩn bị gật đầu, lại ở nhìn thấy Phương Di Nhiên mơ mơ màng màng thời điểm, nàng không qua yên tâm, ta cùng ngươi cùng đi đi. Phương Di Nhiên đầu một mảnh hỗn độn, nghe được Xích Doanh nói như vậy trực tiếp lung tung mà ừ một tiếng, hai người cùng đi ra nhà gỗ nhỏ. Ở các nàng rời khỏi sau, Tiêu Mãn Ngọc mới hậu chi hậu giác mà mở mắt, theo bản năng hướng một bên giường đệm nhìn lại, nhìn thấy kia đầu đã không có một bóng người, ngoài ý muốn nhướng mày, sâu ngủ cũng chạy trốn không còn một mảnh. Bên kia, Phương Di Nhiên giải quyết sinh lý nhu cầu, lại lần nữa thay đổi một mảnh sạch sẽ lá cây qua đi, cả người cũng tinh thần một ít. Từ rậm rạp trong rừng đi ra, còn không đợi nàng cùng tồn tại cách đó không xa Xích Doanh chào hỏi, lại thấy vốn dĩ vẻ mặt lười biếng Xích Doanh biểu tình lạnh lùng, bay thẳng đến Phương Di Nhiên làm ra một cái im tiếng thủ thế. Giây tiếp theo, Xích Doanh nhanh chóng chiều Phương Di Nhiên bên này chạy tới, tốc độ cực nhanh, Phương Di Nhiên chỉ có thấy tàn ảnh sẽ qua. Ở Phương Di Nhiên còn không có lấy lại tinh thần là lúc, Xích Doanh đã là đi tới nàng trên người, duỗi tay ôm lấy nàng vòng eo hướng chính mình trong lòng ngực vùng, hai người đều tránh ở một viên thô tráng đại thụ phía sau. Không đợi Phương Di Nhiên đặt câu hỏi, Xích Doanh liền ở nàng bên thai thấp giọng nói, đừng lên tiếng, có người tới. Có người tới. Tiêu Mãn Ngọc. Vẫn là ai? Phương Di Nhiên kinh hãi không thôi, căn bản không dám nói lời nào, đồng thời cũng xem nhẹ hai người giờ này khắc này tư thế là cỡ nào gần sát lẫn nhau, một đôi mang theo kinh ngạc đôi mắt yên lặng hướng phía trước Phương nhìn lại. Xích Doanh cũng thời khắc vẫn duy trì cảnh giác, nàng sớm thành thói quen Tiêu Mãn Ngọc tiếng bước chân, nhưng phía trước chính mình nghe được tiếng bước chân hiển nhiên không có khả năng là Tiêu Mãn Ngọc, thêm chi tiếng bước chân phồn đa, ít nói cũng có ba người. Gió nhẹ thổi qua, mang theo trong rừng lá cây xa xa thanh âm. Phương Di Nhiên cùng Xích Doanh cũng chưa động, không bao lâu, ngay cả Phương Di Nhiên cũng loáng thoáng nghe thấy được cảnh khô bị dẫm toái thanh âm, nhưng thanh âm này dây lát lướt qua, phảng phất vừa mới nàng nghe được chính là ảo giác. Phương Di Nhiên không hảo thả lỏng cảnh giác, nàng thập phần tin tưởng Xích Doanh cảnh giác năng lực, chỉ là ở sinh lý kỳ dưới tác dụng, nàng lâu chạm đi xuống chân. Tâm sẽ có nhức mỏi cảm giác. Nàng rất khó chịu, nhưng lại không dám tại đây một lát có quá lớn động tác, sợ bị người phát hiện. Nàng thật sâu mà hít vào một hơi, cưỡng bách chính mình nhẫn mại đi xuống. Ước chừng qua 5 phút, Phương Di Nhiên phát hiện phía trước cách đó không xa trong rừng có mấy cái lờ mờ bóng dáng. Nàng nhìn chăm chú đếm đếm, cùng sở hữu ba người. Bọn họ mục đích địa nghiễm nhiên chính là nhà gỗ nhỏ. Nàng vội nghiêng đầu nhìn về phía Xích Doanh, chỉ thấy Xích Doanh cái gì cũng không có nói, chỉ là phồng lên giữa mày lại biểu lộ ra nàng giờ phút này tâm tình không bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Phương Di Nhiên không tiếng động mà dò hỏi. Xích Doanh hơi hơi nheo nheo mắt, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Cuối cùng, nàng ở Phương Di Nhiên khẩn trương bất an là lúc nhẹ giọng ở nàng bên tai nói, đừng sợ, ta đi gặp một lần bọn họ, ngươi ở chỗ này đừng núp đích. Chính là nàng một người thật sự đánh thắng được ba người sao. Phương Di Nhiên muốn nói lại thôi, Xích Doanh cũng hiểu được nàng muốn nói cái gì, trong lòng không khỏi ấm áp, tựa hồ cảm giác được bị một người nhớ nếu là một kiện cỡ nào tốt đẹp sự tình. Yên tâm, không có việc gì. Dứt lời, Xích Doanh vô vỗ Phương Di Nhiên bả vai lấy kỳ an ủi, theo sau tay chân nhẹ nhàng mà hướng ba người kia phương hướng sẽ qua. Phương Di Nhiên khẩn trương lại lo lắng mà nhìn, nàng cũng tưởng theo sau, nhưng là ở thực lực cách xa trước mặt, không chấp nhận được nàng tùy hứng mà cùng qua đi, không nói đến sẽ kéo chân sau, có lẽ liền mệnh đều không nhất định giữ được. Phần 72. Liên ở Phương Di Nhiên nôn nóng bất an là lúc, Xích Doanh đã là sờ đến ba người kia phụ cận, cũng thấy rõ ràng này ba người là hai nam một nữ, nhất có thể làm Xích Doanh cảm giác được nguy hiểm vẫn là dẫn đầu cái kia cao tráng nam nhân. Xích Doanh ngưng thần tự hỏi một cái trước mắt, đem chủ ý đánh vào cái kia nhìn tay trói gà không chặt nữ nhân trên người. Chủ ý nhất định, Xích Doanh thân hình cũng tùy theo chợt lóe, ở kia hai cái nam nhân không có chút nào phát hiện khi, nhỏ sinh nữ nhân đã bị Xích Doanh thành công bắt tới, trở thành nàng con tin. A. Ở bị thít chặt cổ trong nháy mắt kia, nữ nhân lên tiếng thét chói tai. Xích Doanh không có hạ tử thủ tính toán, cho nên ở bắt quá nữ nhân sau cũng liệu đến sẽ là loại tình huống này, lạnh băng trên mặt không có chút nào biến hóa. Nữ nhân thét chói tai cũng làm hai cái nam nhân cảnh giác lên, đột nhiên sau này vừa chuyển, thấy rõ ràng nữ nhân bị Xích Doanh bắt cóc sau, hai khuôn mặt hiện lên bất đồng cảm xúc. Người là ai? Người muốn làm gì? Chạy nhanh đem người thả. Nói chuyện chính là hơi lùn nam nhân, hắn thoạt nhìn thập phần để ý bị Xích Doanh bắt cóc nữ nhân. Xích Doanh không nói lời nào, ánh mắt xem kỹ giống nhau đánh giá hai cái nam nhân, mà bị nàng bắt cóc nữ nhân tựa hồ cũng bị doãng ốc, thân mình run nhẹ nhẹ. Nhưng cứ việc là như thế này, cũng chưa có thể làm Xích Doanh tâm sinh thương tiếc, cũng hoặc là có thể nói trừ bỏ Phương Di Nhiên, còn không có cái nào nữ nhân có thể làm nàng có thương tiếc chi tình. Nàng này phúc dáng vẻ lạnh như băng cũng đem cái đầu hơi lùn nam nhân chọc giận, trong tay hắn nhắc tới một phen mục làm trường thương, nhìn muốn ngạnh sung lên. Nhưng hắn vừa động, Xích Doanh cánh tay lực đạo liền khẩn vài phần, lạc đến nữ nhân sắc mặt một chút liền đỏ lên lên. Nam nhân khỏe mắt tận nước, lòng nóng như lửa đốt, dự bị lại về phía trước hắn bả vai lại bị phía sau nam nhân đè lại, ý bảo hắn không cần xúc động. Vị tiểu thư này, đại gia nếu đều là này tòa trên đảo người sống sót, cần gì phải giết hại lẫn nhau đâu. Cao tráng nam nhân hơi hơi mỉm cười, tận lực phóng xuất ra chính mình thiện ý, đại não cũng ở cao tốc vận chuyển. Nếu ta không có đoán sai nói, vị tiểu thư này hẳn là hạ trại ở phía trước nhà gỗ nhỏ đi. Chúng ta không biết nhà gỗ nhỏ đã có chủ, cũng không ý quấy rầy. Chỉ cần ngươi thả người, chúng ta liền lập tức rời đi, không hề trở về. Lời này nói được thập phần thành khẩn, nhưng Xích Doanh từ trước đến nay không tin người khác, thả người liền rời đi. Nói được dễ nghe, các ngươi lấy cái gì tới bảo đảm? Dứt lời, nàng cánh tay lại lần nữa dùng sức, trong lòng ngực nữ nhân cũng sắp thấu bất quá khí. Ngươi không cần thật quá đáng. Hơi lùn nam nhân giống giận, đồng dạng khẩn trương mà nhìn chằm chằm nữ nhân. Xích Doanh thấy thế, lực đạo hơi chút lỏng một chút, cho nữ nhân có thể thở dốc cơ hội. Cao tráng nam nhân thấy thế, mày cũng ngưng đến gắt gao, ngươi muốn thế nào? Nàng muốn thế nào? Xích Doanh trước mắt còn tưởng không rõ ràng lắm, nếu là không có Phương Di Nhiên, nàng sáng sớm liền đối này ba người hạ tử thủ, hiện tại bắt cóc nữ nhân. Còn không có tưởng hảo kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Xích Doanh ánh mắt tối nghĩa, không nói lời nào thời điểm có thể làm đằng trước hai cái nam nhân cảm giác được nhẹ nhẹ từng đợt áp lực. Chương 74 ác độc tiểu pháo hôi 28. Xích Doanh không nói lời nào, cái đầu hơi lùn nam nhân sắc mặt liền càng trầm, nếu không phải bị bên người nam nhân đè nặng, hắn đã sớm không quan tâm mà xông lên đi. Thời gian dài, ngay từ đầu hảo ngôn hảo ngữ nam nhân cũng có vài phần không kiên nhẫn, nhưng cố kỵ đồng bạn an toàn. Hắn chỉ có thể mạnh mẽ nhẫn mại xuống dưới. Nếu ngươi không tin chúng ta, như vậy chúng ta kết minh đi. Nếu có thể ở hắn cảnh giác dưới tình huống đem bọn họ người cấp bắt góc, như vậy liền chứng minh nàng vũ lực giá trị không ở chính mình dưới. Hơn nữa nàng không có hạ tử thủ, hiển nhiên là có điều cố kỵ. Đến nỗi cố kỵ cái gì, hắn suy đoán khả năng khu vực này cũng không ngăn sinh hoạt nàng một người, cụ thể nhiều ít hắn liền không được biết rồi. Nghĩ như thế, nam nhân tâm tư liền lung lay lên, thậm chí tự báo ra môn, Liêu Sở Đào. S cấp thể chất giả. Bên cạnh nam nhân tựa hồ không thể tin được Liêu Sở Đào sẽ nói ra kết minh nói, đôi mắt chừng đến tròn tròn, Đào ca, ngươi. Liêu Sở Đào đối với hắn lắc đầu, nghĩ tới phía trước gặp được một khác chi đối với, chưa từng có nhiều suy xét liền nói thẳng nói, chúng ta trước hai ngày ngẫu nhiên gặp được một khác chi đội ngũ, tuy rằng phương hướng bất đồng, nhưng chưa chừng bọn họ sớm muộn gì sẽ tìm được này một khối tới. Ta quan sát quá, kia chỉ trong đội ngũ người cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Nếu như chúng ta kết minh như vậy liền nhiều vài phần an toàn tính. Xích Doanh yên lặng nhìn Liêu Sở Đào vài giây, tựa hồ ở suy tính hắn lời nói chân thật tính, theo sau lại không biết nghĩ tới cái gì cười nhạo một tiếng, có thể sống đến lúc này lại có bao nhiêu người là lương thiện hạng người. Liêu Sở Đào sắc mặt cứng đờ, tự nhiên minh bạch Xích Doanh ý tứ trong lời nói, hơn nữa nàng nói không tồi, bọn họ ba người trên tay cũng là dính huyết tinh. Chiếu ngươi nói, ngươi là cự tuyệt cùng chúng ta kết minh sao? Xích Doanh cân nhắc một lát, hỏi, kia chỉ đội ngũ có bao nhiêu người? 7 người, trong đó có một cái S cấp thể chất giả, 4 cái A cấp thể chất giả. Nghe Liêu Sở Đào nói được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, Xích Doanh híp mắt đánh giá bọn họ một phen, thấy bọn họ trên người vật liệu may mặc đều có tổn hại, lỏa lộ bên ngoài cánh tay đều có chút miệng vết thương, mà hơi lùn nam nhân bụng trên quần áo còn tản có một khối to khô cạn vết máu. Nghĩ đến Liêu Sở Đào trong miệng gặp được một khác chi đội ngũ hẳn là cùng một khác chi đội ngũ chiến đấu kịch liệt đi. Xích Doanh hơi hơi híp mắt suy nghĩ sâu xa, tự hỏi nếu nàng mang theo Phương Di Nhiên đối thượng này 7 người có thể sống sót khả năng tính. Ân, phòng trưng liền một nửa đều không có. Phương Di Nhiên trừ bỏ tài bắn cung có chút sở thành, vũ lực giá trị vẫn là không đủ xem. Liêu Sở Đào thấy thế liền biết hấp dẫn, thả hắn nói đều là lời nói thật, đồng dạng kiêng kỵ kia 7 người đội ngũ. Ngươi suy xét đến thế nào? Muốn kết minh sao? Kết. Xích Doanh giải quyết dứt khoát, cũng cho Liêu Sở Đào cũng đủ thành ý, đem trong lòng ngực nữ nhân thả. Nữ nhân không có gông cùm xiềng xích, hồng hốc mắt bổ nhào vào hơi lùn nam nhân trong lòng ngực. Lại Khanh ca. Lương Lại Khanh, cũng chính là hơi lùn nam nhân ôm chặt lấy nữ nhân, theo sau hung tợn mà trừng mắt nhìn Xích Doanh liếc mắt một cái, nhưng mà Xích Doanh chút nào đều không có để ý tới hắn. Ở trong mắt nàng, Lương Lại Khanh uy hiếp tính không đáng sợ hãi. Tiểu Vịnh, không có việc gì. Ngoan a, đừng sợ. Liêu Sở Đào nhìn Lương Lại Khanh không ngừng an ủi nhà mình bạn gái, thân là độc thân cẩu hắn âm thầm thở dài, một mình tiến lên đi tới Xích Doanh trước mặt. Hiện tại chúng ta chính là minh hữu. Liêu Sở Đào hướng Xích Doanh rối rối tay. Nhưng mà Xích Doanh chỉ là nhìn thoáng qua, không có tiến lên nắm lấy ý tứ, mà là cao giọng nói, vui mừng, xuất hiện đi. Vui mừng. Ghé vào Lương Lại Khanh trong lòng ngực nữ nhân mí mắt rực rực, theo sau từ Lương Lại Khanh trong lòng ngực rời khỏi tới. Ánh mắt dừng ở Xích Doanh kia mang. Phương Di Nhiên vẫn luôn chặt chẽ chú ý bên này tình huống, nghe được Xích Doanh kêu chính mình ra tới, nàng nhấp khẩn môi mỏng, vội vàng tưởng Xích Doanh bên kia buôn qua đi. Không bao lâu, Phương Di Nhiên liền xuất hiện ở Liêu Sở Đào đám người tầm nhìn. Nhưng mà không đợi Phương Di Nhiên đứng yên, một đạo xa lạ lại mang theo không xác định thanh âm liền chui vào nàng lỗ thai. Biểu muội. Phương Di Nhiên ngẩn ra, theo tiếng xem qua đi, chỉ thấy kia xa lạ nữ nhân tựa hồ có vài phần quen mắt. Nàng còn không có lấy lại tinh thần, nữ nhân cũng đã nhịn không được đi phía trước đi rồi vài bước, biểu mọi ngươi không nhớ rõ ta sao. Ta là ngươi biểu tỷ Thương Vịnh A. Thương Vịnh. Tên này tựa hồ mở ra Phương Di Nhiên ký ức miệng cống, nguyên thân trong trí nhớ thuộc về Thương Vịnh đoạn ngắn quần quận không ngừng mà ùa vào nàng trong đầu. Đúng rồi, Thương Vịnh thật đúng là nguyên thân biểu tỷ, Thương Vịnh mẫu thân là nguyên thân mẫu thân tỷ tỷ, hai nhà ở gần đây, cho nên nguyên thân cùng Thương Vịnh quan hệ thập phần thân mật. Nhưng là nhân Thương Vịnh phụ thân công tác nguyên nhân, cử ra dọn ly Tấn Thành, mấy năm nay trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, nguyên thân thật đúng là không có gặp qua Thương Vịnh vài lần. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, các nàng biểu tỷ muội lại lần nữa gặp nhau là sẽ ở địa ngục trên đảo, trong đó một cái vẫn là thay đổi tim. Biểu tỷ Mạc Danh, Phương Di Nhiên đỏ hốc mắt. Thương Vịnh thấy nàng nhận ra chính mình, hốc mắt nguyên bản biến mất đi xuống đỏ ửng lại lần nữa hiện lên, người cũng cầm lòng không đậu tiến lên đi, đem người ôm cái đầy cõi lòng. Xích Doanh hiển nhiên cũng bởi vì cái này biến cố sửng sốt một cái trước mắt, sau khi lấy lại tinh thần nhìn đến Phương Di Nhiên cùng Thương Vịnh gắt gao ôm, một khuôn mặt hoàn toàn đen xuống dưới. Liêu Sở Đào thận trọng như phát, nhìn đến Xích Doanh như vậy bộ dáng không chút nghĩ ngợi liền nói, nhìn dáng vẻ chúng ta thật đúng là chính là không đánh không quen nhau đâu. Xích Doanh không phản ứng Liêu Sở Đào, mà nguyên bản đối kết minh một chuyện không tình nguyện Lương Lại Khanh cũng bởi vì Thương Vịnh cùng nhà mình biểu muội gặp lại, biến mất một chút không tình nguyện. Ước chừng qua 5 phút, Thương Vịnh mới đem trong lòng ngực Phương Di Nhiên đưa tới, bình quan tâm nhà mình muội muội nguyên tắc, đem người từ trên xuống dưới mà đánh giá liếc mắt một cái, thấy nàng sắc mặt tái nhợt, vội không ngừng mà dò hỏi, vui mừng, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt như vậy kém? Có chút không quá thoải mái. Phương Di Nhiên miễn cưỡng mà cười cười. Xích Doanh thấy vậy, đầu quả tim chịu đau một cái trước mắt, bước nhanh đi đến Phương Di Nhiên bên người đem người đỡ, đi về trước lại nói. Dứt lời. Nàng không được xía vào mà lãnh Phương Di Nhiên hướng nhà gỗ nhỏ bên kia đi đến. Thương Vịnh sửng sốt một cái trước mắt, cũng bất chấp nhà mình bạn trai, vội không ngừng mà theo đi lên. Liêu Sở Đào cùng Lương Lại Khanh liếc nhau, cơ hồ từ giữa cảm giác được lẫn nhau bất đắc dĩ, chẳng qua lời nói chưa nhiều lời, cũng bước nhanh đuổi kịp Phương Di Nhiên ba người. Không bao lâu, một hàng năm người liền tới rồi nhà gỗ nhỏ phụ cận. Lại nhìn thấy nhà gỗ nhỏ một góc khi, Liêu Sở Đào cũng không thể không cảm thán Xích Doanh đám người vật khí, có thể ở nguy cơ tứ phía địa ngục đảo tìm được bực này thoải mái địa phương. Còn ở nhà gỗ nhỏ trung, Tiêu Mãn Ngọc nhạy bén mà cảm giác tới rồi có không ít người hướng bên này tới gần, nàng rút ra trong tay cốt đao, biểu tình bỗng chốc cảnh giác lên. Xích Doanh đỡ Phương Di Nhiên đồng thời cũng không có quên trong phòng còn có một cái Tiêu Mãn Ngọc, sợ nàng ra tay ngộ thương, tới gần nhà gỗ khi cao giọng nói, Mãn Ngọc, chúng ta đã trở lại. Nghe được quen thuộc thanh âm, Tiêu Mãn Ngọc nhắc tới tâm vững vàng mà hạ xuống, chỉ là lỗ thai không ngừng hai người tiếng bước chân vẫn là làm nàng không yên lòng, dẫn theo cốt đao mu bàn tay ở sau người đi đi đi ra ngoài. Nhìn đến Xích Doanh phía sau còn đi theo xa lạ hai nam một nữ, một lòng lại nhắc lên. Bọn họ là ai? Cùng Xích Doanh lại là cái gì quan hệ? Có thể hay không ảnh hưởng đến kế hoạch của chính mình? Tiêu Mãn Ngọc nghi hoặc tràn đầy, chỉ là ở đây người đều không có thời gian dối phản ứng nàng. Này đây nàng chỉ có thể nhìn Xích Doanh khẩn trương hề hề mà đem Phương Di Nhiên đỡ tới rồi trên giường, mông mặt sau còn đi theo cái kia xa lạ nữ nhân. Vui mừng, ngươi làm sao vậy? Là bị thương sao? Thương Vịnh quan tâm muội muội sốt ruột, căn bản không có chú ý tới Xích Doanh kia nặng nề ánh mắt, lúc này cũng quên mất đối Xích Doanh sợ hãi, hai mắt lo lắng mà ngưng ở Phương Di Nhiên tái nhợt trên mặt. Phương Di Nhiên sinh lý kỳ tới khi đều sẽ đau bụng khó nhịn, hơn nữa hôm trước quên nhật tử muốn tới giặt sạch cái tắm nước lạnh. Còn có nguyên nhân vì vừa mới lo lắng Xích Doanh một lòng banh đến gắt gao, thả lỏng lại sau bụng nhỏ độn đau tăng lên không ít. Biểu tỷ, ta không có việc gì, chính là gì tới. Thừa dịp hai cái nam nhân không có vào, Phương Di Nhiên hạ giọng nhanh chóng mà nói. Thương Vịnh nghe vậy hiểu rõ, cao cao treo lên tâm cũng thả xuống dưới. Nhưng mà nàng phía sau Tiêu Mãn Ngọc lại là tâm thần chấn động, mặt mày buông xuống, che giấu đáy mắt sóng to gió lớn. Nàng nghe thấy được cái gì? Phương Di Nhiên kêu cái này xa lạ nữ nhân biểu tỷ. Nghĩ đến kế hoạch của chính mình khả năng sẽ bởi vì thình lình xảy ra ba người chết non, Tiêu Mãn Ngọc càng khí. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Thương Vịnh vô vỗ Phương Di Nhiên cánh tay, tiếp tục nói, ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi. Lúc này Liêu Sở Đào cùng Lương Lại Khanh cũng đi đến, Tiêu Mãn Ngọc dư quang đảo qua, cảm giác đến hai người kia vũ lực giá trị ở chính mình phía trên càng thêm ngồi không yên, vội mở miệng hỏi, Xích Doanh, hiện tại là tình huống như thế nào? Xích Doanh hai chữ vừa ra, trừ bỏ Thương Vịnh, Liêu Sở Đào cùng Lương Lại Khanh tinh thần chấn động, thân mình có trong nháy mắt căng chặt, nhưng ý thức được bọn họ đã kết minh, căng chặt thân mình mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Phương Di Nhiên cũng rất tưởng biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ánh mắt sáng quắc mà nhìn Xích Doanh. Phần 73. Xích Doanh cũng đơn giản sáng tỏ mà nói trước đây cùng Liêu Sở Đào ba người kết minh sự tình. Tiêu Mãn Ngọc nghe xong cả người đều không tốt, lại không dám biểu lộ ra tới, âm thầm cắn chặt hàm răng. Phương Di Nhiên thực kinh ngạc Xích Doanh sẽ kết minh. Chỉ là đối phương chúng có một người là nguyên thân biểu tỷ, nàng đối kết minh một chuyện liền nhiều vài phần duy trì. Nếu mọi người đều đã là minh hữu, đại gia liền trước lẫn nhau nhận thức nhận thức. Ta là Liêu Sở Đào. Liêu Sở Đào dẫn đầu đề nghị, cũng là lần đầu tiên tự giới thiệu. Tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, ho khan cái không ngừng. Cái gì? Nàng ngày hôm qua còn đang suy nghĩ chính mình đem Liêu Sở Đào cấp con bướm rớt, hôm nay liền gặp được Liêu Sở Đào. Này có tính không là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến A. Nàng đây là cái gì miệng A? Phương Di Nhiên khụ đến mặt đều đỏ, Xích Doanh thấy thế sải bước mà đi đến cái bàn nhường cho nàng thịnh một chén nước. Vui mừng, ngươi không sao chứ? Thương Vịnh hỏi. Phương Di Nhiên tiếp nhận Xích Doanh đưa qua thủy, uống lên khẩu sau lắc đầu, tiếng nói có chút khàn khàn, ta không có việc gì. Nói xong, nàng mịt mờ mà quét Liêu Sở Đào liếc mắt một cái, hắn sinh đến cao lớn uy mãnh, giữa mày cũng là nhất phái chính khí. Khó có thể tưởng tượng người này sẽ là Xích Doanh mệnh định nam chủ. Chương 75 ác độc tiểu pháo hôi 29. Mấy người tự giới thiệu một phen, đối lẫn nhau cũng có nhất định hiểu biết. Phương Di Nhiên cũng biết ánh mắt vẫn luôn dính ở Thương Vịnh trên người Lương Lại Khanh là Thương Vịnh bạn trai, cũng chính là nàng biểu tỷ phu. Chẳng qua, Phương Di Nhiên hồi tưởng một chút chính mình lúc trước tiếp thu cốt truyện, lần này trong khi 3 tháng trăm người hoang đảo hành động chung chỉ có mười mấy cá nhân còn sống, trong đó liền không bao gồm Thương Vịnh cùng Lương Lại Khanh. Cũng trách không được nàng không biết nguyên thân biểu tỷ cũng bị tùy cơ lựa chọn. Ý thức được điểm này, Phương Di Nhiên âm thầm hạ quyết tâm, nói cái gì cũng muốn làm Thương Vịnh sống sót. Suy nghĩ cái gì? Xích Doanh nhẹ nhàng bắn nàng xó não, gọi trở về Phương Di Nhiên suy nghĩ. Không, không có gì. Chỉ là suy nghĩ đại gia thật đúng là chính là không đánh không quen nhau đâu. Phương Di Nhiên biết ngay từ đầu là Xích Doanh bắt cóc Thương Vịnh, bất quá nàng cẩn thận quan sát một chút, phát hiện Thương Vịnh trên người cũng không có rõ ràng vết thương. Có thể nói Xích Doanh xuống tay đã thực nhẹ, cũng liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Đối này, Xích Doanh chỉ là kéo kéo môi, vẫn chưa có bao nhiêu đại phản ứng, theo sau nàng nói sang chuyện khác, dặn dò Phương Di Nhiên trước nghỉ ngơi, chính mình liền đi ra ngoài. Phương Di Nhiên thấy thế cũng không miễn cưỡng, rốt cuộc lúc này nàng đau bụng khó nhịn, lại không nghỉ ngơi cũng chịu đựng không nổi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên là ở một trận phanh phanh phanh vang lớn trung thanh tỉnh, còn không có lấy lại tinh thần, Thương Vịnh thanh âm liền truyền vào nàng trong tai. Vui mừng, ngươi tỉnh lạc. Phương Di Nhiên ý thức thu hồi, vừa định đáp lại Thương Vịnh, phanh phanh phanh vang lớn lại lần nữa vang lên, nàng tinh thần chấn động, vội không ngừng hỏi, phát sinh sự tình gì? Bên ngoài như thế nào như vậy xảo? Nàng dãy rủa muốn bỏ dậy, Thương Vịnh thấy vậy, rút một tay. Bọn họ ở làm giản dị nhà ở. Nhà ở. Phương Di Nhiên sửng sốt một chút. Đúng vậy. Thương Vịnh gật gật đầu, đem ở Phương Di Nhiên ngủ khi phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho nàng. Nguyên lai là Liêu Sở Đào cảm thấy nhà gỗ nhỏ cũng không thể thỏa mãn 6 cá nhân nghỉ ngơi không gian, hơn nữa nam nữ có khác, cho nên hắn cùng Lương Lại Khanh cộng lại ở nhà gỗ nhỏ bên cạnh đơn giản mà dựng một gian giản dị căn nhà nhỏ, có thể cho bọn họ hai cái đại nam nhân sống ở như vậy đủ rồi. Cái này đề nghị thực mau phải tới rồi Xích Doanh đồng ý, hơn nữa chính mình cũng đắp bắt tay, tham dự dựng nhiệm vụ còn có động thủ năng lực còn tính không tồi Tiêu Mã Ngọc. Đến nỗi Thương Vịnh, sức lực không lớn, liền phụ trách hậu cần công tác. Lúc này đi vào nhà gỗ cũng là tưởng Đoan Thủy đi ra ngoài cấp bên ngoài công tác 4 người uống, vừa lúc phát hiện Phương Di Nhiên tỉnh ngủ liền đáp một lát lời nói. Nguyên lai like như vậy a, Phương Di Nhiên hiểu rõ, tính toán đi ra ngoài nhìn một cái bọn họ dựng công tác đến kia một bước, không nghĩ sắp ra cửa thời điểm, Thương Vịnh kéo kéo nàng vào áo. Phương Di Nhiên quay đầu xem qua đi, hay còn mang buồn ngủ mắt đen chế vài phần mê mang, biểu tỷ, làm sao vậy? Ngươi lúc trước nhận thức Xích Doanh. Thương Vịnh đệ thấp thanh âm. Do hỏi Xích Doanh một chuyện cũng là vì trước đây Lương Lại Khanh cùng nàng phổ cập khoa học Xích Doanh ở tội thành đủ loại sự tích, ở khiếp sợ đồng thời cũng tò mò nhà mình luông chiều từ bé biểu muội như thế nào sẽ nhận thức như vậy một nhân vật. Biểu tỷ chỉ chính là ở tùy cơ lựa chọn tham dự hành động phía trước sao. Đúng vậy. Không quen biết. Phương Di Nhiên lắc đầu, ta là ở địa ngục trên đảo nhận thức Xích Doanh. Nói đến này, nàng không cấm nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Xích Doanh khi nàng kia lạnh băng ánh mắt, cùng với một chân bước vào quỷ môn quan tư vị. Trên người lập tức liền toát ra nổi da gà. Vậy các ngươi, thấy Thương Vịnh tư thế là tính toán đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Phương Di Nhiên liền đành phải giản yếu mà nói cho nàng chính mình cùng Xích Doanh tổ đội quá trình, trong đó xem nhẹ bị Xích Doanh uy hiếp còn có nàng ở dông tố thời tiết tình hình lúc ấy phát bệnh một chuyện. Thương Vịnh vừa nghe, cũng liền khờ dại tin Phương Di Nhiên trong miệng Xích Doanh là một cái người tốt, xem ra đồn đãi vẫn là không thể tin a. Dứt lời, nàng bưng thủy đi ra ngoài. Phương Di Nhiên lúc này mới phân biệt rõ lại đây Thương Vịnh ý tứ, hóa ra Thương Vịnh cũng biết Xích Doanh sự tích. Bất quá nàng chưa từng có nhiều rối rắm chuyện này, hiện tại nàng tò mò nhất. Vẫn là Xích Doanh quan xứng Liêu Sở Đào. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên cũng đi ra nhà gỗ nhỏ, ngồi ở cửa nhìn bọn họ 4 người ở đâu vào đấy mà dựng căn nhà nhỏ. Cũng không biết có phải hay không bọn họ quá cấp lực, này căn nhà nhỏ đã mới gặp quy mô. Phương Di Nhiên cảm thấy không cần chờ đến buổi tối bên cạnh này căn nhà nhỏ là có thể trụ người. Nàng một bên cảm thán, một bên đánh giá Xích Doanh quan xứng Liêu Sở Đào. Hán đại khái có 180 cao, dung mạo tuy rằng không giống trước thế giới cha nam nam chủ Hứa Luân Bác như vậy xoáy khí, nhưng cương nghị ngũ quan thật đúng là càng xem càng có hình. Ở hắn khuôn vác bó tuổi khi giơ tay nhấc chân chi gian phát ra nam tính hormone, liền đã cong rất Phương Di Nhiên đều không thể không tán thưởng. Quá man. Đây là Liêu Sở Đào cấp Phương Di Nhiên duy nhất cảm giác. Nàng liền như vậy yên lặng đánh giá Liêu Sở Đào. Không nghĩ tới nàng như vậy nhìn như hoa si bộ dáng đã hoàn hoàn toàn toàn mà rơi vào Xích Doanh đáy mắt, vốn dĩ một trương mặt vô biểu tình mặt cũng càng ngày càng trầm. Âm chắc chắc mắt đen chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên, thẳng đến Phương Di Nhiên đột nhiên cảm thấy lưng chợt lạnh, chính tò mò đây là có chuyện gì, dư quang liền đối thượng Xích Doanh tầm mắt, thân mình cũng cứng đờ ở tại chỗ. Không xong. Nàng như thế nào liền quên mất Liêu Sở Đảo chính là Xích Doanh quan xứng, nàng như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn hắn. Cũng không phải là sẽ khiến cho Xích Doanh hiểu lầm sao. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên vội vàng thu hồi tầm mắt, ngoan ngoãn lại vô tội mà nhìn lại Xích Doanh, tựa hồ ở dùng ánh mắt nói cho nàng, nàng không bao giờ hướng Liêu Sở Đảo bên kia nhìn. Xích Doanh đối với Phương Di Nhiên không tiếng động mà hừ một tiếng, thu hồi tầm mắt. Chỉ là đối thượng một bên nam tính hormone bùng nổ Liêu Sở Đảo lại không có cái gì sắc mặt tốt. Lúc này Liêu Sở Đảo còn không có phát hiện chính mình đã bị chính mình quan xứng cấp ghét bỏ. Cần cù chăm chỉ mà làm trong tay việc. Không có Xích Doanh kia âm chắc chắc tầm mắt, Phương Di Nhiên phía sau lưng hàn ý quả nhiên liền biến mất đi xuống, chẳng qua làm nàng nghi hoặc chính là Xích Doanh mới cùng Liêu Sở Đào nhận thức nửa ngày đi. Nhanh như vậy liền tới điện. còn không cho chính mình nhiều xem vài lần. Phương Di Nhiên nghĩ, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp, đại để là vô pháp tưởng tượng Xích Doanh sẽ nhanh chóng như vậy độ mà coi trọng Liêu Sở Đào đi. Tưởng cái gì đâu? Đã đưa xong thủy thương vịnh vốn dị nghĩ đi giúp đỡ, dư quang thấy Phương Di Nhiên một người đang ngẩn người liền nhịn không được qua đi vô vô nàng đầu. Không, không có gì lạ. Thật sự. Thương vịnh nhưng không tin nàng. Phương Di Nhiên xả môi cười, dư quang liếc đến Liêu Sở Đào bên người Lương Lại Khanh, linh quang chợt lóe, đúng rồi biểu tỷ, ngươi cùng biểu tỷ phu là như thế nào nhận thức nha? Cũng là phía trước nhận thức sao? Nói lên Lương Lại Khanh, Thương vịnh lực chú ý liền rời đi, khuôn mặt nhỏ đà hồng một mảnh, xem đến Phương Di Nhiên âm thầm liễu lưới, hoàn toàn không nghĩ tới nguyên thân biểu tỷ sẽ dễ dàng như vậy thẹn thùng mặt đỏ. Biểu tỷ, ngươi mặt đỏ cái gì lạ? Phương Di Nhiên chế nhạo cười. Thương vịnh giận nàng liếc mắt một cái, một bên thẹn thùng bên này cùng Phương Di Nhiên nói lên chính mình cùng Lương Lại Khanh nhận thức quá trình. Nàng cùng Lương Lại Khanh cũng không phải ở địa ngục đảo ngoại liền nhận thức, mà là tùy cơ bị truyền tống tới rồi một hồi, hai người ở chung liền ám sinh tình tố, theo sau liền nước chảy thành sông mà ở bên nhau. Nói như vậy, các ngươi là ở nửa đường mới nhận thức Liêu Sở Đào. Thương vịnh gật gật đầu, đúng vậy, lúc ấy Đào ca bị mấy cái lòng mang ý xấu người ám toán mệnh huyền một đường, là ta cùng Lại Khanh ca cứu hắn. Chờ hắn thương hảo lúc sau chúng ta liền một khối hành động. Tựa hồ cảm giác được Phương Di Nhiên rất tưởng hiểu biết Liêu Sở Đào, Thương vịnh liền tiếp tục nói, Đào ca không riêng gì S cấp thể chất giả, vũ lực giá trị còn rất cao, chúng ta gặp được vài lần nguy hiểm đều là Đào ca nhắc nhở hạ mới có thể an toàn. Hơn nữa a, Đào ca tính cách cùng tính tình đều không tồi đâu. Phương Di Nhiên nghe nghe liền cảm thấy không thích hợp, như thế nào Thương vịnh liên tiếp mà ở khen Liêu Sở Đào đâu. Nàng lộ ra vài phần cổ quái, thậm chí là khó hiểu mà nhìn Thương vịnh, biểu tỷ ngươi như vậy khen Liêu Sở Đào, sẽ không sợ biểu tỷ phu ghen a? Lời này vừa ra, Thương vịnh lập tức liền trợn tròn đôi mắt, đừng nói bậy, ta này nơi nào là khen Đào ca. Ta rõ ràng là đang nói lời nói thật. Huống hồ, không phải ngươi muốn hiểu biết Đào ca sao? Phương Di Nhiên vừa mới chuẩn bị nói nàng nơi nào muốn hiểu biết Liêu Sở Đào, nhưng Thương vịnh cũng đã lộ ra ngươi thiếu tới kia một bộ, ta còn không biết ngươi mà biểu tình, nháy mắt làm nàng đem tưởng phản bác nói nuốt trở vào. Thấy nàng không nói lời nào, Thương vịnh quả nhiên mà cười cười, xem đi, còn cái bướng nói không nghĩ hiểu biết Đào ca sao. Liêu Sở Đào chính là nàng gặp qua hiếm có hảo nam nhân chi nhất, nếu là nhà mình biểu muội thật sự đối hắn có ý tứ, cái này bà mối nàng khẳng định là phải làm, tục ngữ nói đến hảo nước phù sa không chảy ruộng ngoài sao. Phương Di Nhiên không nghĩ cùng Thương vịnh tranh luận, trực tiếp vây vây tay, biểu tỷ ngươi không làm việc sao. Làm a? Lúc này Thương vịnh mới nhớ tới chính sự, bất chấp cùng Phương Di Nhiên nhiều lời, vội vàng mà đi trở về đi làm việc. Đứng ngoài cuộc Phương Di Nhiên thấy thế, nhún vai, tiếp tục đôi tay chống cằm nhìn bọn họ 5 người làm việc. Bất quá lần này nàng trường giáo hấn, không đi xem Liêu Sở Đào, ngược lại là dừng ở Xích Doanh trên người, nhìn nàng nghiêm túc sườn mặt khởi sướng đốc. Chính ngọ thời gian, 5 người dừng trong tay việc, ngược lại bận việc nổi lên lộng cơm trưa. Phương Di Nhiên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đơn giản liền đi giúp Thương vịnh trợ thủ, nhưng đem Thương vịnh sợ hãi, rốt cuộc ở nàng trong trí nhớ. Phương Di Nhiên chính là 10 ngón không dính Dương Xuân Thủy Kiều tiểu thư, hiện giờ bang nhân trợ thủ như vậy thuần thục, nghĩ đến phía trước không thiếu làm. Thương vịnh nghĩ nghĩ, không khỏi có chút vui mừng lại có chút đau lòng. Làm sao vậy? Hồi lâu không thấy Thương vịnh hé răng, Phương Di Nhiên ngước mắt nhìn lại, lại thấy đối phương hốc mắt thường đỏ, làm như muốn khóc. Biểu tỷ, ngươi hốc mắt như thế nào hồng hồng? Thương vịnh vội vàng rời mắt không đi xem Phương Di Nhiên, không có gì, nấu cơm đi. Thấy nàng không muốn nhiều lời. Phương Di Nhiên cũng không có lại truy vấn đi xuống, chỉ là cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ cũng minh bạch Thương vịnh vì cái gì đỏ mắt, đơn giản là đau lòng nổi lên chính mình. Nghĩ vậy, nàng cũng thổn thức lên. Ăn xong rồi cơm trưa, Liêu Sở Đào mấy người nghỉ tạm trong chốc lát liền tiếp tục làm việc, nhìn dáng vẻ rất có hôm nay không dựng thành công liền thể không bỏ qua tư thái. Lúc này Phương Di Nhiên cũng không khó chịu, cũng bắt đầu cùng Thương vịnh cùng nhau bắt đầu làm tương đối nhẹ nhàng sống. Xích Doanh xem ở trong mắt, cái gì cũng chưa nói. Ở nàng xem ra, chỉ cần có thể rời đi Phương Di Nhiên cô nàng này lực chú ý, không thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm Liêu Sở Đào, nàng cũng đã vừa lòng. Tới rồi chặn vạng, căn nhà nhỏ cuối cùng là dựng hảo, Xích Doanh cũng không có bùn xịn, đem dùng không đến gia thú đều phân cho Liêu Sở Đào 3 người, được đến mấy người hảo cảm. Đêm nay ta là cùng ngươi ngủ sao? Thương vịnh một bên ăn canh một bên hỏi Phương Di Nhiên. Còn không có được đến Phương Di Nhiên trả lời, một bên Xích Doanh cũng đã thế nàng mở miệng. Ngươi buổi tối cùng Mã Ngọc ngủ. Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, bách với Xích Doanh dị vãng dâm uy, không có phản bác. Thương vịnh gật gật đầu, nhưng vẫn là bởi vì không thể cùng nhà mình biểu muội ngủ một khối nhiều vài phần mất mát. Chương 76 ác độc tiểu pháo hôi 30. Màn đêm buông xuống, Tiêu Mãn Ngọc khoác bóng đêm lênh thương vịnh đi bên dòng suối tắm rửa. Liêu Sở Đào cùng Lương Lại Khanh hai vị này nam đồng bào cũng thực thông minh, vững vàng mà ngồi ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài không có rời đi. Liêu Sở Đào còn ở dùng cốt đao chậm rãi tước trong tay nhánh cây, không biết là đang làm cái gì, Lương Lại Khanh nhìn vài lần liền thu hồi ánh mắt. Nhà gỗ nhỏ chỉ còn Phương Di Nhiên cùng Xích Doanh hai người, Xích Doanh nghĩ vậy một lát Phương Di Nhiên thân mình không tiện tẩy không được nước lạnh, săn sóc mà cùng nàng nói, đợi chút ta múc nước trở về giúp ngươi thiêu nước ấm. Phương Di Nhiên vừa nghe liền minh bạch Xích Doanh muốn làm cái gì, có chút ngoài ý muốn lại có chút ngượng ngùng, có thể hay không quá phiền thoái. Vậy ngươi nếu là không cần. Kia dấu dếm uy hiếp ngữ khí lệnh Phương Di Nhiên ngồi nghiêm chỉnh, muốn. Đương nhiên muốn. Lời nói đều nói đến trình độ này, nàng nếu là còn cự tuyệt đó chính là chính mình tìm chủ y. Bất quá lời nói lại nói trở về, Xích Doanh giống như còn không có học được như thế nào đối một người hảo, biểu đạt chính mình hảo ý cũng thập phần cường ngạnh. Nếu không phải chính mình đủ hiểu biết nàng, nghĩ đến cũng sẽ cùng nàng ngoan cố thượng đi. Kia đợi chút ta cùng đi với ngươi đi. Lại qua vài giây, Phương Di Nhiên bổ sung nói. Xích Doanh vốn định cự tuyệt, dư quang liếc đến Phương Di Nhiên khuôn mặt nhỏ sau rời đi khẩu phong, ân. Kia chờ biểu tỷ các nàng trở về chúng ta liền đi thôi. Hành. Phương Di Nhiên đã thói quen Xích Doanh ít nói, nàng cũng không nói tiếp, lão thần khắp nơi mà thủ săn trên giường ra thú, trong lòng đếm còn có bao nhiêu thiên là có thể rời đi địa ngục đảo. Nhà gỗ nhỏ an tĩnh xuống dưới, cùng Phương Di Nhiên lão thần khắp nơi bộ dáng bất đồng, Xích Doanh khẽ to mày, nhìn Phương Di Nhiên khi có vài phần muốn nói lại thôi cảm giác. Đáng tiếc chính là Phương Di Nhiên toàn bộ hành trình cúi đầu, cũng liền không có nhìn đến Xích Doanh như vậy bộ dáng, bằng không không thiếu được nàng kinh ngạc. Không bao lâu, Tiêu Mãn Ngọc cùng Thương Vịnh liền đã trở lại. Xích Doanh đứng dậy, nhìn Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, đi sao? Đi một chút. Phương Di Nhiên vội vàng theo sau, cùng Thương Vịnh gặp thoáng qua khi bị nàng kéo lại thủ đoạn. Vui mừng ngươi làm gì đi? Ta đi múc nước trở về thiêu nước gấm lau mình. Thương Vịnh vừa nghe không phải tẩy nước lạnh liền an tâm rồi. Lập tức buông lỏng tay ra, vậy ngươi đi thôi, trên đường cẩn thận. Nhưng mà mới vừa nói xong, Thương Vịnh lại hối hận, vội nói, nếu không ta cùng đi với ngươi đi. Nhà mình biểu muội sợ hắc, nàng bồi một khối đi cũng hảo cho nàng tráng tráng gan đâu. Bị Thương Vịnh xem nhẹ đến hoàn toàn Xích Doanh trực tiếp liền đen mặt, ta cùng vui mừng cùng đi là được. Này Thương Vịnh sao lại thế này? Là đem chính mình đương chết người sao? Nghĩ đến chính mình cùng Phương Di Nhiên hai người ở chung kiếp sống đầu tiên là bị Tiêu Mãn Ngọc phá hư. Sau đó lại nhiều ba cái dâu riêng người, Xích Doanh tâm tình nháy mắt ngã xuống tới rồi đáy cốc, ánh mắt nặng nề. Xích Doanh một mở miệng, Thương Vịnh mới nhớ tới nàng này hào người, vội vàng cười cười, che giấu xấu hổ. À, đối, vậy các ngươi đi thôi, ta liền không đi. Vây xem toàn bộ hành trình Phương Di Nhiên đều cấp nhà mình biểu tỷ đổ mồ hôi, còn hảo Xích Doanh hiện tại tính tình hảo rất nhiều, nếu là đổi thành 2 tháng trước, Thương Vịnh nàng người không chừng liền không có. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đầu tiên là cầm lấy buồn gỗ lại kéo Xích Doanh tay, đi thôi đi thôi. Vương vui mừng chủ động thân cận chính mình, Xích Doanh trong lòng hỏa khí một chút liền không có, tùy ý Phương Di Nhiên lôi kéo chính mình hướng bên dòng suối đi đến. Tiêu Mãn Ngọc thấy vậy, không biết nghĩ tới cái gì, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười, Xích Doanh cùng vui mừng cảm tình thật không sai đâu. Thương Vịnh đôi khi thực thô tuyến điều, lúc này liền biểu hiện ở nghe không hiểu Tiêu Mãn Ngọc lời nói giấu giếm hàm ý, các nàng sống chết có nhau 2 tháng, cảm tình có thể không hảo sao? Tiêu Mãn Ngọc thật sâu hít vào một hơi, cuối cùng vẫn là từ bỏ một ngữ hai ý nghĩa loại này kế hoạch, thật là không biết này đối biểu tỷ muội là ăn cái gì lớn lên, một cái so một cái sẽ giả ngu. Bên kia, đã đi xa Phương Di Nhiên cùng Xích Doanh nói, biểu tỷ nàng đôi khi thần kinh đại điều, ngươi đừng để ý a. Vốn dĩ Xích Doanh tâm tình còn rất không tồi, nào tưởng Phương Di Nhiên giúp Thương Vịnh nói tốt, cái này làm cho nàng có chút không dù, ngữ khí mang theo điểm liền chính mình đều không có nhận thấy được vị chua, ngươi cùng Thương Vịnh cảm tình thực hảo. Chúng ta là biểu tỷ muội, cảm tình đương nhiên hảo. Đúng không? Xích Doanh liếc xéo Phương Di Nhiên liếc mắt một cái, ta như thế nào gặp được quá có biểu tỷ muội quan hệ không tốt. Ai nha, kia không phải tùy người mà khác nhau sao? Dù sao ta cùng biểu tỷ quan hệ khá tốt. Nhưng mà nàng càng là nói như vậy, Xích Doanh liền càng không cao hứng, nàng vẫn luôn kỳ vọng Phương Di Nhiên có thể lâu dài mà ỷ lại chính mình, hiện tại tới một cái khả năng sẽ rời đi Phương Di Nhiên lực chú ý biểu tỷ. Nàng nghĩ như thế nào đều cao hứng không đứng dậy. Nhưng mà không cao hứng về không cao hứng, Xích Doanh không có biểu hiện ra ngoài, miễn cho làm Phương Di Nhiên phát hiện chính mình tiểu tâm tư. Ngươi làm múc nước liền trở về vẫn là chờ ta tắm rửa xong lại trở về. Phương Di Nhiên bước chân hơi đốn, quay đầu lại nhìn thoáng qua đen như mực con đường, miễn cưỡng mà nuốt khẩu nước miếng, ta chờ ngươi đi. Này lộ như vậy hắc, nàng nào dám một người trở về a? Xích Doanh con môi, vậy ngươi liền ngồi ở lão vị trí chờ ta đi. Hảo. Phương Di Nhiên ứng hạ. Chờ Xích Doanh tắm rửa xong, hai người múc nước trở về đã qua đi mau nửa giờ. Lúc này Thương Vịnh bốn người chính vây quanh nhà gỗ nhỏ bên ngoài đống lửa, không biết đang nói cái gì, mỗi người trên mặt đều treo thích ý tươi cười. Thương Vịnh mắt sắc, cái thứ nhất phát hiện Phương Di Nhiên hai người đã trở lại. Các ngươi đã trở lại a? Phương Di Nhiên gật gật đầu, đi theo Xích Doanh một khối vào nhà gỗ nhỏ chuẩn bị thiêu nước cấm. Các nàng hai người sau khi trở về, liền đến phiên dư lại hai vị nam đồng bào đi tắm rửa. Lương Lại Khanh đầu tiên là do hỏi Thương Vịnh bên dòng suối nên đi như thế nào, theo sau mới cùng Liêu Sở Đào một khối qua đi. Thương Vịnh nhìn theo các nàng rời đi, vốn dĩ cũng tính toán hồi nhà gỗ nhỏ, không thành tưởng một bên Tiêu Mãn Ngọc đột nhiên hỏi nói, Thương Vịnh, các ngươi phía trước gặp được 7 người đội, rất mạnh sao? Thương Vịnh dừng một chút, tuy rằng không biết Tiêu Mãn Ngọc vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là thành thành thật thật mà trả lời nàng, nói rất mạnh không tính là, chính là bọn họ người nhiều, một khi đối thượng liền rất lao lực. Nhớ trước đây bọn họ ba người cũng là vận khí tốt mới từ này 7 người đội trong tay chạy thoát ra tới, bằng không hiện tại mệnh sớm đều không có. Tư cập này, Thương Vịnh nhịn không được lại bắt đầu tự hỏi khởi hiện giờ các nàng 6 cá nhân, nếu thật sự lại lần nữa gặp được 7 người đội sau phần thắng sẽ có bao nhiêu. Bọn họ 6 cá nhân, Xích Doanh cùng Liêu Sở Đào là S cấp thể chất giả, Lương Lại Khanh là A cấp thể chất giả, chính mình cùng Tiêu Mãn Ngọc là B cấp thể chất giả, dư lại một cái Phương Di Nhiên vẫn là D cấp thể chất giả. Mà 7 người đội tuy rằng chỉ có một S cấp thể chất giả, nhưng là có 4 cái đều là A cấp, dư lại kia hai nàng tuy rằng nhìn không ra sâu cạn, tổng hợp thực lực lên vẫn là bọn họ lợi hại một ít ta. Thương Vịnh bắt đầu phát sầu, giữa mày nhăn đến gắt gao. Làm sao vậy? Tiêu Mãn Ngọc thấy nàng đầy mặt khuôn mặt u sầu, hỏi. Không có gì không có gì. Thương Vịnh vây vây tay, không nghĩ đem phụ năng lượng truyền lại cấp Minh Hiếu, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tốt nhất không cần gặp gỡ bọn họ là được. Tiêu Mãn Ngọc cũng không hề hỏi nhiều. Một mình rũ mắt lâm vào trầm tư. Lại qua một tuần, Phương Di Nhiên sinh lý kỳ cũng đi xong rồi. Nay một tuần, bọn họ 6 cá nhân ma hợp đến còn tính không tồi, mỗi ngày sáng trưa chiều cơm đều từ hai người hai hai tổ đội đi lậu. Thương Vịnh tự nhiên mà vậy là cùng nhà mình bạn trai Lương Lại Khanh tổ đội, Liêu Sở Đào ngoài ý muốn cùng Tiêu Mãn Ngọc tổ đội ở một khối, cái này đề nghị vẫn là Liêu Sở Đào chính mình nói ra, thực sự làm Phương Di Nhiên kinh ngạc một cái trước mắt. Xích Doanh nhìn đến sau còn hơi bất mãn chất vấn nàng. Như thế nào? Ngươi liền như vậy không nghĩ cùng ta cùng nhau? Cũng không phải. Chính là cho rằng ngươi cùng Liêu Sở Đào sẽ ở một khối. Chúng ta hai người vì cái gì muốn ở bên nhau? Xích Doanh tiếp tục hỏi lại. Phương Di Nhiên há miệng thở dốc, cuối cùng lại đóng đi lên. Tổng không thể nói cho Xích Doanh, các ngươi là thế giới này nam nữ chủ lý nên muốn ở một khối. Nàng không thể nói tới, Xích Doanh liếc nàng liếc mắt một cái tiếp tục nói. Ngươi cái này còn đốn sức chiến đấu bằng năm, không cùng ta ở bên nhau còn tưởng cùng ai. Hơn nữa chúng ta hai cái đều là S cấp thể chất giả, không thể ở bên nhau. Vì cái gì? Phương Di Nhiên không rõ. Sức chiến đấu muốn cân đối, hiểu chưa? Đều nói đến cái này phân thượng, Phương Di Nhiên lại không rõ chính là ngốc. Mắt thấy Xích Doanh lại muốn mở miệng, sợ nàng tiếp tục phun độc nước, vội vàng rời đi đề tài. Đúng rồi, ta còn muốn biết ngươi nếu cùng Liêu Sở Đào đánh lên tới, ai phần thắng sẽ lớn hơn một chút? Ta vì cái gì muốn cùng hắn đánh lên tới? Nếu sao? Vì cái gì muốn nếu? Hôm nay không có cách nào liêu đi xuống. Xích Doanh đậu nàng đủ rồi, cũng một vừa hai phải, ai phần thắng tập thể không biết, đến thật. Thương thật. Đạn mà đánh một hồi mới biết được. Thật sự. Lừa ngươi làm cái gì? Phương Di Nhiên bĩu môi, còn tưởng rằng giống Xích Doanh như vậy tự đại nữ nhân sẽ một mực chắc chắn chính mình phần thắng sẽ khá lớn. Nào tưởng nàng một cái biểu tình, Xích Doanh liền minh bạch nàng nội tâm suy nghĩ, duỗi tay điểm điểm nàng đầu. Đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì, ta tuy rằng tự đại nhưng cũng là rất có lý trí. Phương Di Nhiên cứng họng, không dự đoán được Xích Doanh có thể đoán được chính mình nội tâm ý tưởng, thật cẩn thận mà xem xét nàng, thấy nàng không có sinh khí tọa yên lòng. Còn mấy thiên? Cái gì còn mấy thiên? Xích Doanh đề tài nhảy lên đến quá nhanh, Phương Di Nhiên một chốc theo không kịp. Rời đi nơi này. Úc úc. Phương Di Nhiên minh bạch, đếm trên đầu ngón tay tính tính, nô, còn có hơn phân nửa tháng đâu. Xích Doanh nhừ một tiếng, không nói nữa. Phương Di Nhiên không khỏi nhìn nhiều Xích Doanh liếc mắt một cái, nàng rõ ràng mà biết rời đi địa ngục trên đảo sau Xích Doanh sẽ làm một hồi đại, chẳng qua hiện tại nàng cùng Liêu Sở Đảo còn không có giống nguyên cốt chuyện như vậy ở bên nhau, cũng không biết đến lúc đó có thể hay không ảnh hưởng Xích Doanh kế hoạch. Nàng một lát liền thu hồi ánh mắt, qua vài giây lại nhìn về phía Xích Doanh, tới tới lui lui, liền bị xem Xích Doanh đều phát hiện nàng do dự. Muốn nói cái gì liền nói. A nhìn lén bị phát hiện Phương Di Nhiên gãi gãi đầu, cũng không có gì lạc. Đỉnh Xích Doanh kia ngươi xem ta tin ngươi sao ánh mắt, Phương Di Nhiên đành phải căng ra đầu tiếp tục nói, chính là suy nghĩ ngươi rời đi địa ngục đảo sau muốn làm cái gì. Muốn làm cái gì? Xích Doanh mắt đen nháy mắt hiện lên một tia lanh quang, tốc độ thực mau, một bên Phương Di Nhiên đều không có phát giác. Ngươi muốn làm cái gì? Xích Doanh không đáp hỏi lại. Ta không biết ai. Ở không có bị lựa chọn phía trước, ngươi là tính toán làm gì đó. Phương Di Nhiên sửng sốt một chút, theo sau hồi tưởng một phen nguyên thân ký ức, phát hiện nguyên thân liền cùng sâu gạo giống nhau, lời nói chưa từng có đầu góc liền nói thẳng ra tới, ăn no chờ chết bái. Phần 75. Phúc, Xích Doanh buồn cười, nhìn về phía Phương Di Nhiên ánh mắt cũng trở nên ý vị thâm trường. Ăn no chờ chết. Sách, nhưng thật ra rất phù hợp cô nàng này tính cách. Phương Di Nhiên một quẫn, không nhịn xuống chừng mắt nhìn Xích Doanh liếc mắt một cái, cười cái gì? Không phải ngươi hỏi ta sao? Đúng vậy, chỉ là không nghĩ tới ngươi trả lời sẽ như vậy có ý tứ. Nơi nào có ý tứ? Rõ ràng chính là nữ nhân này ở cười nhạo chính mình không có chí hướng. Chương 77 ác độc tiểu pháo hôi 31. Khoảng cách lần trước bị Xích Doanh cười nhạo không có rộng lớn chí hướng đã qua đi 3 ngày. 3 ngày, Phương Di Nhiên vẫn luôn chặt chẽ chú ý Xích Doanh cùng Liêu Sở Đào nhất cử nhất động. Phát hiện hai người quan hệ không nóng không lạnh, chạm mặt sau miễn cưỡng có thể nói mấy câu. Phương Di Nhiên cảm thấy này không khoa học, rõ ràng lần trước Xích Doanh còn dùng ánh mắt cảnh cáo chính mình không chuẩn đi xem Liêu Sở Đào tới, cho nên hiện tại đây là cái tình huống như thế nào. Phương Di Nhiên rối rắm bất đồng, lại vừa lúc bị Thương Vịnh phát hiện nàng chú ý Liêu Sở Đào hành vi, cũng không biết lĩnh ngộ tới rồi cái gì, tung ta tung tăng mà chạy đến Liêu Sở Đào bên người, hạ quyết tâm muốn giúp chính mình biểu muội một phen. Đào ca, ta hỏi ngươi chuyện này nhi bái. Liêu Sở Đào đang cùng Tiêu Mãn Ngọc lộng giữa trưa cơm trưa, nghe được Thương Vịnh muốn hỏi chính mình sự tình, ngước mắt nhìn nàng một cái, ngươi hỏi đi. Thương Vịnh rụt mở miệng, dư quang liếc đến một bên Tiêu Mãn Ngọc khi dừng một chút, cân nhắc một lát sau tính toán chờ chỉ còn Liêu Sở Đào một người thời điểm hỏi lại. Ai, Đào ca ngươi vẫn là trước lộng cơm chưa đi. Dứt lời, Thương Vịnh không đợi Liêu Sở Đào phản ứng liền nhanh chóng rời đi nơi sân, chạy về phía nhà mình bạn trai bên người. Liêu Sở Đào xem đến sửng sốt, đối thượng Tiêu Mãn Ngọc hoang mang ánh mắt sau lấy lại tinh thần, hẳn là không phải cái gì đại sự nhi, chúng ta tiếp tục đi. Ân. Tiêu Mãn Ngọc đồng ý, ánh mắt mịt mờ mà quét Thương Vịnh bóng dáng liếc mắt một cái. Bên này, Thương Vịnh cùng Lương Lại Khanh liền không có như vậy nhiều cố kỵ, trực tiếp thấp giọng hỏi hắn, Lại Khanh ca, ngươi cảm thấy ta biểu muội thế nào? Khá tốt ta, làm sao vậy? Như vậy ngươi cảm thấy ta biểu muội cùng Đào ca xứng đôi sao? Lương Lại Khanh ý thức được Thương Vịnh ý tứ, muốn hít hà một hơi lại sinh sôi nhẫn mại đi xuống, vì cái gì hỏi như vậy. Vừa nói xong, hắn đại não ngay lập tức vận chuyển lên, Liêu Sở Đào tính cách hảo, thân thủ hảo, lại là S cấp thể chất giả, sao có thể sẽ coi trọng Phương Di Nhiên đâu. Đúng rồi, Lương Lại Khanh phản ứng đầu tiên chính là Phương Di Nhiên không xứng với Liêu Sở Đào, nhưng là hắn cầu sinh dục nói cho chính mình không thể làm cho nhà mình bạn gái mặt nói ra trong lòng lời nói. Ta cảm thấy vui mừng giống như thích Đào ca. Liền tưởng giúp nàng làm ai? Gì? Phương Di Nhiên thích Đào ca. Lương Lại Khanh nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa luyện mũi tên Phương Di Nhiên, cảm thiếu chút nữa liền rất đến mà lên rồi. Mới mấy ngày, Phương Di Nhiên như thế nào liền thích Đào ca? Lương Lại Khanh lại hướng Liêu Sở Đào bên kia nhìn thoáng qua, đại để minh bạch vì sao ngắn ngủn mấy ngày Phương Di Nhiên sẽ thích hắn nguyên nhân. Ân, Đào ca lại xoáy lại man, là cái nữ nhân đều thích, cũng trách không được Phương Di Nhiên sẽ coi trọng Đào ca. Chẳng qua. Lương Lại Khanh khó khăn, mày ninh chặt, chuyện này cũng phải hỏi vừa hỏi Đào ca ý tứ đi. Nếu là mạnh mẽ ghép chính phú, liền tính là Đào ca tính tình lại hảo cũng sẽ tức giận đi. Ta là tính toán hỏi một câu Đào ca, này không phải hỏi trước vừa hỏi ngươi, nhìn xem ngươi ý tứ sao. Lương Lại Khanh nghẹn một chút, hỏi ta có gì dùng. Quan trọng là Đào ca chính mình ý tứ. Nói xong, hắn lại lần nữa hướng Phương Di Nhiên bên kia nhìn thoáng qua. Này một nhìn kỹ còn phát hiện Phương Di Nhiên mặt nghiêng còn khá tốt, vứt đi nàng là dê cấp thể chất giả cái này khuyết điểm, tựa hồ làm bạn gái cũng là một cái không tồi lựa chọn. Lương Lại Khanh nghĩ đến xuất thần, trong lúc lơ đãng chú ý tới một đạo lạnh băng ánh mắt, cả người dùng mình, nhìn chăm chú nhìn lại mới phát hiện là Phương Di Nhiên bên cạnh người đứng Xích Doanh chính lạnh như băng mà nhìn chính mình. Sợ tới mức hắn lập tức liền thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ cái này Xích Doanh thật không hổ là từ tội trong thành ra tới, một ánh mắt là có thể làm người như thế sợ hãi. Nhận thấy được Lương Lại Khanh dị thường, Thương Vịnh ngửa đầu xem hắn, làm sao vậy? Người run gì? Không, không có gì. Lương Lại Khanh không mặt mũi nói cho Thương Vịnh chính mình bị một ánh mắt dọa thành như vậy, nghĩ đến Xích Doanh, hắn cố tình đè thấp thanh âm hỏi, biểu muội tựa hồ cùng Xích Doanh quan hệ thực không tồi. Mấy ngày này, Phương Di Nhiên cơ hồ là cùng Xích Doanh như hình với bóng, hơn nữa phần lớn đều là Xích Doanh ở chiếu cô Phương Di Nhiên, người sáng suốt đều có thể nhìn ra Xích Doanh đối nàng cùng đối bọn họ là không giống nhau thái độ. Đúng vậy. Thương Vịnh gật gật đầu, ngươi hỏi cái này làm gì? Không, tùy tiện hỏi vừa hỏi. Thương Vịnh nga một tiếng, không đem chuyện này để ở trong lòng. Thấy nhà mình bạn gái không thèm để ý, Lương Lại Khanh tự nhiên cũng xem nhẹ, thầm nghĩ Liêu Sở Đào thích phía trên vui mừng khả năng tính. Bên kia, Phương Di Nhiên đột nhiên cảnh giác bên cạnh người Xích Doanh sát khí dâng lên, thân mình không cấm run lên run lên, tuy rằng nghiêng mắt xem nàng, ngươi làm sao vậy? Mấy ngày này Xích Doanh luôn là hỉ nộ vô thường, nếu không phải biết Xích Doanh tháng này gì đã đi rồi, nàng thật đúng là cảm thấy Xích Doanh đại di mụ tới đâu. Hỏi xong sau, Phương Di Nhiên còn nhịn không được ngẩng đầu nhìn mắt mặt trời lên cao, vạn dặm không mây không trung. Thời tiết thực không tồi a, không có hạ dông tố khả năng a, cho nên Xích Doanh mấy ngày này là làm sao vậy? Không có việc gì. Xích Doanh thu liễm một thân sát khí, tìm một chỗ địa phương ngồi xuống, đơn chân khúc lên, một bên tay đáp ở đầu gối, rất có vài phần xoáy khí. Phương Di Nhiên nhìn nàng nhăn chặt mày, đem kéo cung tiễn thu hồi, ôm cung đi vào Xích Doanh bên người ngồi xuống, thật không có việc gì. Thật không có việc gì. Phương Di Nhiên không tin nàng, nhưng ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất tâm tình không được tốt. Là bởi vì cái gì? Xích Doanh không nghĩ tới Phương Di Nhiên có thể nhạy bén mà nhận thấy được tâm tình của mình biến hóa, đáy lòng mây đen bị đuổi tản ra một chút. Chỉ là gia hỏa này nếu có thể nhận thấy được tâm tình của mình biến hóa, vì cái gì liền không thể nhận thấy được chính mình đối nàng ý tưởng. Thật là thời khắc mấu chốt rất dây xích. Xích Doanh ở trong lòng từ từ mà thở dài, cũng không chuẩn bị trả lời Phương Di Nhiên. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Không có gì hảo thuyết. Phương Di Nhiên ngưng thần xem nàng. Chẳng lẽ Phương Di Nhiên là lo lắng cho mình sau khi rời khỏi đây một người thế đơn lực mỏng vặn không ngã chủ thần sao? Nàng nhịn không được cắn môi dưới, muốn cấp Xích Doanh một ít nhắc nhở, nhưng là lại sợ bị nàng phát hiện cái gì không thích hợp địa phương, chỉ có thể sinh sôi nghẹn. Cứ như vậy, hai cái lòng mang quỷ thai nữ nhân an tĩnh mà ngồi, suy nghĩ đều bay tới chân trời. Bên kia, Thương Vịnh cuối cùng là tìm được rồi không đương tiến đến Liêu Sở Đào bên người, không nghĩ đây là Tiêu Mãn Ngọc sớm có dự mưu. Nhìn như rời đi lại ở nơi tối tăm nghe lén hai người đối thoại. Đào ca, hỏi ngươi chuyện này nhi bái. Thương Vịnh lại lặp lại một lần phía trước hỏi chuyện. Ngươi hỏi đi. Thương Vịnh đầu tiên là ngó trái ngó phải một chút, thấy mọi người đều không có chú ý bên này để thấp thanh âm hỏi. Đào ca ngươi có bạn gái sao? Vốn dĩ Liêu Sở Đào xem Thương Vịnh này phúc thật cẩn thận bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là hỏi cái gì quan trọng sự tình, không thành muốn hỏi lại là loại này vấn đề, tức khắc dở khóc dở cười. Chẳng qua hắn không có trước tiên trả lời vấn đề này, ngược lại là nhìn Lương Lại Khanh liếc mắt một cái, thấy Lương Lại Khanh cũng ở chú ý bên này, hai người liếc nhau, hắn thấy rõ đối phương đáy mắt xấu hổ. Biết hắn là biết Thương Vịnh hỏi chính mình loại này vấn đề sau, Liêu Sở Đào mới thu hồi ánh mắt, trả lời Thương Vịnh, không có, như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Kia Đào ca ngươi đối với ngươi tương lai bạn gái có cái gì yêu cầu sao? Liêu Sở Đào không phải mẫu thai solo, trước đó cũng giao quá mấy cái bằng hữu. Nhưng đều nhân tính cách nguyên nhân chia tay, nếu là hỏi hắn đối tương lai bạn gái có cái gì yêu cầu, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, cũng không có nhiều ít yêu cầu, không cần quá dính người, tính cách tốt một chút, độc lập một chút, đại khái liền này đó đi. Không cần quá dính người, tính cách tốt một chút, độc lập một chút. Thương Vịnh tuy rằng không biết Phương Di Nhiên dính không dính người, nhưng là mặt sau hai người khẳng định là Phương Di Nhiên không đáp biên. Như vậy, nàng còn như thế nào cấp nhà mình biểu muội làm mai mối a? Ngươi hỏi cái này chẳng lẽ là tưởng chờ sau khi rời khỏi đây cho ta làm ai? Đào ca thật thông minh. Thương Vịnh miễn cưỡng cười. Kia có thích hợp ta sao? Liêu Sở Đào không tức giận, ngược lại là nghiêm túc mà dò hỏi Thương Vịnh, thoạt nhìn đối Thương Vịnh làm ai mối một chuyện còn rất để bụng. Cái này nghe xong Liêu Sở Đào yêu cầu, Thương Vịnh nơi nào còn dám đem nhà mình biểu muội đẩy ra a? Mục, trước mắt còn không có, chờ có về sau ta nhất định sẽ nói cho ngươi. Dứt lời, Thương Vịnh liền cùng lửa đốt mông giống nhau rời đi. Liêu Sở Đào thấy thế cười cười, tính toán vãn chút thời điểm lại đi hỏi một câu Lương Lại Khanh, nhìn xem Thương Vịnh trong hồ lô bán đến cái gì dược. Ở nơi tối tăm nghe lén Tiêu Mãn Ngọc cũng là vẻ mặt vô ngữ, nơi nào có thể nghĩ đến Thương Vịnh như vậy thần thần bí bí, nguyên lai là chuẩn bị cấp Liêu Sở Đào làm mai mối. Này ly rời đi địa ngục đảo còn có hơn phân nửa tháng, Thương Vịnh nghĩ đến không khỏi cũng quá dài xa một ít đi. Đêm đó, Thương Vịnh thừa dịp Xích Doanh rời đi trong chốc lát đi vào Phương Di Nhiên bên người, vỗ vỗ nàng bả vai. Nói, vui mừng à, tỷ tỷ không giúp được ngươi, chính ngươi nỗ lực lên. Nói xong, Thương Vịnh liền triệt, độc lưu Phương Di Nhiên tại chỗ không hiểu ra sao. Ý gì? Cái gì không giúp được nàng? Nàng chính mình đi nỗ lực gì? Phương Di Nhiên không hiểu ra sao, muốn đi hỏi cái minh bạch, nào tưởng Thương Vịnh vẻ mặt thương mà không giúp gì được, càng là đem nàng chỉnh đến sửng sốt sửng sốt. Chỉ có thể đem người từ Lương Lại Khanh bên người nắm ra tới, nghiêm túc hỏi, biểu tỷ, ngươi vừa mới nói được gì à? Ta như thế nào nghe không rõ? Ta hỏi qua Đào ca, hắn không thích ngươi như vậy nữ sinh, cho nên ngươi Thương Vịnh sợ hãi để cho người khác biết Phương Di Nhiên tiểu tâm tư, cố tình dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được đến thanh âm nói. Từ từ. Biểu tỷ, ngươi nói bậy gì đó? Ta khi nào nói qua ta thích Liêu Sở Đào? Ngươi không thích Đào ca sao? Thương Vịnh hồ nghi mà xem nàng. Ta thật không thích hắn, ta thể. Phương Di Nhiên banh khuôn mặt nghiêm túc đến kỳ cục, Thương Vịnh lúc này mới ý thức được chính mình thiếu chút nữa hảo tâm làm chuyện xấu, còn hảo tự mình hôm nay không đem nàng đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài. Con hảo. Cái gì con hảo? Thương Vịnh nào dám nói? Chột dạ nàng vội vàng xua xua tay, không có gì, ngươi đi vội đi. Phương Di Nhiên một trận vô ngữ. Đúng rồi, hôm nay Tiểu Vịnh là tưởng cùng chính mình nói cái gì tới? Chẳng lẽ thật sự tưởng cho ta làm mai mối? Đêm đã khuya, ở chỉ có Liêu Sở Đào cùng Lương Lại Khanh hai người khi, Liêu Sở Đào đem tích góp hoang mang hỏi ra tới. Đúng vậy. Lương Lại Khanh không giống Thương Vịnh như vậy có điều cố kỵ, thực sảng khoái mà trả lời hắn. Tiểu Vịnh tưởng cho ta giới thiệu ai? Nàng hôm nay không có cùng ngươi nói. Không có. Lương Lại Khanh kinh ngạc, còn tưởng rằng Thương Vịnh đã cùng Liêu Sở Đào nói rõ ràng đâu, chẳng lẽ là Thương Vịnh trước mắt thẹn thùng. Ngươi biết nàng tưởng cho ta giới thiệu ai? Biết ta nàng biểu muội thích ngươi, tưởng tác hợp các ngươi. Lương Lại Khanh trực tiếp đem Thương Vịnh tính toán nói ra, đồng thời cũng đem nàng bán cái hoàn toàn. Bất quá chuyện này cũng là xem Đào ca chính ngươi, ngươi nếu là không thích, chúng ta nói gì cũng chưa dùng. Thương Vịnh biểu muội. Phương Di Nhiên. Liêu Sở Đào trước mắt không cấm hiện lên Phương Di Nhiên kia trương thanh tú khuôn mặt nhỏ, vốn dĩ đối nàng không có gì cảm giác, lại bởi vì nghe được nàng thích chính mình giữa lưng hồ nổi lên một vòng gợn sóng. Căn nhà nhỏ cách đó không xa, Tiêu Mãn Ngọc mở to hai mắt nhìn, không nghĩ tới chính mình ra tới thượng vê nút cờ sẽ nghe thế sao kính bạo tin tức. Phương Di Nhiên thích Liêu Sở Đào. Xích Doanh biết sao? Nếu là Xích Doanh biết. Tiêu Mãn Ngọc hơi hơi mị mắt, trong lòng lại có một cái tân kế hoạch. Chương 78 ác độc tiểu pháo hôi 32. Phần 76. Không chờ Tiêu Mãn Ngọc thực thi chính mình tân kế hoạch, nhà gỗ nhỏ liền tới rồi khách không ngợi mà đến. Vị này khách không mời mà đến bị dậy sớm cho đại gia chuẩn bị cơm sáng Liêu Sở Đào bắt vừa vặn, đồng thời cũng ở trước tiên nhận ra đây là 7 người trong đội A cấp thể chất giả, không chút nghĩ ngợi liền đem người dùng dây đằng buộc chặt lên, thuận thế đem còn đang trong giấc mộng mấy người cấp đánh thức. Phát sinh sự tình gì? Phương Di Nhiên ngủ đến mơ mơ màng màng, còn không có phản ứng lại đây bên cạnh người Xích Doanh cũng đã xông ra ngoài. Kia phảng phất một trận gió giống nhau tốc độ cơ hồ đem Phương Di Nhiên sâu ngủ đều cưỡng chế di rời, nàng xoa xoa gương mặt. Không chút nghĩ ngợi liền tròng lên chính mình dậy lộc cộc mà chạy ra nhà gỗ nhỏ. Đang xem thanh bên ngoài tình huống khi, Phương Di Nhiên mê mê hoặc đôi mắt cũng trợn trừng lớn. Tình huống như thế nào? Liêu Sở Đào trên tay dùng một chút lực liền đem bó đến kín mít nam nhân đẩy đến trên mặt đất, vững vàng thanh âm cùng mặt vô biểu tình Xích Doanh nói, đây là 7 người trong đội A cấp thể chất giả, ta phía trước cùng hắn đã giao thủ. Mới đầu nam nhân bị trảo khi còn có chút ảo não. Nhưng là đang xem thanh bắt lấy chính mình người đại bộ phận đều là nữ nhân khi trong lòng nhẹ nhàng một chút, nhưng là ở nghe được Liêu Sở Đào nói sau hắn mới đột nhiên nghĩ tới mấy ngày hôm trước ở bọn họ trong tay chạy thoát hai nam một nữ, như thế nào không biết sao xui xẻo lại gặp gỡ bọn họ. Nghĩ như thế, nam nhân trong mắt chuyển động, nhất thời liền tươi cười đầy mặt, ai nha, chúng ta cũng không phải là không đánh không quen nhau sao. Phía trước đều là hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Lương Lại Khanh nghe ngôn hung hăng mà phun hắn một ngụm, hiểu lầm. Lời này ngươi cũng nói được xuất khẩu. Nếu không phải chúng ta mấy người thông minh, đã sớm chết ở các ngươi thuộc hạ. Nói đi, ngươi tới nơi này mục đích ở đâu? Những người khác đều ở nơi nào? Vốn dĩ bọn họ cùng 7 người đội nước giếng không phạm nước sông, ai có thể nghĩ đến bọn họ cư nhiên đánh lén bọn họ nếu không phải Đào ca vẫn luôn cảnh giác, bọn họ đã sớm đã chết. Nam nhân vừa nghe sắc mặt nhiều ít khó coi lên, nhưng là vì chính mình sinh mệnh an toàn, hắn nỗ lực bài trừ tươi cười, ta tới này có thể có cái gì mục đích? Ta liền vô tình chi gian đi tới. Sao có thể nghĩ đến các ngươi lại ở chỗ này đâu? Lời này nói được nửa thật nửa giả, mục đích chính là vì mê hoặc này nhóm người, hảo tranh thủ thời gian chờ đợi đồng bạn cứu viện. Nhưng mà hắn lời nói vừa mới nói xong, vẫn luôn mặt vô biểu tình Xích Doanh ngồi xổm xuống thân mình, cặp kia nặng nề mắt đen đối thượng nam nhân chết đi không chứng mắt, nam nhân nháy mắt giống như là bị cái gì đáng sợ đồ vật tỏa định giống nhau, phía sau lưng toát ra tùm mồ hôi lạnh. Xích Doanh cong môi cười, không bằng tầm thường nữ nhân như vậy ngọt ngào, ngược lại lộ ra một cổ tử lạnh băng. Nàng từ giày rút ra thường dùng truy thủ, lưới dao sắc bén chiết xạ ra lạnh lẽo quang. Nam nhân một chút liền sợ quá một chút, liều mạng khống chế được chính mình muốn run lên hàm răng. Ngươi cảm thấy chúng ta đều là ngốc tử. Xích Doanh không tin Liêu Sở Đào trong miệng đám kia cùng hung cực các người sẽ đơn độc làm hắn một người hành động. Sợ là muốn cho hắn lại đây thăm dò đường, không nghĩ tới ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, đem chính mình cấp tài đi vào. Đại gia cảnh giới lên, đợi chút khẳng định sẽ có hắn đồng lõa lại đây. Nam nhân tâm thần chấn động, không nghĩ tới chính mình dễ dàng như vậy đã bị nữ nhân này xem thấu, ngươi ở nói bậy gì đó. Ta là thật sự một người trong lúc vô tình đi tới. Xích Doanh căn bản không tin hắn nói, thưởng thức trong tay trùy thủ, sấn này chưa chuẩn bị là lúc cắm vào nam nhân trên đùi, xem ra không cho ngươi điểm giáo hấn, ngươi là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ. Nam nhân đau đến kêu thảm thiết một tiếng, mồ hôi lạnh từ thái dương chảy xuống. Phương Di Nhiên thấy vậy tình cảnh, sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh, nàng không phải không biết Xích Doanh tính cách, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến nàng đả thương người cùng tưởng tượng vẫn là không giống nhau. Nàng không dám lại đi xem, rũ xuống đôi mắt. Nói, các ngươi rốt cuộc có cái gì kế hoạch? Nam nhân vẫn là mạnh miệng, trong miệng vẫn la hét chính mình trong lúc vô tình đi tới kia bộ lý do thoái thác. Này nhưng đem luôn luôn không có gì kiên nhẫn Xích Doanh chọc giận, rút ra chủy thủ sau lại mau lại hận mà cắm vào nam nhân một khác điều hoàn hảo trên đùi. Nam nhân thê lương kêu thảm thiết cùng với trùy thủ nhập thịt khi thanh âm lệnh Phương Di Nhiên sắc mặt lại lần nữa tái nhợt một cái độ. Cuối cùng, nam nhân chịu không nổi loại này đau đớn, run run rẩy rẩy mà đem kế hoạch một năm một mười mà nói ra. Liêu Sở Đào đám người nghe ngôn tâm thần dùng mình, biết bọn họ chúng quy vẫn là bị bảy người đội theo dõi, bọn họ mục đích thế nhưng là tưởng đem nhà gỗ nhỏ chiếm cho riêng mình, tiện đà đối bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Những người này quá đáng giận. Rõ ràng hoang đảo hành động chỉ cần cầu chúng ta 3 tháng sau ở trên đảo sống sót, cũng không có nói muốn chúng ta giết hại lẫn nhau, đua cái ngươi chết ta sống. Những người này như thế nào liền phải đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Thương Vịnh tức giận đến sắc mặt một trận thanh một trận tím. Tiêu Mãn Ngọc đúng lúc mà bổ sung, không ai tưởng cùng người khác chia sẻ sắp dễ như trở bàn tay quyền lực, bọn họ rõ ràng muốn diệt trừ chúng ta này đó sẽ phân rất bọn họ quyền lực đá cây chân. Thương Vịnh sửng sốt một cái trước mắt. Theo sau theo bản năng nhìn thoáng qua ra tay lánh lệ Xích Doanh liếc mắt một cái. Xích Doanh, ngươi nói chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đã có người tìm chết, chúng ta đây liền thành toàn bọn họ. Xích Doanh lạnh lùng cười, lưỡi dao sắc bén ở giữa không trung vẽ ra một đạo lanh mang, dây tiếp theo nam nhân liền che lại chính mình cổ, trừng lớn hai mắt ngã xuống trên mặt đất. Phương Di Nhiên nghe được động tĩnh nhìn thoáng qua, lại bị nam nhân động mạch chủ phun trào ra tới máu tươi hoảng sợ, nhịn không được lui về phía sau một bước. Xích Doanh không có chú ý tới Phương Di Nhiên động tác nhỏ, ngược lại là bị Tiêu Mãn Ngọc phát hiện, đáy mắt cực nhanh mà xẹt qua một tia hứng thú. Mọi người đều chuẩn bị tốt, dư lại 6 cá nhân khẳng định ở phụ cận tùy thời mà động, đều đến đánh lên 12 phần tinh thần. Ở Xích Doanh lạnh giọng nhắc nhở hạ, Liêu Sở Đào mấy người đều dâng lên một chút chiến ý. Xích Doanh đi tới Phương Di Nhiên bên người, nhắc nhở nàng, đem cung tiễn lấy thượng, đợi chút ta có thể sẽ không thể chú ý đến ngươi, ngươi liền gắt gao đi theo ngươi biểu tỷ đã biết sao? Phương Di Nhiên minh bạch, gật gật đầu, chạy về nhà gỗ nhỏ đem chính mình cùng tiễn đều mang lên. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ôm cây đợi thỏ sao? Liêu Sở Đào dò hỏi Xích Doanh. Xích Doanh vừa mới chuẩn bị trả lời, nhĩ tiêm lại nhẹ nhàng động một chút. Nàng lỗ thai rất thính, càng có thể dễ dàng mà phân biệt ra phương hướng, lập tức liền làm một cái làm đại gia im tiếng hành động, an tĩnh mà lắng nghe chính mình nghe được tiếng bước chân. Có người tới, 6 giờ đồng hồ phương hướng. Vài người. Liêu Sở Đào nháy mắt liền để cao cảnh giác. Tiếng bước chân thực loạn, nghe không hiểu. Xích Doanh ngưng trọng mà lắc đầu, dư quang thoáng nhìn Phương Di Nhiên cầm cung tiễn đi ra sau, vội vàng phân phó nói, Liêu Sở Đào, ngươi cùng ta một khối đi 6 giờ đồng hồ phương hướng. Lương Lại Khanh các ngươi mấy cái lưu lại, trốn hảo. Lương Lại Khanh cũng tưởng đại làm một hồi, nghe được Xích Doanh phân phó không quá vui, dù phản bác là lúc tiếp thu tới rồi Liêu Sở Đào làm hắn phục tùng mệnh lệnh ánh mắt, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Đi. Xích Doanh nói xong, dẫn đầu hướng 6 giờ đồng hồ phương hướng bên kia chạy đi. Lương Lại Khanh chỉ có thể nhìn bọn họ bối cảnh thở dài, theo sau cũng không có nhàn rỗi, tìm một viên dễ dàng bò lên trên đi đại thụ, cọ cọ vài cái liền bò đi lên. Ta ở mặt trên ngốc cảnh giới, các ngươi mau tìm địa phương tàng hảo. Thương Vịnh liên tục gật đầu, cũng không có quên chính mình quặng bún sức chiến đấu bằng 5 biểu muội, lôi kéo nàng liền phải trốn đi. Bị xem nhẹ Tiêu Mãn Ngọc cũng không nói gì thêm, ngược lại là này nhóm người trung tâm thái tốt nhất. Ước gì Xích Doanh xông lên đi theo đám kia người đánh đến lưỡng bại câu thương, nàng hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi đâu. Ngươi xem phía trước, ta xem mặt sau. Có cái gì không thích hợp liền nói, đã biết sao. Thương Vịnh đem người lôi kéo tránh ở phụ cận rậm rạp trong bụi cỏ, cái này làm cho Phương Di Nhiên có một loại chính mình ở nguyên lai thế giới chơi kích thích chiến trường cảm giác. Đã biết. Phương Di Nhiên rầu rĩ mà nói. Các nàng ở trong bụi cỏ trốn tránh hồi lâu, vẫn luôn đều không có phát hiện cái gì khả nghi tình huống. Ở trên cây cảnh giới Lương Lại Khanh đã sắp không kiên nhẫn, biết hắn loáng thoáng nghe được Xích Doanh hai người đi phương hướng có đánh nhau thanh âm, không chút nghĩ ngợi liền từ trên cây nhảy xuống tới. Ta đi đảo ca bên kia nhìn xem, Tiểu Vịnh các ngươi chính mình chú ý điểm an toàn. Thương Vịnh không kịp gọi lại Lương Lại Khanh, hắn cũng đã dẫn theo trường thương chạy trốn bay nhanh. Này ngốc tử! Thương Vịnh thấp giọng mắng một tiếng. Ta tưởng biểu tỷ phu hẳn là nhìn đến nghe được cái gì mới muôn quá khứ, ngươi cũng đừng lo lắng. Ta tin tưởng biểu tỷ phu khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Lời này đối Thương Vịnh tới nói không có bao lớn an ủi tác dụng, Phương Di Nhiên càng là lo lắng Xích Doanh, đơn giản đem cung tiễn bối hảo, cùng Thương Vịnh nói, biểu tỷ, ta cũng lên cây nhìn một cái hảo. Lên cây. Thương Vịnh trực tiếp bắt được Phương Di Nhiên thủ đoạn, vui mừng, ngươi không cần cậy mạnh. Nhà mình biểu mọi cái gì tính tình nàng còn không biết sao. Như vậy nũng nịu một người nơi nào sẽ leo cây. Ta không tưởng cậy mạnh, ta đã học được leo cây. Biểu tỷ ngươi liền tin tưởng ta đi. Dứt lời, nàng trực tiếp kéo ra Thương Vịnh tay, tìm một chỗ dễ dàng bò lên trên đi đại thụ, ở Thương Vịnh nhìn chăm chú hạ thập phần nhanh nhẹn mà liền bò đi lên. Ở vững vàng mà tránh ở thân cây cùng nhánh cây giao nhau sơ sau, Phương Di Nhiên hướng Xích Doanh mấy người rời đi phương hướng xem qua đi. Tuy nói chạm đến cao, xem đến xa, nhưng là này một mảnh nơi nơi đều là xanh un tươi tốt cây cối, nơi nào có thể thấy rõ nơi xa rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thả Phương Di Nhiên không giống Xích Doanh như vậy có thuận phong nhĩ, nghe không thấy nơi xa thanh âm, nàng hiện tại nghe thấy chỉ có chính mình vẫn luôn ở bất an nhảy lên tiếng tim đập. Phương Di Nhiên ở trên cây ngây người có gần 10 phút, theo sau mới nhớ tới bị chính mình xem nhẹ rất Tiêu Mã Ngọc. Nàng đi nơi nào? Tại đây loại mấu chốt thời điểm, Phương Di Nhiên cũng không có quên cảnh giác Tiêu Mã Ngọc. Nhưng nàng tìm một vòng, đều không có phát hiện Tiêu Mã Ngọc tung tích, đang lúc nàng trong lòng bất an là lúc, nàng nghe được Thương Vịnh hô nhỏ thanh. Nàng vội vàng hướng Thương Vịnh bên kia xem qua đi, Thương Vịnh thế nhưng đã cùng không biết từ khi nào sờ qua tới hai cái xa lạ nữ sinh chiến đấu lên. Ở hai đối một dưới tình huống, Thương Vịnh rõ ràng ở vào hoàn cảnh xấu. Phương Di Nhiên xem đến lòng nóng như lửa đốt, nhưng là nàng lại là quặng bún sức chiến đấu bằng năm, căn bản không dám tùy tiện lao xuống đi giúp Thương Vịnh, liền sợ làm trở ngại chứ không giúp gì. Thẳng đến nàng hậu chi hậu giác nhớ tới chính mình con cung tiễn, vội vàng cầm xuống dưới, kéo cung nhắm ngay phía dưới ba người. Nhưng mà ba người chiến đến khó xa khó phân, Phương Di Nhiên không dám kéo cung, liền sợ ngộ thương tới rồi Thương Vịnh. Ngày con mẹ nó. Phương Di Nhiên nhịn không được bạo một câu thô khẩu, dư quang thoáng nhìn Thương Vịnh một chân đem trong đó một nữ nhân đá đảo, nàng nhân cơ hội này kéo ra cung tiễn, nín thở ngưng thần, ở nữ nhân một lần nữa bỏ dậy mấy cái hô hấp gian kéo ra cung tiễn. Mục làm cung tiễn vừa nhanh vừa chuẩn mà xỏ xuyên qua nữ nhân yết hầu, lệnh này đường trường mất mạng. Phương Di Nhiên căng chặt thần kinh khoảnh khắc thả lỏng. Dưới chân lại là vừa trượt, người nháy mắt liền từ trên cây rớt xuống dưới. Chơi cầu. Đây là Phương Di Nhiên lâm vào hắc ám sau duy nhất ý tưởng. Chương 79 ác độc tiểu pháo hôi 33. Vui mừng. Vui mừng. Vui mừng. Phương Di Nhiên ý thức trầm trầm phù phù, mơ hồ nghe được có người ở kêu tên của mình. Là ai đâu? Nàng nỗ lực mà muốn mở to mắt là ai ở kêu chính mình, không biết chạm vào cái gì, đau đớn liền từ đại não lan tràn tới rồi quanh thân. Khiến cho nàng từ bỏ dễ rủa mà mở mắt ra hành động. Loại này kêu mơ hồ kêu to thành cũng biến mất không thấy, không đợi Phương Di Nhiên tinh tế tự hỏi, nàng ý thức liền chậm rãi chìm vào trong bóng đêm. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Di Nhiên lại nghe được khác thanh âm, chỉ là một đạo thanh âm thực quen thai, không hơi một lát nàng liền phân biệt ra thanh âm chủ nhân là ai. Là hệ thống. Là hệ thống 1748. Ký chủ. Ký chủ. Ngươi có thể nghe được đến ta nói chuyện sao? Phương Di Nhiên vô pháp mở to mắt, nhưng tình huống hiện tại lại so với phía trước khá hơn nhiều, nàng vội không ngừng mà dụng tâm thanh đáp lại hệ thống 1748. Có thể, ta có thể. Hệ thống, ta đây là làm sao vậy? Ngươi đều quên mất sao? Quên. Nàng quên cái gì? Phương Di Nhiên tinh tế mà suy nghĩ, nghề hà đầu trống rỗng, nàng cái gì đều nhớ không nổi. Ta. Quên mất cái gì? Hệ thống 1748 sửng sốt một mảnh. Sau khi lấy lại tinh thần thầm kêu không xong, chẳng lẽ là ký chủ này một quăng ngã mất chi nhớ? Này! Phần 77. Nó hồi lâu không nói lời nào, Phương Di Nhiên khó tránh khỏi bất an lên. Hệ thống! Hệ thống ngươi còn ở sao? Tại! Ta còn ở! Ngươi có thể nói cho ta, ta rốt cuộc làm sao vậy? Nàng vì cái gì hiện tại không mở ra được đôi mắt? Vì cái gì nàng đại não lại sẽ hiện ra đến trống rỗng? Là đã xảy ra cái gì trọng đại sự tình sao? Ký chủ ngươi còn nhớ rõ cái gì? Nhớ rõ cái gì? Ta giống như cái gì đều không nhớ rõ. Nếu hệ thống 1748 có thật thể, hiện tại không chừng đều đại đổ mồ hôi lạnh, chính mình ký chủ cái gì đều không nhớ rõ, kia kế tiếp nên làm thế nào cho phải a? Hệ thống 1748 giờ phút này lý nên đăng báo tổng bộ, nhưng là không biết vì cái gì, nó vẫn là lựa chọn thử tính hỏi một tiếng, ký chủ, ngươi còn nhớ rõ. Ngài Mặc Lan sao? Ngài Mặc Lan? Nhớ rõ, nàng đương nhiên nhớ rõ a. Đó là ta bạn gái, ta sao có thể không nhớ rõ? Thực hảo, nàng còn nhớ rõ trước thế giới sự tình. Hệ thống 1748 tiếp tục hỏi, như vậy Xích Doanh đâu? Ngươi còn nhớ rõ Xích Doanh sao? Nhớ rõ à, nàng là thế giới này nữ chủ A mới vừa trả lời xong hệ thống 1748. Phương Di Nhiên linh quang chợt lóe, các loại vụn vặt ký ức dũng mãnh vào nàng trong đầu. A, ta nhớ ra rồi. Là 7 người đội muốn ám toán chúng ta. Sau đó ta. Nói đến này, Phương Di Nhiên dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới cái gì không tốt hình ảnh. Ta giống như từ trên cây ngã xuống. Ta chẳng lẽ là bị rút ra thế giới kia. Cho nên hiện tại mới không mở ra được đôi mắt. Vừa động liền cảm thấy cả người đau. Nhưng này không nên à, dựa theo chính mình trước thế giới mà kinh nghiệm, nàng hẳn là trực tiếp tiến vào đến tiếp theo cái thế giới đi. Sao có thể sẽ xuất hiện loại tình huống này? Phương Di Nhiên nội tâm nghi hoặc liên tục, liền chờ hệ thống 1748 trả lời chính mình nghi hoặc. Đúng vậy, ngươi là từ trên cây ngã xuống, nhưng là ngươi cũng không có từ thế giới này rút ra, bởi vì lúc ấy ta không có kiểm tra đo lường đến ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Hệ thống 1748 nghe được Phương Di Nhiên không có mất trí nhớ nhẹ nhàng thở ra. Ngươi như bây giờ là bởi vì ngươi từ trên cây ngã xuống thời điểm té ngã đầu góc, tuy rằng không nghiêm trọng, rất nhỏ nào chấn động hẳn là có. Cho nên ngươi hiện tại tại ngoại giới là hôn mê trạng thái. Phương Di Nhiên nghe ngôn nhẹ nhàng thở ra, nhưng là nghĩ đến 7 người đội sự tình, nàng một lòng lập tức liền nhắc lên, kia hiện tại bên ngoài tình huống thế nào. Xích Doanh bọn họ đã thu phục, nhưng là bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Cho nên theo ta một người quăng ngã thành não chấn động. Rất nhỏ. Tốt, rất nhỏ. Phương Di Nhiên là Phật, cố nén trợn trắng mắt dục vọng, ta đây khi nào có thể tỉnh lại. Khả năng nhanh đi. Khả năng nhanh đi là cái gì khái niệm? Phương Di Nhiên một trận vô ngữ. Hệ thống 1748 tựa hồ cũng cảm giác được Phương Di Nhiên vô ngữ, không có lại mở miệng. Một lát sau, Phương Di Nhiên ý thức ở an tĩnh trung đắm chìm ở trong bóng tối. Có đau hay không? Thương Vịnh đau lòng mà nhìn Lương Lại Khanh trên người miệng vết thương, giúp hắn dị thuốc lực độ đều theo bản năng phóng nhẹ không ít. Không đau. Lương Lại Khanh trên mặt tràn đầy hạnh phúc tươi cười, lóe mù một bên Liêu Sở Đào đôi mắt, hắn rời mắt. Trong đầu bất kỳ nhiên mà hiện lên Phương Di Nhiên kia trường thanh tú khuôn mặt nhỏ, tín niệm vừa động, liền mở miệng dò hỏi. Tiểu Vịnh, ngươi biểu muội nàng thế nào? Nói đến cái này, Thương Vịnh đáy lòng liền xuất hiện một khẩu nghĩ mà sợ, nguyên bản đau lòng biểu tình dần dần biến thành ngưng trọng, không tốt lắm. Trời biết nàng ở phát hiện nhà mình biểu muội trợ giúp chính mình giải quyết một cái địch nhân sau vô ý từ trên cây ngã xuống khi nàng tâm đều sắp đình chỉ, càng là trống giống nhiều một cổ sức lực, ba lượng xuống đất liền đem dư lại cái kia địch nhân cấp xử lý. Nàng cẩn thận mà kiểm tra quá Phương Di Nhiên thân thể, không có gì rõ ràng miệng vết thương, nhưng hình như là đụng vào đầu, cho nên đều qua lâu như vậy còn không có tỉnh. Thương Vịnh nghĩ đến biết được Phương Di Nhiên hôn mê bất tỉnh khi Xích Doanh kia phảng phất có thể giết người biểu tình, nàng hoảng sợ cực kỳ, lại loáng thoáng cảm thấy không quá thích hợp. Xích Doanh đối Phương Di Nhiên để ý trình độ đã siêu việt bằng hữu chi gian cái loại này để ý, ở Thương Vịnh trong mắt, này đã là có chút bệnh trạng biểu hiện. Nhưng là ở Phương Di Nhiên còn không có thanh tỉnh phía trước. Này đó cảm giác nàng ai đều không có nói. Liêu Sở Đào ừ một tiếng, tâm tình nhiều ít cũng ngưng trọng lên. Hắn cũng rất muốn đi nhìn một cái Phương Di Nhiên, nhưng là nàng bên người chỉ có Xích Doanh thủ, hắn một người đi khó tránh khỏi không tốt lắm, cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ. Bên kia, nhà gỗ nhỏ, Xích Doanh dùng dính thủy lá cây nhẹ nhàng mà điểm điểm Phương Di Nhiên hơi tái nhợt cánh môi, một đôi mắt đen nặng nề, không thấy một tia ánh sáng, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Hôn mê trung Phương Di Nhiên cũng cảm giác được trên môi ướt át. Cặp kia gắt gao nhắm đôi mắt nhẹ nhàng nhảy lên một chút, vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng Xích Doanh thấy vậy tình cảnh, trong lòng xuất hiện mừng như điên. Thức mau, ở nàng nhìn chăm chú hạ, Phương Di Nhiên mỏng như cánh ve lông mi nhẹ nhàng vừa động, tiện đà chậm rãi mở mắt. Không đợi Phương Di Nhiên nhớ tới đêm nay là năm nào, Xích Doanh ở kích động dưới liền đem người kéo vào trong lòng ngực. Phương Di Nhiên còn có một ít choáng váng, bị Xích Doanh như vậy lôi kéo, phảng phất càng hôn mê một ít. Ngươi? Ai? Lúc này, Phương Di Nhiên còn không có ý thức được là ai ôm lấy chính mình, vốn dĩ đối phương mềm mại thân mình cũng bởi vì nàng này một phen mê mang nói cứng đờ ở. Sinh Doanh vội vàng đem người lôi ra trong lòng ngực mình, một đôi mắt đen khẩn trương mà nhìn chằm chằm Phương Di Nhiên còn có một ít tái nhợt khuôn mặt nhỏ, nàng thái dương còn có vài đạo chảy ra, miệng vết thương đỏ thắm, càng cho nàng bằng thêm vài phần yếu ớt. Ngươi không nhớ rõ ta sao? Phương Di Nhiên lúc này choáng váng, nghe được Sích Doanh kia chứa đầy khẩn trương thanh âm, nhìn chăm chú nhìn lại. Nga khoác, nguyên lai là Sích Doanh A. Nàng như thế nào như vậy khẩn trương mà nhìn chính mình? Tuy rằng Phương Di Nhiên còn có một ít không thanh tỉnh, nhưng là ác thú vị đã chiếm cứ nàng đại não một bộ phận vị trí, đối với Sích Doanh há mồm liền tới, ngươi là ai? Sích Doanh chấn động, trăm ngàn loại ý tưởng ở nàng trong đầu nhanh chóng hiện lên, cũng không biết là cái gì tâm thái quấy phá, nàng cũng trực tiếp buột miệng thốt ra, ta là ngươi bạn gái. Phương Di Nhiên. Sích Doanh là nghiêm túc. Lần này, Phương Di Nhiên nháy mắt phá công, liền tính là ngươi biết ta là làm bộ mất trí nhớ cũng không cần cho ta như vậy kính bạo trả lời đi. Sích Doanh trầm mặc một lát, nháy mắt liền minh bạch Phương Di Nhiên nội tâm tính toán, lại ở nhìn đến Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình là nói giỡn, một trận mất mát, chỉ là nàng không có biểu hiện ra mảy may, bình tĩnh tầm mắt lệnh Phương Di Nhiên cảm giác được không được tự nhiên, hơi hơi giật giật thân mình. Làm gì như vậy nhìn ta? Sích Doanh lắc đầu, thu hồi chính mình muôn vàn suy nghĩ, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Nghe ngôn, Phương Di Nhiên mới nghĩ tới chính mình cùng hệ thống 1748 đối thoại, vừa định sờ sờ mơ hồ phiếm đau thái dương, thủ đoạn đã bị Sích Doanh cấp bắt được. Chớ có sờ cái chán, có vết thương. Ta pha tướng. Phương Di Nhiên kinh hô một tiếng. Sích Doanh cẩn thận mà đánh giá nàng liếc mắt một cái, cũng không biết có phải hay không bởi vì Phương Di Nhiên thanh tỉnh, tâm tình cũng không tệ lắm, cùng nàng khai nổi lên vui đùa. Miệng vết thương không thâm, không tổn hao gì người mỹ lệ. Lao tử tin ngươi tả. Phương Di Nhiên ở trong lòng yên lặng mắt trợn trắng, bất quá cũng thành thật mà trả lời lúc trước Sích Doanh vấn đề, trừ bỏ đầu còn có điểm vượng, những mặt khác đều rất ok. Nàng mới vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy bụng có chút đói, nhanh chóng bổ sung nói, ta còn có một ít đói. Ngươi hôn mê hơn 20 tiếng đồng hồ, không đói bụng mới là lạ. Ai? Phương Di Nhiên không cấm mở to hai mắt nhìn, nàng hôn mê hơn 20 tiếng đồng hồ sao? Như thế nào sẽ lâu như vậy? 7 người đội đã hủy diệt, hiện tại đã là ngày hôm sau buổi sáng. Phương Di Nhiên trầm mặc thật lâu sau, thực sự không nghĩ tới chính mình từ trên cây ngã xuống sau cư nhiên đã qua đi hơn 20 tiếng đồng hồ. Khó trách chính mình mới vừa một thanh tỉnh, Sích Doanh liền kích động như vậy mà ôm chính mình. Nàng thất thần, Sích Doanh thấy vậy cũng không nói gì thêm, đứng dậy cấp Phương Di Nhiên đổ một chén nước. Nhìn Phương Di Nhiên cái miệng nhỏ uống, cũng không có quên nàng nói đói sự tình. Chuẩn bị tự mình đi cấp Phương Di Nhiên chảo gà rừng nấu canh, bổ một bổ thân mình. Ta đi cho ngươi lộng ăn, liền trước ủy khuất ngươi đói một lát bụng. A, không có quan hệ, ngươi đi đi. Phương Di Nhiên lần đầu tiên nghe được Sích Doanh dùng như vậy mềm nhẹ mà miệng lưỡi cùng chính mình nói chuyện, trong khoảng thời gian ngắn được sủng ái chấn kinh, bãi xuống tay nhìn theo nàng đi ra nhà gỗ nhỏ. Đãi nhà gỗ nhỏ chỉ còn nàng một người thời điểm, nàng nguyên bản lắc lư tay sửa vì vỗ chính mình ngực, kỳ quái. Ta thế nhưng có loại Sích Doanh nhân thiết óc cảm giác, là ta chịu ngược chịu thói quen sao. Nàng lầm nhầm, chẳng được bao lâu Thương Vịnh liền vội vã mà chạy tiến vào, nhìn thấy nàng không có việc gì, lập tức lệ nóng doanh trọng. Vui mừng ngươi rốt cuộc tỉnh, ngươi nhưng đem biểu tỷ sợ hãi. Ta đã không có việc gì. Phương Di Nhiên trấn an mà hướng về phía Thương Vịnh cười cười. Thương Vịnh phía sau Lương Lại Khanh cùng Liêu Sở Đào lần lượt đi vào tới, nàng ánh mắt đảo qua, trong lúc lơ đãng cùng Liêu Sở Đào đối thượng. Tạm dừng vài giây sau nhanh chóng thu trở về, mơ hồ cảm thấy Liêu Sở Đào nhìn chính mình ánh mắt giống như không quá thích hợp. Nàng không có nghĩ nhiều, lực chú ý đặt ở không có xuất hiện ở nhà gỗ nhỏ Tiêu Mãn Ngọc trên người. Biểu tỷ, Tiêu Mãn Ngọc đâu? Nàng cùng Sích Doanh một khối đi lộng ăn. Bởi vì ngày hôm qua Thương Vịnh cùng địch nhân ác đấu khi không gặp Tiêu Mãn Ngọc ra tới hỗ trợ, Phương Di Nhiên đối nàng còn có chút canh cánh trong lòng, lúc này nghe được nàng cùng Sích Doanh một khối đi lộng ăn đi, mặc danh mà sinh ra một cổ hận dỗi. Tiêu Mãn Ngọc nữ nhân này rốt cuộc muốn làm gì, lúc nào cũng tưởng dính vào Sích Doanh bên người. Chương 80 ác độc tiểu pháo hôi 34. Vương vui mừng đã không có việc gì, Liêu Sở Đào cùng Lương Lại Khanh hai cái nam cũng không mặt mũi ở nhà gỗ nhỏ lâu đãi, cùng hai người nói một tiếng sau liền đi ra ngoài. Phương Di Nhiên nhìn theo hai người đi ra ngoài, còn không có thu hồi ánh mắt liền nghe được Thương Vịnh đệ thấp thanh âm dò hỏi nàng, vui mừng, biểu tỷ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi nhưng đừng nóng giận a. Cái gì vấn đề có thể làm Thương Vịnh như thế thần bí hề hề? Phương Di Nhiên mặt lộ vẻ tò mò, biểu tỷ ngươi hỏi đi. ngươi cùng Xích Doanh là cái gì quan hệ a? Phía trước nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, phát hiện Xích Doanh như vậy để ý Phương Di Nhiên, nhưng không phải như là Lương Lại Khanh để ý chính mình như vậy sao? Hơn nữa phía trước ở trong trường học thấy nhiều gen biên, không tránh được Thương Vịnh đi não bổ Xích Doanh cùng nhà mình biểu mội chi gian quan hệ. Liên bằng hữu quan hệ a? Phương Di Nhiên cảm thấy Thương Vịnh không thể hiểu được, nàng có thể cùng Xích Doanh có quan hệ gì sao? Hảo một chút chính là bằng hữu quan hệ, không hảo một chút chính là vật trang sức cùng đùi vàng quan hệ sao? Thương Vịnh biết Phương Di Nhiên sẽ không chính mình, chính là Xích Doanh đủ loại phản ứng đều làm nàng bất an. Nếu nhà mình biểu mội đối Xích Doanh không có ý tưởng, nhưng là Xích Doanh đối nhà mình biểu mội có ý tưởng đâu? Nàng cũng không phải cảm thấy gen biên không tốt, nhưng nàng tổng cảm thấy lấy Xích Doanh tính cách, biểu mội nếu là không thích nàng lời nói, nàng là vô cùng có khả năng sẽ làm ra cường thủ hào đoạt sự tình. Nghĩ như thế, Thương Vịnh liền cảm thấy một cổ hàn ý từ xương cùng lẻn đến trán, âm thầm vì Phương Di Nhiên lo lắng. Biểu tỷ, ngươi hỏi cái này làm gì? Nàng đợi nửa ngày đều không có chờ đến Thương Vịnh bên dưới, đành phải chính mình hỏi. Không, ta chỉ là cảm thấy Xích Doanh giống như đối với ngươi không bình thường. Phương Di Nhiên nội tâm có một tia dao động, có sao? Có à, ngươi cũng không biết Xích Doanh biết ngươi từ trên cây ngã xuống sau cỡ nào lo lắng ngươi, vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi cũng là nàng. Nếu không phải chính mình là nàng biểu tỷ, phòng trừng Xích Doanh đều sẽ làm chính mình chạy nhanh đâu. Phải không? Phương Di Nhiên lúc trước hờn dỗi bởi vì Thương Vịnh này một phen lời nói đi xuống không ít, chỉ là nàng chính mình đều không có phát hiện điểm này, khả năng bởi vì ta là nàng ở trên hoang đảo cái thứ nhất bằng hữu duyên cớ đi, cho nên nàng mới có thể như vậy quan tâm ta. Phần 78. Là như thế này sao? Thương Vịnh biểu tình một lời khó nói hết. Bằng không đâu. Phương Di Nhiên ngó Thương Vịnh liếc mắt một cái. Không giống Thương Vịnh đầu tiên là cảnh giác mà nhìn thoáng qua cửa, theo sau không biết lại tự hỏi cái gì, lúc này mới nhỏ giọng mà nói, khả năng ta nói như vậy ngươi sẽ cảm thấy không có khả năng, nhưng là ta còn là tưởng nói cho ngươi ta ý tưởng. Ta cảm thấy Xích Doanh khả năng thích ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên đã bị chính mình nước miếng cấp sặc tới rồi, đột nhiên ho khan, một khuôn mặt đều nghẹn đỏ. Thiên nột, nàng nghe được cái gì? Thương Vịnh cư nhiên cảm thấy Xích Doanh thích chính mình. Sao có thể a? Xích Doanh quan xứng rõ ràng gần trong gang tấc, nàng sao có thể sẽ thích thượng chính mình a? Hòa hoan xuống dưới sau, Phương Di Nhiên vẫy vây tay, biểu tỷ ngươi đừng nói giỡn, Xích Doanh sao có thể sẽ thích ta a? Nhưng mà lời này mới vừa nói xong, một cái ý tưởng cực nhanh mà từ nàng trong đầu sẽ qua, còn chờ nàng bắt lấy, nó cũng đã biến mất không thấy. Loại cảm giác này thực sự khó chịu. Ta là nghiêm túc. Phương Di Nhiên vẫn là không tin Thương Định, được rồi, loại chuyện này là không có khả năng làm. Biểu tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều. Thương Vịnh thấy thế, rất có vài phần hận sắt không thành thép tư vị. Chẳng qua nàng cũng không có nói thêm gì nữa, bởi vì Phương Di Nhiên cũng không tin tưởng chính mình lời nói, xem nàng kia phó tùy tiện bộ dáng, Thương Vịnh đã có thể tưởng tượng đến Phương Di Nhiên về sau thảm trạng. Bị một cái cường thế lại bá đạo nữ nhân thích thượng, cũng không biết là phúc hay là họa. Thương Vịnh thở dài. Thương Vịnh sau khi rời khỏi đây, Phương Di Nhiên một người ở nhà gỗ nhỏ đại không được, tròng lên giày liền đi ra ngoài. Không nghĩ bên ngoài đã không có Thương Vịnh cùng Lương Lại Khanh thân ảnh, chỉ còn Liêu Sở Đào một người ngồi ở đống lửa trước nấu một nồi thủy. Phương Di Nhiên nhìn hắn vài lần, nghĩ nàng cùng Liêu Sở Đào không quá thủ, người này vẫn là Xích Doanh quan xứng, không nghĩ nhiều liền tính toán hồi nhà gỗ nhỏ, lại không nghĩ ở nàng chuẩn bị xoay người thời điểm. Liêu Sở Đào ngẩng đầu, đôi mắt ở nhìn đến nàng trong nháy mắt kia sáng một chút. Phương Di Nhiên cầm lòng không đậu, Liêu Sở Đào hô tên nàng. Phương Di Nhiên dừng một chút, biết chính mình tránh không khỏi. Âm thầm cầu nguyện Xích Doanh nhìn đến sau không cần sinh khí, chậm rãi dạo bước tới rồi Liêu Sở Đào trước mặt ngồi xuống. Ngươi hảo a, liền ngươi một người. Nàng có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì, liền tùy tiện tìm một cái đề tài. Ân, Tiểu Vịnh bọn họ đột nhiên muốn ăn cá, chảo cá đi. Phương Di Nhiên nga một tiếng. Ngươi thân thể thế nào? Còn hành. Đề tài ngưng hẳn, Liêu Sở Đào cũng không biết nên nói những gì. Hắn chưa bao giờ tiếp xúc quá Phương Di Nhiên như vậy nữ sinh. Lại từ Lương Lại Khanh kêu biết nàng thích chính mình sau, cái loại cảm giác này, nói thật, có chút kỳ diệu. Hắn bắt đầu chuyên chú nổi lên Phương Di Nhiên, cảm thấy nàng là thật sự một cái không tồi nữ sinh, nếu như vậy một người nữ sinh làm chính mình bạn gái, hắn tưởng hẳn là cũng không tệ lắm. Kể từ đó, Liêu Sở Đào khó tránh khỏi đối Phương Di Nhiên có chút tâm động, chỉ là hắn rất ít có thể tiếp xúc Phương Di Nhiên, hiện tại chỉ còn bọn họ hai người, có lẽ hắn hẳn là nắm chắc cơ hội, nhiều hơn hiểu biết nàng. Ôm cái này ý tưởng, Liêu Sở Đào vắt hết óc, cũng chỉ có thể nghẹn ra như vậy một vấn đề, ngươi tới hoang đảo phía trước là làm gì đó? Ta sao? Đúng vậy. Ta còn là một học sinh. Phương Di Nhiên hồi tưởng nguyên thân sinh viên kiếp sống, đông dưng cong môi cười, tràn ngập tinh thần phấn chấn cùng tốt đẹp, lung lay Liêu Sở đảo mắt. Hắn đấy mắt hiện lên một tia kinh diễm, nhanh chóng thu hồi dính ở Phương Di Nhiên trên mặt ánh mắt. Vẫn là một học sinh A. Nghĩ đến chính mình đã ra xã hội đã nhiều năm, hẳn là cùng còn ở niệm thư Phương Di Nhiên không có gì để tài đi. Liêu Sở Đào bắt đầu phạm sầu lên, không nghĩ tới hắn nghĩ đến đã quá mức lâu dài. Học cái gì chuyên nghiệp? Thanh nhạc. Nay lại là một cái Liêu Sở Đào không hiểu lĩnh ngộ, trên mặt hắn tươi cười đều sắp cứng đờ. Cũng may Phương Di Nhiên cũng không có tiếp tục nói tiếng nhạc phương diện sự tình, bởi vì nàng bản thân cũng không hiểu lắm cái này chuyên nghiệp, đơn giản đem đề tài ném tới rồi Liêu Sở Đào trên người. Ngươi đâu? Ngươi là làm gì đó? Lính đánh thuê. Phương Di Nhiên nhịn không được oa nga một tiếng, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết lính đánh thuê đâu. Có phải hay không sẽ giống trong tiểu thuyết miêu tả như vậy đại sát tứ phương đâu? Nàng nhịn không được mặt mang ngạc nhiên mà nhìn Liêu Sở Đào, người sau tựa hồ hơi xấu hổ, thẹn thùng mà cười. Mà này phúc tình cảnh rơi vào vừa trở về xích doanh trong mắt, lại thành Phương Di Nhiên si ngốc mà nhìn Liêu Sở Đào, Liêu Sở Đào tắc ngượng ngùng mà cười, một bộ chàng có tình thiếp có ý bộ dáng. Vui mừng giống như thực thích Liêu Sở Đào đâu. Xích doanh trong đầu vang lên lúc trước Tiêu Mãn Ngọc nói kia một câu, không cấm trong cơn giận dữ, sải bước mà đi qua đi, trong tay gà rừng không có bất luận cái gì dấu hiệu mà liền ném ở Phương Di Nhiên bên người, nhưng đem nàng hoảng sợ. Vừa nhấc đầu, Phương Di Nhiên nhìn đến xích doanh cặp kia phảng phất ở phun hỏa mắt đen khi nội tâm lột bột một tiếng, không lý do mà cảm thấy một chút sợ hãi. Xích doanh ngươi hồi Phương Di Nhiên đứng lên, không đợi nàng nói xong, xích doanh liền lôi kéo cổ tay của nàng hướng trong rừng đi đến. Xích doanh lực đạo rất lớn, kéo đến Phương Di Nhiên lảo đảo một chút. Liêu Sở Đào thấy thế đứng lên, tổng cảm thấy xích doanh hiện tại trạng huống không đúng lắm, hắn không khỏi lo lắng nổi lên Phương Di Nhiên. Không nghĩ xích doanh ở phát hiện hắn động tác sau quay đầu lại tàn nhẫn mà quét hắn liếc mắt một cái, làm hắn không cần xen vào việc người khác. Ta cùng Phương Di Nhiên có chuyện muốn nói, các ngươi đều đừng tới đây. Liền tên đầy đủ đều kêu lên, có thể nghĩ xích doanh hiện tại tâm tình là cái dạng gì phẫn nộ. Tiêu Mãn Ngọc thực vừa lòng kế hoạch của chính mình thành công, nàng khắc chế chính mình hướng lên trên dương khỏe môi, dư quang thoáng nhìn Liêu Sở Đào giấu giếm vẻ mặt lo lắng khi, đột nhiên ý vị thâm trường mà nở nụ cười. Đừng lo lắng, xích doanh tính cách chính là như vậy. Ngươi nếu là cùng qua đi, nàng có lẽ sẽ càng tức giận. Liêu Sở Đào vừa nghe lại những mày, nghe Tiêu Mãn Ngọc khẩu khí, xích doanh trước kia thường xuyên như vậy đối Phương Di Nhiên. Nàng như vậy hùng hổ, nên sẽ không muốn đánh người đi. Nghĩ như thế, Liêu Sở Đào càng thêm ngồi không yên, chính là Tiêu Mãn Ngọc nói hắn còn nhớ rõ, thầm nghĩ nếu các nàng nửa giờ sau còn không có trở về, hắn lại đi đem người cấp tìm trở về. Xích doanh vẫn luôn lôi kéo Phương Di Nhiên đi phía trước đi, cũng không biết đi rồi rất xa, nàng mới ngừng lại được. Buông ra tay sau, Phương Di Nhiên xoa xoa chính mình bị xích doanh lôi kéo thủ đoạn, cũng không biết xích doanh đột nhiên phát cái gì thần kinh, chào đến nàng đau quá. Phương Di Nhiên không khỏi đoán trách lên. Xích doanh thấy vậy, trong lòng cũng có một ít ảo não, chính là nghĩ đến hai người nhìn thập phần đang đối bộ dáng, nàng thật sự là áp không được giống như núi lửa bùng nổ giống nhau lệ khí. Ngươi làm gì lạc? Phương Di Nhiên trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi vừa mới đang làm gì? Có khả năng sao? Cùng Liêu Sở Đào nói chuyện phiếm A. Phương Di Nhiên tiếp tục xoa tay, chẳng qua nói đến Liêu Sở Đào khi còn có một ít chột dạ. Xích doanh như vậy sinh khí, nên không phải là bởi vì chính mình cùng Liêu Sở Đào nói chuyện phiếm đi. Nàng chiếm hữu dục như vậy cường sao? Chỉ là nói chuyện phiếm mà thôi A. Các ngươi có thể có cái gì hảo Liêu? Xích doanh khẩu khí đông cứng, lời nói bất quá não liền nói thẳng xuất khẩu, ta hảo ý cho ngươi lộng ăn, ngươi liền như vậy cùng nam nhân khác ve vãn đánh yêu. Lời này vừa ra, vốn đang có một ít sợ hai xích doanh Phương Di Nhiên hoàn toàn bị chọc giận, ai ve vãn đánh yêu. Ta chỉ là cùng hắn tùy tiện tâm sự. Chẳng lẽ ta cùng người khác nói chuyện phiếm quyền lợi đều không có sao? Hành đi, nàng như vậy không thích chính mình tiếp xúc nàng quan xứng, nàng liền không tiếp xúc bái, dù sao nàng cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Vương vui mừng sinh khí, xích doanh cũng biết tự mình nói sai, chính là ở cái này đương khẩu, nàng thật sự là kéo không dưới mặt cấp Phương Di Nhiên túi đầu, ngược lại là đông cứng chất vấn. Ngươi liền thật sự như vậy thích Liêu Sở Đào. Ai nói cho ngươi ta thích Liêu Sở Đào? Vốn dĩ xích doanh ra cửa trước còn hảo hảo, như thế nào vừa trở về liền biến thành như vậy? Mặc danh, Phương Di Nhiên nghĩ tới đi theo xích doanh cùng nhau đi ra ngoài Tiêu Mãn Ngọc, lửa giận thẳng tắp bay lên. Tiêu Mãn Ngọc cùng ngươi nói. Ngươi tin nàng lời nói. Có phải hay không nàng nói ta thích Lương Lại Khanh ngươi cũng tin tưởng a? Phương Di Nhiên cảm thấy chính mình thật là chịu đủ rồi, ngươi nếu là như vậy tin tưởng nàng lời nói. Ngươi buổi tối liền đi theo nàng ngủ được. Dứt lời, Phương Di Nhiên căn bản không nghĩ phản ứng Xích Doanh, xoay người liền phải rời đi. Xích Doanh vốn dĩ cũng khí ở trên đầu, nhưng là cảm giác được Phương Di Nhiên ngữ khí tựa hồ có chút toan, không chút nghĩ ngợi liền bắt được cổ tay của nàng. Vui mừng, ngươi ghen tị. Ai ghen tị? Ta chỉ là đang nói với ngươi lời nói thật thôi. Phương Di Nhiên cũng không biết nơi nào tới dũng khí, trực tiếp đem Xích Doanh cấp ném ra. Một đoạn này thời gian, nàng vẫn luôn khom lưng cúi đầu, liền sợ làm sai sự tình gì chọc giận Xích Doanh. Chính là Xích Doanh đâu, động bất động liền phát giận, đối nàng hảo cũng là mạnh mẽ, căn bản mặc kệ nàng cảm thụ. Hiện tại càng tốt, người khác nói cái gì chính là cái gì, còn hạn chế chính mình cùng người khác nói chuyện với nhau quyền lợi. Nàng thật sự cảm thấy, nếu chính mình lại không phản kháng một chút, Xích Doanh sớm muộn gì có một ngày sẽ đem chính mình trở thành là nàng tương ứng vật phẩm, làm chuyện gì đều đến ở nàng cho phép dưới. Phương Di Nhiên càng nghĩ càng giận, đi được cũng càng ngày càng cấp, căn bản không có phát hiện phía sau Xích Doanh sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chương 81 ác độc tiểu pháo hôi 35. Phương Di Nhiên nổi giận đùng đùng mà về tới nhà gỗ nhỏ, vừa lúc nên diện đụng phải vẫn luôn khẩn trương lo lắng nàng Liêu Sở Đào. Vui mừng, ngươi không sao chứ? Dưới tình thế cấp bách, Liêu Sở Đào không chút nghĩ ngợi mà, thân mật mà kêu nàng. Phương Di Nhiên chính khí ở trên đầu, liên quan mà xem Liêu Sở Đào cũng không vừa mắt, cũng không phát hiện Liêu Sở Đào thân mật xưng hô, cố nén lửa giận, xem đều không có xem Liêu Sở Đào liếc mắt một cái, khẩu khí đông cứng, ta không có việc gì. Dứt lời, nàng trực tiếp cùng Liêu Sở Đào gặp thoáng qua, nghề hà tiếp theo cái nhìn đến chính là Tiêu Mãn Ngọc, tâm tình càng kém, đặc biệt là ở nhìn đến Tiêu Mãn Ngọc há mồm muốn nói gì thời điểm, nàng xem đều không nghĩ xem, nghe cũng không muốn nghe, càng cũng không nghĩ chờ nàng nói cái gì, bay nhanh mà từ bên người nàng đi qua. Tiêu Mãn Ngọc còn vẫn duy trì trương môi động tác, nhưng ở nhìn đến cách đó không xa âm mặt đi trở về tới Xích Doanh khi nàng chậm rãi khép lại, ở không ai phát hiện là lúc lộ ra tươi cười. Thực hảo, quả nhiên cãi nhau. Nàng mịt mờ mà nhảy nhót mấy nháy mắt, theo sau bày ra một bộ lo lắng không thôi biểu tình, vội đón nhận Xích Doanh. Xích Doanh, ngươi cùng vui mừng không có việc gì đi. Ta xem vui mừng tựa hồ thực tức giận bộ dáng. Nào tưởng Xích Doanh âm chắc chắc mà quét Tiêu Mãn Ngọc liếc mắt một cái, nghĩ đến chính mình chính là ở nàng ảnh hưởng hạ hướng về phía Phương Di Nhiên phát hỏa, càng thêm không thích nàng, càng là lạnh giọng quát lớn, câm miệng, ta cùng chuyện của nàng không cần ngươi xen vào việc người khác. Tiêu Mãn Ngọc bị hung đến sửng sốt một chút, liền Xích Doanh rời đi nàng đều không có phát hiện, thẳng đến nàng thoáng nhìn Liêu Sở Đào cặp kia đầy cõi lòng lo lắng mắt đen. Ngươi, còn hào đi. Tiêu Mãn Ngọc biểu lộ ra một tia nang kham, ở Liêu Sở Đào nhìn chăm chú hạ vẫn là miễn cưỡng cười vui, ta không có việc gì. Nàng bị Xích Doanh như vậy quát lớn cũng không phải một lần hai lần, trước kia nàng đều sẽ âm thầm sinh khí, nhưng là hôm nay, nàng cao hứng đến không được đâu. Liêu Sở Đào lại là không tin Tiêu Mãn Ngọc nói, bị người trước mặt mọi người quát lớn, liền tính là tính tình tái hảo người cũng là sẽ tức giận đi. Cái này Xích Doanh tính tình vẫn là quá kém. Nghĩ đến vừa mới Phương Di Nhiên nổi giận đùng đùng bộ dáng, nên sẽ không nàng cũng là bị Xích Doanh quát lớn đi. Nghĩ như thế, hắn không cấm lo lắng nổi lên Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên về tới nhà gỗ nhỏ, Xích Doanh theo sát sau đó. Chỉ là hai người đều không có nói chuyện, người trước là còn ở sinh khí, không nghĩ phản ứng Xích Doanh, người sau còn lại là kéo không dưới mặt cùng Phương Di Nhiên xin lỗi, hai người liền như vậy giằng co. Không bao lâu, Thương Vịnh liền đã trở lại. Ở Liêu Sở Đào trong miệng biết được Phương Di Nhiên cùng Xích Doanh tựa hồ cãi nhau sau, nàng vội không ngừng mà đi vào nhà gỗ nhỏ, liền muốn biết Xích Doanh có hay không đối Phương Di Nhiên động thủ. Không nghĩ mới vừa đi vào, nàng liền nhạy bén mà cảm giác được trong phòng căng chặt không khí, liên quan nàng cả người đều không tốt lắm. Nàng đầu tiên là nhìn một chút nhà gỗ nhỏ tình hình, Phương Di Nhiên ngồi ở trên giường, Xích Doanh ngồi ở trên ghế, hai người cách xa nhau đến có một ít xa, nhưng là trên mặt lộ ra biểu tình lại có hiệu quả như nhau chỗ, đều bãi một trương ta tâm tình không tốt, không nghĩ nói chuyện biểu tình. Phần 79. Thương Vịnh do dự, ở rồi dám mở miệng vẫn là đi ra ngoài thời điểm, Phương Di Nhiên nhìn đến nàng, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi mà nói, biểu tỷ, ta đêm nay cùng ngươi ngủ. Ta không đồng ý. Xích Doanh cơ hồ là cùng Phương Di Nhiên một khối mở miệng. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Ta cùng ta biểu tỷ ngủ làm sao vậy? Lúc này Phương Di Nhiên không nghĩ dựa vào Xích Doanh, càng là lớn mạnh lá gan, cùng Xích Doanh cặp kia âm trầm mắt đen đối thượng. Phía trước nàng sự tình gì đều nghe Xích Doanh, hiện tại nàng liền kiên cường như vậy một lần, nàng đảo muốn nhìn Xích Doanh có thể thế nào chính mình. Cùng lắm thì giết nàng A. Dù sao nàng cũng không nghĩ ở thế giới này đãi. Cái gì lạc thú đều không có, còn muốn bị khinh bỉ. Nàng thật là chịu đủ rồi. Xích Doanh tựa hồ không nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ như vậy kiên cường mà hồi dỗi chính mình. Hơn nữa đã thật lâu không có người dám ngỗ nghịch chính mình, đáy mắt cực nhanh mà hiện lên một tia màu đỏ tươi. Ta nói ta không đồng ý. Ta quản ngươi có đồng ý hay không. Dù sao ta về sau đều phải cùng ta biểu tỷ ngủ ở một khối. Phương Di Nhiên không chút nào yếu thế, đối thượng Xích Doanh cặp kia phảng phất có thể giết người ánh mắt, càng là lộ ra một bộ cùng lắm thì ngươi liền giết ta biểu tình. Hai người liền như vậy giằng co, một bên Thương Vịnh đều cảm giác được Dương Cung Bạt Kiếm hơi thở, đồng thời âm thầm lo lắng, liền sợ Xích Doanh thật sự dưới sự giận dữ liền lao Phương Di Nhiên cổ. Nhưng mà lệnh Thương Vịnh ngạc nhiên chính là, Xích Doanh đầu tiên bãi hạ trở tới, cũng không biết có phải hay không Phương Di Nhiên kia phó cùng lắm thì ngươi liền giết ta biểu tình đau đớn nàng mắt, nàng đống nhiên đứng dậy, lập tức đi ra ngoài. Đi ngang qua Thương Vịnh là lúc, kia mang theo phong đều làm nàng kinh hãi không thôi. Cảm thấy Xích Doanh hẳn là đi xa, Thương Vịnh lúc này mới đi đến Phương Di Nhiên bên người dò hỏi, vui mừng à, ngươi cùng Xích Doanh đây là làm sao vậy? Không có gì, ta chỉ là chịu đủ rồi nàng xấu tính. Biểu tỷ, ta đêm nay liền cùng ngươi ngủ. Này nói thật ra, Thương Vịnh vẫn là có chút khiếp Xích Doanh. Liền nói như vậy định rồi. Vương vui mừng không dung cự tuyệt biểu tình, Thương Vịnh liền tính là lo lắng Xích Doanh phát hỏa cũng chỉ có thể ứng hạ. Đêm đó, 6 cá nhân đơn giản mà ăn cơm chiều, Xích Doanh phía trước săn trở về gà rừng cũng bị Thương Vịnh ngao thành canh gà, cấp Phương Di Nhiên ăn. Chỉ là chầu này cơm ăn tương đối gian nan, Xích Doanh ở một bên vèo vèo mà phong khí lạnh, Phương Di Nhiên cũng một lời nói không nói, khổ bình thường nhất có thể tán gẫu lương lại khanh. Buổi tối ngủ khi, Xích Doanh thờ ơ lạnh nhạt Phương Di Nhiên đem chính mình ra thu hướng Thương Vịnh trên giường phóng. Tiêu Mãn Ngọc sửng sốt một chút, đây là có chuyện gì? Ngươi buổi tối liền cùng Xích Doanh ngủ đi. Phương Di Nhiên thanh âm lạnh như băng, đối cái này lắm mồm nữ nhân đã một chút hảo cảm đều không có. Tiêu Mãn Ngọc hiển nhiên giật mình một chút, ở Phương Di Nhiên đem nàng ra thú nhét vào trên tay nàng lúc sau còn có một ít chân tay luôn cuống. Nàng theo bản năng mà nhìn phía Xích Doanh, nào tưởng Xích Doanh xem đều không liếc nhìn nàng một cái, sải bước mà liền đi ra nhà gỗ nhỏ. Thấy thế, Tiêu Mãn Ngọc cũng không có cách nào, cắn răng cầm ra thú hướng bên kia giường đệm đi qua đi. Nhưng mà ở xoay người là lúc ai đều không có phát hiện trên mặt nàng biểu tình là cỡ nào thỏa thuê đắc ý. Xem ra mới tới này ba người vẫn là có một chút nhi tác dụng, nàng hiện tại chính là không cần tốn nhiều sức liền ly gián Phương Di Nhiên hai người quan hệ. Hiện tại nàng đến lại tìm cái thời gian, thừa dịp Thương Vịnh chưa chuẩn bị là có thể thu phục Phương Di Nhiên. Nghĩ vậy, Tiêu Mãn Ngọc cười đến càng thêm vui vẻ. Nàng là giết không được Xích Doanh, nhưng là Phương Di Nhiên như vậy phế vật một nữ nhân nàng còn giết không sao. Chờ xem. Nàng nhất định sẽ làm Xích Doanh thống khổ. Suốt một buổi tối, Xích Doanh đều không có trở về. Vốn dĩ Phương Di Nhiên còn có chút lo lắng Xích Doanh đi nơi nào, chỉ là nghĩ đến nàng cái kia vũ lực giá trị, nàng liền cảm thấy chính mình lo lắng là dư thừa, không bao lâu liền đã ngủ say. Một đêm vô ngộng. Ngày hôm sau lên thời điểm, Thương Vịnh đỉnh một cái đại đại quần thâm mắt, nhưng đem Phương Di Nhiên hoảng sợ. Biểu tỷ, ngươi tối hôm qua không ngủ hảo. Ta bỗng nhiên có chút đồng tình Xích Doanh. Cái gì? Ngươi không biết ngươi tư thế ngủ có bao nhiêu kém sao? Phương Di Nhiên người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ngươi tối hôm qua ở ngủ sau hướng ta bên người tễ, còn cùng bạch tuộc giống nhau dính ở ta trên người, này đó ngươi đều không nhớ rõ sao? Phương Di Nhiên mê mang, ta không biết ta. Xích Doanh phía trước đều không có cùng chính mình nói qua loại chuyện này, nàng nào biết đâu rằng chính mình ngủ sau sẽ là cái này đức hạnh. Xích Doanh chưa nói. Không a. Thương Vịnh lập tức lộ ra ngón tay cái, như là ở khen Xích Doanh lợi hại. Phương Di Nhiên nháy mắt liền quấn bách một chút, cũng ở trong lòng dò hỏi hệ thống 1748. Hệ thống, biểu tỷ nói được đều là thật vậy chăng? Ta tư thế ngủ thật sự như vậy kém sao? Thương Vịnh nói được đều là thật sự. Ta đây cùng Xích Doanh ngủ cũng là cái này đức hạnh. Không sai. Xích Doanh như thế nào đều không có cùng ta nói a. Hệ thống 1748 im lặng không nói, nghĩ thầm Xích Doanh khẳng định là thích thú, nơi nào sẽ nói cho Phương Di Nhiên loại chuyện này đâu. Phương Di Nhiên còn lại là nghĩ đến chính mình cư nhiên mỗi đêm đều cùng bạch tuộc giống nhau dính Xích Doanh ngủ, nàng ngao ô một tiếng, đem mặt chôn ở da thú. Thiên A, thật là không mặt mũi gặp người. Phương Di Nhiên này phúc tình huống vẫn luôn duy trì đến giữa trưa ăn cơm thời điểm, nhìn đến Xích Doanh từ bên ngoài trở về, Phương Di Nhiên căn bản không dám nhìn tới Xích Doanh biểu tình, bởi vì vừa thấy đến nàng, nàng liền nhịn không được nghĩ đến chính mình tư thế ngủ. Bộ dáng này dừng ở Xích Doanh trong mắt, cũng liền cho rằng Phương Di Nhiên vẫn là không nghĩ phản ứng chính mình. Cả người tiếp tục phóng thích áp suất thấp. Loại tình huống này duy trì sắp kết thúc hoang đảo hành động. Mấy ngày này, Xích Doanh vừa đến buổi tối liền đi ra ngoài, các nàng cũng không biết Xích Doanh đi nơi nào, Thương Vịnh mấy người có nghĩ thầm hỏi rồi lại không dám, mà Phương Di Nhiên cũng tò mò vô cùng, chỉ là mỗi khi nàng muốn hỏi thời điểm, liền nhìn đến Tiêu Mãn Ngọc không màng Xích Doanh áp suất thấp, tiến đến nàng bên người bá bá bá mà không biết nói cái gì, nàng một chút liền không có cái kia tâm tình, tiếp tục cùng Xích Doanh chí khí. Rời đi hoang đảo cuối cùng một buổi tối, Xích Doanh lại không biết tung tích. Phương Di nhiên có chút hưng phấn lại có một ít phiền muộn, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình rốt cuộc đi tới ngày này. Lập tức cũng ngủ không được, nhìn Thương Vịnh ở một bên ngủ say, nàng tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, không nghĩ quấy rầy đến nàng ngủ. Ở nàng đi ra nhà gỗ nhỏ kia một khắc, nằm ở trên giường Tiêu Mãn Ngọc biết chính mình cơ hội tới, nàng lặng yên đứng dậy, mới vừa đi đến nhà gỗ nhỏ cửa, lại nghe tới rồi nhỏ vụn nói chuyện với nhau thanh. Còn chưa ngủ đâu. Vốn dĩ Phương Di nhiên chỉ nghĩ ra tới hít thở không khí, không nghĩ tới Liêu Sở Đảo còn không có ngủ, nàng lập tức liền tưởng xoay người rời đi, rốt cuộc nàng đến tị hiềm đâu, nhưng mà Liêu Sở Đảo một mở miệng, nàng cũng không mặt mũi cho hắn ném sắc mặt, cũng đi đến đống lửa một bên ngồi xuống. Ngủ không được. Là bởi vì phải rời khỏi đi. Ân. Phương Di nhiên nhìn đống lửa xuất thần, ta thật sự không nghĩ tới ta có thể sống sót. Đúng vậy, hoàn toàn không nghĩ tới. Hơn nữa nàng có thể sống sót vẫn là bởi vì Xích Doanh, cái kia xấu tính nữ nhân. Nghĩ đến chính mình còn ở cùng Xích Doanh cáo kỉnh, Xích Doanh buổi tối cũng không trở lại, Phương Di nhiên càng thêm phiền muộn. Ngươi cùng Xích Doanh còn không có hòa hảo sao? Đồng nhiên, Liêu Sở Đào thay đổi một cái đề tài. Phương Di nhiên sửng sốt một chút, thực sự không dự đoán được Liêu Sở Đào sẽ hỏi cái này. Làm sao vậy? Liêu Sở Đào lại lần nữa do hỏi, Phương Di nhiên lúc này mới như mộng mới tỉnh. Không có gì. Nàng lắc lắc đầu. Liêu Sở Đào cũng không có lại tiếp tục hỏi, đại để là nhìn ra Phương Di nhiên không nghĩ nói chuyện này đi. Ngươi rời đi sau muốn làm cái gì sao? Vấn đề này vượt qua Phương Di nhiên tự hỏi phạm vi, bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới, càng không biết chính mình khi nào sẽ rời đi thế giới này. Còn không biết đâu, đi trước một bước tính một bước đi. Liêu Sở Đào gật gật đầu. Nói chuyện với nhau thanh ngừng lại, ngẫu nhiên chỉ có nhánh cây bị thiêu nổ tung thanh âm. Phương Di nhiên cảm thấy chính mình cũng thấu đủ khí, chuẩn bị đứng dậy hồi nhà gỗ nhỏ, ngẩng đầu lại thấy được một cái mơ hồ thân ảnh. Nàng hoảng sợ, nhìn chăm chú thấy rõ là Xích Doanh sau mới nhẹ nhàng thở ra. Nhưng thực mau, nàng một lòng lại nhắc lên. Xích Doanh mặt vô biểu tình, liền mắt đen đều không có chút nào cảm xúc, lạnh như băng đến dọa người, chỉ là nàng không giống lần trước như vậy trực tiếp đem Phương Di nhiên lôi đi. Mà là thong thả ung dung mà đã đi tới, ở một bên ngồi xuống. Xích Doanh, ngươi đã trở lại. Liêu Sở Đào vung vui mừng nhìn chằm chằm vào hắn phía sau xem, vừa quay đầu lại liền thấy được Xích Doanh. Mấy ngày này Xích Doanh buổi tối không trở lại hắn cũng là biết đến, cho nên nhìn đến Xích Doanh thời điểm, hắn mới có thể hỏi như vậy. Xích Doanh thấp thấp mà ừ một tiếng, cái gì cũng chưa nói. Nhà gỗ nhỏ Tiêu Mãn Ngọc thấy Xích Doanh đã trở lại, biết kế hoạch của chính mình lại thực thi không được. Chỉ có thể oán hận mà trừng mắt nhìn bên ngoài liếc mắt một cái, về tới trên giường. Phương Di nhiên không nghĩ cùng Xích Doanh ở một khối, nhanh chóng mà nói muốn ngủ sau liền trở về nhà gỗ nhỏ. Xích Doanh thấy vậy, mỹ mắt đều chưa từng nâng một chút. Liêu Sở Đào rất khó cùng Xích Doanh một chỗ, do dự mà có phải hay không hẳn là rời đi khi, Xích Doanh cặp kia mắt đen liền dừng ở hắn trên mặt. Thực lãnh, mặc danh mà làm hắn đánh một cái dùng mình. Ta có việc tưởng cùng ngươi nói chuyện. Chương 82 ác độc tiểu pháo hôi 36. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời chiếu ở địa ngục trên đảo, còn vẫn cứ trong lúc ngủ mơ người sống sót thân ảnh một chút mà biến thành trong suốt, cho đến biến mất. Xích Doanh tại thân thể xuất hiện khác thường thời điểm cũng đã mở mắt, nàng bất động thanh sắc mà nhìn phát sinh ở chính mình trên người cảnh tượng, trong đầu nhanh chóng mà xẹt qua đêm qua cùng Liêu Sở Đảo đạt thành hợp tác hiệp định, ánh mắt càng ngày càng sáng. Vui mừng, ngươi mau tỉnh lại. Phương Di nhiên còn ngủ đến gắt gao, không hề có phát hiện nàng đã thay đổi một chỗ. Nghe thấy có người kêu to chính mình sau, nàng dãy rủa mà mở hai mắt, đối thượng Thương Vịnh kia một đôi hơi mang hưng phấn đôi mắt khi, nàng sửng sốt một chút. Biểu tỷ, làm sao vậy? Vừa nói xong, Phương Di nhiên mới phát hiện chung quanh thanh âm có chút ồn ào. Này không thích hợp. Phương Di nhiên một cái cá chép lộn mình đứng dậy, thực mau liền phát hiện rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Bọn họ hiện tại không phải ở nhà gỗ nhỏ, mà là ở vào một cái nhìn như thực thần thánh điện phủ. Điện phủ không riêng có bọn họ 6 cá nhân. Còn có rất nhiều đầu bù tóc rối cả trai lẫn gái, trong ánh mắt đều lập lòe hưng phấn quang. Có lẽ là biết được này gian nan 3 tháng đã qua đi, có tốt một chút cảm tính nữ nhân đều đã khóc ra tới. Nữ nhân khóc thút thít thanh âm cùng nam nhân hưng phấn thanh âm giao truyền ở bên nhau, cấu thành Phương Di nhiên lúc trước nghe được ồn ào thanh âm. Biểu tỷ, này. Phương Di nhiên thu hồi ánh mắt hướng Thương Vịnh xem qua đi, quả nhiên cũng thấy được Thương Vịnh kia một bộ sống sót sau tai nạn bộ dáng. Lướt qua Thương Vịnh, nàng hơi mê mang mắt lại là đối thượng Xích Doanh cặp kia không chút biểu tình mắt đen. Nàng sửng sốt một chút, cuối cùng giống như là bị chảo bao giống nhau, nhanh chóng mà rời đi ánh mắt không đi xem Xích Doanh. Chúng ta ra tới. Chúng ta ra tới. Thương Vịnh kích động mà nói, hốc mắt hồng hồng, có nước mắt ở bên trong tụ tập. Xem cái này tư thế, Phương Di Nhiên cũng biết bọn họ từ địa ngục trên đảo ra tới, chính là bọn họ là như thế nào ra tới đâu. Nàng như thế nào một chút ấn tượng đều không có. Hơn nữa, nơi này lại là nơi nào? Phương Di Nhiên tìm kiếm một vòng nguyên thân ký ức, nhưng mà trong trí nhớ đều không có về cái này điện phủ ký ức. Biểu tỷ, này rốt cuộc là nơi nào? Đây là điện phủ. Thực hiếm thấy, là Xích Doanh mở miệng trả lời Phương Di Nhiên vấn đề, cũng là mấy ngày qua, Xích Doanh lần đầu tiên cùng Phương Di Nhiên nói chuyện. Điện phủ. Thương Vịnh gật gật đầu, đối, đây là chủ thần điện phủ. Phần 80. Chủ thần điện phủ. Kia không phải bọn họ sắp gặp mặt chủ thần. Cái kia thần long thấy đầu không thấy đuôi chủ thần. Phương Di Nhiên kinh ngạc một cái trước mắt, theo bản năng hướng Xích Doanh bên kia nhìn thoáng qua, không từng tưởng Xích Doanh cư nhiên đứng ở Liêu Sở Đào bên người, hai người không biết ở thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì. Lúc này, về nguyên cốt truyện ký ức nháy mắt nảy lên Phương Di Nhiên trong đầu. Đúng rồi, lại quá không lâu Xích Doanh liền sẽ cùng Liêu Sở Đào lật đổ cái kia cái gọi là chủ thần, chẳng qua. Xích Doanh khi nào cùng Liêu Sở Đào liên thủ? Phương Di Nhiên đang ở mê hoặc, mọi người trong mắt thần bí khó lường chủ thần ra tiếng. Chúc mừng các ngươi thành công tồn tại xuống dưới, các ngươi. Phương Di Nhiên nghe được chủ thần thanh âm sau phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang, liền chủ thần kế tiếp nói nàng đều không có tiếp tục nghe đi xuống, ngược lại là ở trong lòng điên cuồng mà gọi hệ thống 1748. Ngoa tào. Ngoa tào. Ngoa tào. Hệ thống ngươi đi ra cho ta. Nàng giờ phút này tâm tình giống như là vô số đầu thần thú thảo nê mã ở nàng trong lòng băng đẳng, quả thực đồ phá hoại đến không được. Ở đâu, ở đâu, ký chủ làm sao vậy? Cái này chủ thần thanh âm như thế nào cùng ngươi giống nhau như lúc? Trời biết nàng nghe được chủ thần kia nói cùng hệ thống 1748 không có sai biệt thanh âm lúc ấy thiếu chút nữa kêu ra tới. Ký chủ ngươi yên tâm, ta cùng chủ thần một chút quan hệ không có, chúng ta thanh âm giống nhau là bởi vì chúng ta điều âm sư đều là một người. Cho nên nói ta về sau còn rất có khả năng sẽ gặp được cùng người thanh âm giống nhau như lúc chủ thần vẫn là hệ thống gì đó. Cái này ta liền không rõ ràng lắm. Phương Di Nhiên thiếu chút nữa không nhịn xuống trận trắng mắt, cái này ít công ty tốt xấu cũng là một cái đại hình công ty, không nghĩ tới liền nhiều chế tác một cái âm sắc đều không bỏ được. Ở Phương Di Nhiên thất thần là lúc, nàng trong tay bỗng nhiên xuất hiện một trường phòng tạp, nàng đột nhiên lấy lại tinh thần, điện phủ cũng đã không có chủ thần thanh âm. Nghiêng đầu hướng một bên Thương Vịnh nhìn lại khi nàng trong tay cũng đồng dạng cầm cùng chính mình giống nhau như lúc phòng tạp. Biểu tỷ, đây là cái gì? Ngươi không có nghe thấy chủ thần nói. Không cẩn thận thất thần. Thương Vịnh vô ngữ cứng họng, thực sự không nghĩ tới Phương Di Nhiên thế nhưng sẽ tại đây loại quan trọng thời khắc thất thần, cho nên chủ thần nói gì đó ngươi đều không có nghe thấy. Phương Di Nhiên chần chờ một chút, lắc đầu. Ngươi thật là Thương Vịnh không biết nên nói cái gì hảo, đơn giản liền lôi kéo nàng đuổi kịp Xích Doanh đám người. Đây là phòng tạp. Chủ thần làm chúng ta đi trước nó cho chúng ta chuẩn bị phòng trụ hạ, chờ nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo lúc sau lại triệu kiến chúng ta. Phương Di Nhiên nga một tiếng, tầm mắt trước từ chính mình trên người xẹt qua lại chuyển tới Thương Vịnh trên người, cuối cùng dừng ở phụ cận những cái đó đầu bù tóc rối người sống sót trên người. Hay là chủ thần ghét bỏ chúng ta dơ loạn kém mới làm chúng ta đi trước nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Thương Vịnh vội vàng bưng kín Phương Di Nhiên miệng, biểu tình khẩn trương, đừng nói chuyện lung tung. Này vẫn là ở chủ thần điện phủ đâu. Như thế nào có thể nói chủ thần nói bậy? Không nghĩ muốn mệnh. Phương Di Nhiên chớp chớp mắt, tuy rằng không rõ Thương Vịnh vì cái gì như vậy khẩn trương, nhưng vẫn là gật gật đầu, dùng ánh mắt ý bảo chính mình sẽ không lại nói lung tung, lúc này mới làm Thương Vịnh yên tâm mà buông lỏng tay ra. Chờ tới rồi phòng sau ngươi liền gọi điện thoại cấp tiểu gì phu báo cái bình an, đã biết không có. Đã biết. Phương Di Nhiên thành thật gật đầu. Không bao lâu, bọn họ liền tới rồi chủ thần cho bọn hắn an bài phòng. Cũng không biết có phải hay không chủ thần biết bọn họ là cùng cái đội ngũ, bọn họ một hàng 6 người phòng đều ở cùng tầng, hơn nữa vẫn là tương liên. Nhất trùng hợp chính là, Phương Di Nhiên cách vách chính là Xích Doanh. Phương Di Nhiên mắt nhìn thẳng cùng Xích Doanh gặp thoáng qua, xoát phòng tạp mở ra cửa phòng, nhanh chóng tiến vào sau nàng khí thế một chút liền xuống dưới. Người cũng lắc lắc bả vai, biểu tình phức tạp. Ký chủ, ngươi không cao hứng sao? Vì cái gì hỏi như vậy? Ta đều cảm giác được ngươi không cao hứng. Phương Di Nhiên bĩu môi, chưa nói cái gì. Nàng đem có quan hệ với Xích Doanh phức tạp ý tưởng đều đè ở đáy lòng, ngước mắt đánh giá phòng liếc mắt một cái. Chủ thần cho bọn hắn chuẩn bị khách sạn không phải giống nhau tráng lệ huy hoàng, Phương Di Nhiên một chút liền xem ngây ngốc. Đãi nàng lấy lại tinh thần chuẩn bị vọt vào phòng tắm hảo hảo mà dùng nước gấm phao phao tắm khi mới nhớ tới phải cho nguyên thân cha mẹ gọi điện thoại báo bình an, bước chân vừa chuyển liền tới rồi điện thoại bên cạnh, dựa theo nguyên thân ký ức nhanh chóng cấp trong nhà bắt thông điện thoại. Nay một hồi báo bình an điện thoại ước chừng đánh 3 cái giờ, treo điện thoại lúc sau, Phương Di Nhiên vô vô gương mặt, đứng dậy hướng phòng tắm đi qua đi. 20 phút sau, đầu tiên là giặt sạch một cái nước gấm tắm, Phương Di Nhiên đem chính mình ngâm mình ở tràn đầy nước gấm bùn tắm, đồng nhiên có một loại hỉ cực mà khóc cảm giác. Không dễ dàng a, quá không dễ dàng. Nàng đã có bao nhiêu lâu không có như vậy thư thái mà tẩy quá một lần tắm. Phương Di Nhiên lau một phen mặt, đem trên mặt nước mắt cũng cấp hủy diệt, không nghĩ thừa nhận chính mình thật sự khóc sự thật. Ước chừng qua nửa giờ, Phương Di Nhiên phủ thêm áo tắm dài, thư sảng khoái sảng mà từ phòng tắm đi ra. Nào tưởng ở trong phòng nhìn đến không nên xuất hiện người sau, nàng hảo tâm tình biến mất hầu như không còn, thậm chí là trợn to mắt nhìn người nọ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Sinh Doanh dù bận vẫn ung dung mà ngồi ở trên sofa, hai tròng mắt thẳng lăng lăng mà đánh giá mới vừa tắm rửa xong ra tới Phương Di Nhiên. Có lẽ là vừa phao quá tắm duyên cớ, Phương Di Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên người khoác áo tắm dài cũng vừa quá nàng bắp đùi, kia một đôi trắng non thon dài đùi liền như vậy trói lọi mà ánh vào Xích Doanh mi mắt. Bên hông dây lưng cũng hệ đến lỏng lẻo, lấy Xích Doanh tốt hơn thị lực, có thể mơ hồ thấy dao khâm chỗ khe rãnh. Đây là ta phòng. Phương Di Nhiên không biết Xích Doanh là vào bằng cách nào, lại còn có hỏi lại chính mình đến như vậy đúng lý hợp tình, thật sự là làm giận. Phương Di Nhiên hơi mang tức giận thanh âm lệnh Xích Doanh thu hồi ở trên người nàng đánh giá tầm mắt, dừng ở nàng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ thượng. Ta biết đây là phòng của ngươi. Nếu ngươi biết đây là ta phòng, ngươi như thế nào có thể không gõ cửa liền tiến vào? Còn có, ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Phương Di Nhiên nhìn mắt cửa phòng, hoàn hảo không tổn hao gì, vậy thuyết minh Xích Doanh không phải phá cửa mà vào, cho nên nữ nhân này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Xích Doanh hướng ban công nhìn thoáng qua, Phương Di Nhiên tùy theo xem qua đi, nháy mắt đã hiểu. Ngươi bỏ lại đây. Ân. Phương Di Nhiên là phục, một mông ngồi ở mềm như bông trên giường, lại không nghĩ nàng động tác quá lớn, áo tắm dài hạ lộ ra cảnh xuân bị Xích Doanh xem vừa vặn. Xích Doanh đôi mắt híp lại, không cần suy nghĩ nhiều liền biết Phương Di Nhiên áo tắm dài phía dưới là trạng thái chân không, nàng bất động thanh sắc mà thay đổi cái tư thế, có thể càng tốt càng trực tiếp mà chính diện nhìn Phương Di Nhiên. Ngươi còn ở sinh khí? Ngươi không thỉnh tự đến, ta có thể không tức giận. Phương Di Nhiên hừ nhẹ một tiếng. Nói không phải cái này. Phương Di Nhiên không nốc, một chút liền minh bạch Xích Doanh ý tứ, không phải cái này đó chính là Tiêu Mãn Ngọc kia chuyện. Vốn dĩ nàng đã nguôi giận đến không sai biệt lắm, nhưng là nghe được Xích Doanh lại lần nữa nhắc tới, hỏa khí lại nổi lên. Nàng thiết quá mặt, không đi xem Xích Doanh, nói rõ không nghĩ trả lời Xích Doanh vấn đề này. Xích Doanh nhìn Phương Di Nhiên trên đầu con ướt rầm rề, đứng lên hướng phòng tắm đi đến, ra tới khi trong tay cầm một cái khăn lông khô. Nàng đi đến mép giường, cầm khăn lông khô cái ở Phương Di Nhiên trên đầu, mềm nhẹ mà vì nàng trà lau tóc. Phương Di Nhiên nghiêng đầu, không có chú ý tới Xích Doanh vào phòng tắm, vốn dĩ nàng còn ở nghi hoặc Xích Doanh như thế nào một chút động tĩnh đều không có, vốn đang tưởng quay đầu đi xem, khăn lông khô liền cái ở nàng trên đầu, ngay sau đó Xích Doanh mềm nhẹ hành động lệnh nàng cứng đờ ở thân mình. Giây tiếp theo, Xích Doanh mềm nhẹ thanh âm vang lên. Đừng nóng giận hảo sao? Phương Di Nhiên dục trương môi nói cái gì đó. Xích Doanh lại không có cho nàng cơ hội này, tiếp tục nói, ta không nên nghe Tiêu Mãn Ngọc nói, ta cũng không nên đối với ngươi như vậy hùng, càng không nên hạn chế ngươi cùng người khác nói chuyện quyền lợi. Là ta sai rồi, tha thứ ta hảo sao. Chương 83 ác độc tiểu pháo hôi 37. Cơ hội là ở Xích Doanh tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên thân thể trước với đại não phản ứng, cả người tựa như một đuôi chân trượt cá, từ Xích Doanh trước mặt chuyển tới bên kia, cùng chi bảo trì khoảng cách nhất định. Không biết vì cái gì. Nghe được Xích Doanh xin lỗi thanh âm, Phương Di Nhiên luôn có một cổ sởn tóc gáy cảm giác, hàn ý từ xương cùng bước lên, thế cho nên nàng trên mặt bày biện ra một bộ kinh nghi bất định bộ dáng. Xích Doanh tựa hồ cũng sửng sốt một chút, phản ứng lại đây sau đấy mắt xẹt qua một tia áng quang. Ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao? Xích Doanh rũ mi rũ mắt, nhìn thế nhưng có vài phần đáng thương hương vị. Phương Di Nhiên ngạc nhiên một cái trước mắt, rồi sau đó mới dư vị lại đây vừa mới chính mình phản ứng quá lớn. Cẩn thận tưởng tượng vẫn là có chút đả thương người, nàng không khỏi xả môi, lộ ra một mặt xấu hổ mà lại không phải lễ phép tươi cười, ta chỉ là không quá thói quen có người ở ta phía sau. Nàng lời nói dối sức sẹo đến có thể, nhưng Xích Doanh vẫn chưa truy cứu, mắt đen dừng ở Phương Di Nhiên hơi mang mất tự nhiên khuôn mặt nhỏ thượng, vậy ngươi nguyện ý tha thứ ta sao? Nói thật, Phương Di Nhiên đã có một chút mềm lòng, chỉ là Xích Doanh hiện tại dáng vẻ này cùng phía trước khác nhau như hai người, nàng nhất thời thích hứng bất quá tới. Cho nên mới không có ở trước tiên hồi phục Xích Doanh. Lúc này nghe được Xích Doanh lại lặp lại tha thứ hay không nàng vấn đề, nàng do dự vài giây, hỏi ngược lại, ngươi bỏ cửa sổ lại đây chính là tưởng cầu được ta tha thứ. Đúng vậy. Phương Di Nhiên có trong nháy mắt vô ngữ, nếu là vì cầu được chính mình tha thứ, như vậy ngay từ đầu vì cái gì muốn như vậy kiêu ngạo đâu. Nếu là thái độ hảo một chút, nàng không chừng liền không nói hai lời liền tha thứ nàng đâu. Ngắn ngủn vài giây nội, Phương Di Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, hoàn hồn sau không sợ chết mà tiếp tục hỏi, nếu ngươi nói chính mình sai rồi, vậy ngươi về sau còn sẽ làm như vậy sao? Sinh doanh đại não nhanh chóng chuyển động, nàng về sau khẳng định sẽ không tin tưởng Tiêu Mãn Ngọc nhất ngôn nhất ngữ, cũng sẽ tận lực khắc chế chính mình tính tình, sẽ không đối nàng như vậy hung, đến nỗi hạn chế nàng cùng người khác nói chuyện phiếm sự tình, cũng có thể coi tình huống mà định. Đương nhiên, nàng hiện tại tưởng quy tưởng, ngoài miệng khẳng định vẫn là trước đêm còn không có tha thứ chính mình Phương Di Nhiên cấp trấn an. Sẽ không. Thật sự. Phương Di Nhiên bán tín bán nghi. Thật sự. Sinh doanh kia trương thường thường liền diện than mặt tại đây một khắc vẫn là có tác dụng, có thể ở Phương Di Nhiên trước mặt nói dối sau mặt không đỏ tim không đập. Phương Di Nhiên được đến Sích Doanh khẳng định hồi đáp, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hảo, ta đây tha thứ ngươi. Sích Doanh nghe ngôn, ở Phương Di Nhiên rũ mắt là lúc lộ ra một mặt quả nhiên ý cười, mà lại ở đối phương ngước mắt thời điểm chuyển biến vì vui sướng tươi cười. Sích Doanh rất ít cười, thế cho nên Phương Di Nhiên nhìn đến nàng cười đến như vậy vui vẻ còn hoảng thần một lát, thẳng đến Sích Doanh thu liễm tươi cười, nàng còn không có lấy lại tinh thần. Cuối cùng vẫn là Sích Doanh ho nhẹ một tiếng, nàng lúc này mới như mộng mới tỉnh. Nhanh chóng mà rời đi dính ở Sích Doanh tầm mắt, nhị tiêm mạc danh nóng lên. Hảo, ta đều tha thứ ngươi, hiện tại ngươi có thể đi trở về đi. Thật vất vả có thể thở dốc một lát, Phương Di Nhiên thật sự tưởng nằm tại đây trương trên cái giường lớn mềm mại ngủ cái trời đất u ám. Còn không thể. Vì cái gì? Sích Doanh không có trả lời, mà là dùng động tác trả lời nàng. Nàng cầm trong tay đã có chút thấm ướt khăn lông cái ở Phương Di Nhiên ướt trên tóc, trước đem đầu tóc lau khô. Mắt thấy Sích Doanh lại muốn giúp chính mình sát tóc. Phương Di Nhiên trước nàng một bước bắt tay đáp ở trên đầu, mông sau này xê dịch, ta chính mình tới thì tốt rồi. Vừa mới cùng chính mình xin lỗi Sích Doanh đều đã làm Phương Di Nhiên cảm thấy thập phần thần kỳ, hiện tại lại sao có thể làm nàng giúp chính mình sát tóc. Hơn nữa nói thật, nàng vẫn là tổng cảm thấy hiện tại Sích Doanh cổ cổ quái quái, nàng ẩn ẩn có chút sợ hãi. Sích Doanh tay liền như vậy cứng đờ ở giữa không trung, ngại với các nàng mới hòa hảo, nàng một câu không nói liền thu hồi tay mình. Hảo! Hai người nhất thời không nói gì. Lại một lát sau, Phương Di Nhiên cảm thấy tóc làm được không sai biệt lắm, đợi chút lại dùng máy sấy thổi một thổi liền ok, cho nên ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt chưa bao giờ từ trên người nàng rời đi một lát Sích Doanh. Ta tóc mau làm, ngươi có phải hay không cũng Phương Di Nhiên lời nói không có nói xong, nhưng nàng tin tưởng Sích Doanh hẳn là minh bạch chính mình ý tứ. Phần 81. Sự thật cũng giống nàng nghĩ đến như vậy, Sích Doanh minh bạch, còn kém điểm nhi bị Phương Di Nhiên khí cười. Cô nàng này liền như vậy không nghĩ cùng chính mình đãi ở bên nhau. Mới một lát liền tưởng đuổi nàng đi. Nếu là bình thường, Sinh Doanh sẽ lý không thẳng khí cũng chẳng mà hồi phục Phương Di Nhiên nàng sẽ không đi, nhưng hôm nay sao? Sinh Doanh trong lòng tiểu nhân cười nhạo một tiếng, hôm nay liền trước làm nàng khoe khoang hảo. Hảo, ta đi trước. Đi thôi đi thôi. Phương Di Nhiên không chút nào lưu luyến mà vẫy vây tay, tức giận đến Sinh Doanh chỉ có thể banh một khuôn mặt, cố nén đánh nàng tựa hồ xúc động. Cho đến nhìn theo Sích Doanh mở cửa đi ra ngoài sau, Phương Di Nhiên hai vai giống như là tá cái gì gánh nặng giống nhau suy sụp xuống dưới. Thiên A, hôm nay Sích Doanh cũng quá dễ nói chuyện đi. Chính là ta vì cái gì cảm thấy nàng quái quái. Phương Di Nhiên lẩm bẩm tự nói, nghĩ đến chính mình lưng vẫn luôn quanh quẩn một cổ hàn ý, nàng cầm lòng không đậu mà đánh một cái dùng mình. Hệ thống 1748 đem nàng lẩm bẩm tự nói ngừng ở trong thai, nếu là nó có thật thể khẳng định sẽ lắc đầu thở dài. Nó này ký chủ đôi khi là rất nhạy bén, nhưng là lại bị EQ cấp kéo chân sau A. Phương Di Nhiên ở Sích Doanh rời khỏi sau không lâu liền nằm ở trên giường lớn ngủ cái trời đất u ám, nếu không phải bị đã đói bụng tỉnh, nàng cảm thấy chính mình có thể ngủ đến ngày hôm sau. Tỉnh ngủ sau, nàng thoải mái dễ chịu mà duỗi người, không thể không nói này giường ngủ đến quá thoải mái, nhà gỗ nhỏ kia trương đơn sơ giường ván gỗ, nàng vừa mới bắt đầu ngủ thời điểm eo đau bối đau, giống như là làm cái gì không hài hòa sự tình giống nhau. Qua tốt một chút mới thích ứng. Đơn giản mà rửa mặt sau, Phương Di Nhiên tròng lên sáng sớm liền treo ở tủ quần áo mới tinh váy. Váy là màu trắng gạo, dao khâm lanh thiết kế, lộ ra xinh đẹp duyên dáng xương quai xanh. Vòng eo chỗ thu eo, hơn nữa có một cái phùng ở vòng eo thượng kim sắc lụa mang, càng có vẻ nàng eo thon thon một tay có thể ôm hết. Làn váy đến mắt cá chân, đi lại khi có thể nhìn đến như ẩn như hiện mắt cá chân. Phương Di Nhiên mặc vào cũng may toàn thân kinh trước dạo qua một vòng. Không khỏi cảm thấy chính mình giống như thánh khiết không ít. Nguyên bản nàng cho rằng này chỉ là chính mình ảo giác, không từng nghĩ ra phòng sau nhìn đến cũng vừa lúc từ đối diện đi ra Thương Vịnh, sửng sốt một chút. Thương Vịnh ăn mặc váy cùng chính mình không có sai biệt, nguyên bản tưởng thánh khiết ảo giác lại hiện lên ở nàng trong lòng. Này hay là cái kia chủ thần phẩm vị đi. Tiếp đãi bọn họ kêu điện phủ, cho các nàng chuẩn bị váy còn đều là màu trắng gạo, nhìn thập phần thánh khiết váy dài. Vui mừng, ngươi tỉnh ngủ a? Đúng vậy, vừa lúc đã đói bụng, ta ra tới kiếm ăn. Biểu tỷ, ngươi biết nơi nào có ăn sao? Lầu một có nhà ăn. Đi, ta mang ngươi đi. Phương Di Nhiên vội vàng đi theo Thương Vịnh bên người, không bao lâu, nàng liền thấy được rất nhiều cùng nàng ăn mặc giống nhau như lúc váy nữ nhân. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng cảm thấy đối này váy xuất hiện thẩm mỹ chướng ngại. Đúng rồi, ta hôm nay nhìn đến Xích Doanh từ ngươi phòng ra tới, các ngươi là hòa hảo sao? Đi mau đến nhà ăn thời điểm, Thương Vịnh bỗng nhiên nói. Phương Di Nhiên ừ một tiếng. Là ngươi cúi đầu. Sao có thể? Thương Vịnh khiếp sợ, như thế nào cũng không thể tưởng được là Xích Doanh thấp đầu, bất quá nghĩ đến Xích Doanh kia cổ để ý biểu muội kính nhi, nàng trước túi đầu cũng chẳng có gì lạ. Ăn cơm xong lúc sau, Phương Di Nhiên cùng Thương Vịnh cầm tay về tới trên lầu. Xảo chính là các nàng ở trở về trên đường gặp Tiêu Mã Ngọc, Tiêu Mã Ngọc đầu tiên là sửng sốt theo sau hướng hai người vân an, Phương Di Nhiên từ bên người Thương Vịnh cười đáp lại Tiêu Mã Ngọc, nàng còn lại là bưng cao lãnh biểu tình không phản ứng nàng. Chờ các nàng tách ra, Thương Vịnh lúc này mới thấp giọng dò hỏi, vui mừng, ngươi không thích Tiêu Mã Ngọc. Ta tưởng ta biểu hiện đến đã thực rõ ràng. Vì cái gì? Nàng không rõ. Là cá nhân đều không thích loạn khua môi múa mép người đi. Huống hồ Tiêu Mã Ngọc người này nàng vẫn luôn đều nhìn thấu, tổng cảm thấy nàng tâm nhãn rất nhiều. Phương Di Nhiên âm thầm tưởng. Loạn khua môi múa mép. Ai? Tiêu Mã Ngọc sao? Ân hử. Không phải nàng còn có thể ai có. Nghĩ đến Tiêu Mã Ngọc kia lời mở đầu không đáp sau ngữ hành vi, nàng quyết định về sau có thể không phản ứng nàng liền không phản ứng nàng. Thương Vịnh nhưng thật ra không có phát hiện điểm này, bất quá sao, nàng nghe qua Tiêu Mã Ngọc cùng nàng nói qua khi còn nhỏ cùng Xích Doanh cùng nhau gặp được thú sự. Này cũng dẫn tới Thương Vịnh cho rằng Phương Di Nhiên không thích Tiêu Mã Ngọc là bởi vì nàng ghen tị. Nhưng rất lớn trình độ thượng, Thương Vịnh phía trước suy đoán là chính xác. Phương Di Nhiên là có một ít ghen tị, chỉ là nàng chính mình còn không có phát hiện. Biểu tỷ, chúng ta còn muốn ở chỗ này đãi bao lâu? Còn không biết đâu, bực này xem chủ thần ý tứ. Phương Di Nhiên nga một tiếng, theo sau không biết là nghĩ tới cái gì, tư duy phát tán, cũng không lại cùng Thương Vịnh nói chuyện. Đêm đã khuya. Trong bóng đêm, một cái tinh tế lại nhanh nhẹn thân mình vượt qua ban công lan can, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng mà tiến vào cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể phòng nội. Nguyên bản Xích Doanh cho rằng Phương Di Nhiên biết chính mình sẽ phiên ban công tiến vào sau hội trưởng trí nhớ đem ban công môn cấp khóa trái, không nghĩ tới nàng không có, này cũng làm nàng dễ như trở bàn tay mà liền vào nàng phòng. Trong phòng đen nhánh đến cơ hồ duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhưng là điểm này cũng không ảnh hưởng có thể đem coi Xích Doanh. Nàng trong bóng đêm thấy rõ chính đưa lưng về phía chính mình bình yên đi vào giấc ngủ Phương Di Nhiên, đến gần sau còn có thể nghe được nàng vững vàng tiếng hít thở. Xích Doanh thấy thế, biểu tình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhu hòa xuống dưới. Ở mép giường ngồi xuống sau, vừa định duỗi tay giúp nàng đem dính ở trên má sợi tóc cấp đẩy ra, nào tưởng còn không có giơ tay, trên giường người liền rên rỉ một tiếng, thay đổi một cái tư thế, ngưỡng mặt nằm. Nàng cái này trong lúc vô tình hành động làm Xích Doanh cơ hồ ngừng lại rồi hô hấp, sợ nàng mở mắt. Vạn hạnh chính là Phương Di Nhiên chỉ là nghiêng ngủ không thoải mái, thay đổi một cái tư thế tiếp tục ngủ, không có mở to mắt dấu hiệu. Xích Doanh nhẹ nhàng thở ra, nhìn sợi tóc còn dính ở nàng trên má, động tác mềm nhẹ mà giúp nàng đẩy ra rồi. Lại nói tiếp, nàng đã thật lâu không có cùng Phương Di Nhiên cùng chung chăn gối. Trong khoảng thời gian này nàng luôn là một người chạy ra đi qua đêm, nhưng không có Phương Di Nhiên tại bên người giống cái bạch tuộc giống nhau bái chính mình, nàng thế nhưng ngủ không được. Cái này phát hiện làm nàng rất là bất đắc dĩ. Đồng thời lại có một tia mịt mờ vui sướng. Xích Doanh thất thần một lát, hoàn hồn nhìn đến Phương Di Nhiên không có chính mình ngủ còn có thể ngủ đến như vậy thơ ngọt, nhiều ít có chút nghẹn quất. Tiểu không lương tâm. Xích Doanh không tiếng động mà phun tào, đồng thời ở sẽ không đánh thức Phương Di Nhiên dưới tình huống chui vào nàng trong chăn. Ở nàng không có nằm xuống không bao lâu, trong lúc ngủ mơ Phương Di Nhiên giống như là có điều phát hiện giống nhau, chậm rãi tới gần, cuối cùng tứ chi cùng sử dụng mà bái ở Xích Doanh trên người. Thấy thế, Xích Doanh cười. Xem ra đêm nay nàng có thể ngủ một cái hảo giác. Chương 84 ác độc tiểu pháo hôi 38. Hôm sau, Phương Di Nhiên tỉnh ngủ khi bên người đã không có Xích Doanh thân ảnh, nàng cũng không biết tối hôm qua chính mình giống chỉ bạch tuộc giống nhau đem người bái đến gắt gao. Đến nỗi duy nhất nhân chứng hệ thống 1748, tự nhiên là sẽ không chủ động cùng nàng nói lên chuyện này. Liên tiếp mấy ngày, Phương Di Nhiên đều không có gặp phải Xích Doanh, liên quan Liêu Sở Đảo cùng Lương Lại Khanh đều không có nhìn thấy vài lần. Thừa dịp cùng Thương Vịnh ăn cơm mà không đương, Phương Di Nhiên dò hỏi một phen Thương Vịnh. Biểu tỷ, gần nhất như thế nào chưa thấy được biểu tỷ phu bọn họ a? Bọn họ mấy ngày nay giống như có việc muốn nội. Có chuyện gì? Phương Di Nhiên cảm thấy việc này khẳng định cùng Xích Doanh thoát không được căn hệ. Ta cũng không lớn rõ ràng, Lại Khanh ca không có cùng nói. Thương Vịnh hiển nhiên đối chuyện này cũng không để bụng, nam nhân làm việc, chúng ta nữ nhân liền không cần phải xen vào. Thật là tâm đại a. Phương Di Nhiên yên lặng mà chửi thầm một câu, bên ngoài thượng tiếp tục hỏi, chúng ta đây muốn ở chỗ này đãi bao lâu a? Nói lên cái này, Thương Vịnh tới hứng thú. Chẳng qua nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua chung quanh, phát hiện không ai chú ý tới bên này, mới đệ thấp thanh âm nói, ta nghe nói a, chủ thần đã bắt đầu từng cái triệu kiến người sống sót. Chủ thần trước triệu kiến chính là S cấp thể chất giả, ta cảm thấy lại quá không lâu liền sẽ đến phiên chúng ta, cho nên ta đánh giá lại quá không lâu chúng ta liền có thể lợi hại. 3 tháng chưa thấy được thân nhân, Thương Vịnh cũng rất tưởng trở về cùng người nhà đoàn viên, cho nên mấy ngày này nhàn rỗi không có chuyện gì liền chạy ra đi tìm hiểu tin tức. Thật sự, chủ thần từng cái triệu kiến người sống sót, đó có phải hay không ý nghĩa lại quá không lâu liền khả năng sẽ phát sinh đại sự. Lúc này, Phương Di Nhiên không tự chủ được mà nhớ tới Xích Doanh. Không biết nàng có hay không nắm chắc, có thể hay không gặp được cái gì nguy hiểm. 8:09:10 đi. Thương Vịnh nói, qua một hồi lâu không gặp Phương Di Nhiên đáp lời, nghiêng đầu liền thấy nàng đã thất thần, nàng cười, duỗi tay véo véo nàng kia xúc cảm cực hảo gương mặt. Hắc, tưởng cái gì đâu? Hoàn hồn. A. Không, không tưởng cái gì đâu. Phương Di Nhiên vội không ngừng mà lắc đầu, đối thượng Thương Vịnh kia một bộ ta không tin biểu tình khi mới lung tung tìm cái lấy cớ. Chính là nhớ nhà. Lời này vừa ra, Thương Vịnh tin hơn phân nửa, cũng lộ ra một bộ tư gia ưu sầu biểu tình, ta cũng nhớ nhà. Ai? Phương Di Nhiên yên lặng xoa xoa không tồn tại mồ hôi, nghĩ thầm chính mình về sau cũng không thể ở Thương Vịnh trước mặt lại nói lung tung. Ngày này giữa trưa, Phương Di Nhiên còn nằm ở trên giường ngủ ngon lành. Đột nhiên, phanh phanh phanh mà gõ cửa thanh đem nàng đánh thức, từ trên giường bỏ dậy, nàng buồn bực mà lay một chút chính mình tóc dài. Ai a? Đại giữa trưa không ngủ được chạy tới gõ cửa. Ôm cái này ý tưởng, Phương Di Nhiên lê dép lê hướng cửa đi đến. Lúc này gõ cửa thanh còn ở tiếp tục, thậm chí còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Vốn dĩ Phương Di Nhiên đã muốn chạy tới cửa, tay đắp ở then cửa thượng, đột nhiên nàng một cái cơ linh, người cũng thanh tỉnh không ít. Cảm giác giống như tình huống không thích hợp a. Nghĩ như thế, Phương Di Nhiên liền không có sốt ruột mở cửa, cũng may ván cửa thượng có mắt mèo, nàng để sát vào nhìn thoáng qua, nguyên bản tưởng không chút nào tương quan, nào tưởng cư nhiên là Thương Vịnh. Nàng sửng sốt một chút, theo sau cũng không có lại do dự, nhanh chóng mà giữ cửa cấp mở ra. Nhưng mà không đợi nàng dò hỏi Thương Vịnh rốt cuộc làm sao vậy, đối phương cũng đã một phen đem nàng đẩy mạnh trong phòng, nàng chính mình cũng tùy theo đi đến, môn cũng bị nàng đóng lại. Biểu tỷ, ngươi làm gì làm? Hương. Thương Vịnh cho nàng làm một cái im tiếng thủ thế. Phương Di Nhiên vốn đang có một chút tức giận, nhìn đến Thương Vịnh như vậy tư thái, cẩn thận mà đánh giá một chút, mới phát hiện Thương Vịnh biểu tình thực không thích hợp. Nàng sắc mặt tái nhợt, thái dương còn thấm ra thật nhỏ mồ hôi, ánh mắt lập lòe không chừng, cằm căng chặt, nhìn chính là một bộ lâm vào cực kỳ khẩn trương trạng thái. Lộ bột một tiếng, Phương Di Nhiên cảm thấy khả năng phải có đại sự đã xảy ra, vội vàng đem Thương Vịnh kéo đến trên giường ngồi xuống. Biểu tỷ, ngươi thành thật cùng ta nói, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Thương Vịnh hiện tại còn hoang mang lo sợ, nghe được Phương Di Nhiên hỏi chuyện, tay chặt chẽ mà bắt được nàng. Cặp kia mang theo khẩn trương mắt đen cũng ở hoàng hốt chung đối thượng một đôi phảng phất có thể chấn định nhân tâm con người. Nàng khẩn trương tan đi không ít, không giống vừa mới bắt đầu như vậy có chút thần kinh hề hề cảm giác. Chỉ thấy Thương Vịnh hít sâu vài cái, theo sau gật gật đầu, liền tính là trả lời phía trước Phương Di Nhiên vấn đề. Quả nhiên, Phương Di Nhiên tim đập mạc danh mà nhanh hơn tốc độ, phát sinh sự tình gì. Thương Vịnh do dự, không biết có nên hay không đem kia kiện có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần khiếp sự tình nói cho Phương Di Nhiên. Rốt cuộc nàng lúc trước biết chuyện này khi, nàng cũng là thập phần mà khiếp sợ cùng thấp thỏm lo âu. Nàng đã nhớ không được làm tinh ở vào chủ thần khống chế hạ có bao nhiêu năm. Mấy năm nay, không phải không có kỳ nhân dị sĩ muốn đi lật đổ chủ thần thống trị, nhưng là không ai là thành công. Mà nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, nàng bạn trai Lương Lại Khanh cư nhiên cũng sẽ có muốn lật đổ chủ thần thống trị ý tưởng, hơn nữa đã là ở đang ở tiến hành khi. Phần 82. Thương Vịnh rất tưởng ngăn cản Lương Lại Khanh. Bởi vì nàng không dám tưởng tượng lại là sự tình thất bại, chờ đợi Lương Lại Khanh sẽ là cái gì. Nhưng nàng cũng thật sâu mà minh bạch, Lương Lại Khanh quyết định sự tình 9 con trâu đều kéo không trở lại. Cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi Lương Lại Khanh bọn họ có thể thành công. Cứ việc này thành công khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thương Vịnh nắm chặt Phương Di Nhiên tay, thế cho nên nàng hơi dài móng tay hãm sâu ở Phương Di Nhiên kiểu nộn làn da, đau đến Phương Di Nhiên nhăn chặt mày. Biểu tỷ, đau. Thương Vịnh như mộng mới tỉnh, ý thức được chính mình đem người chào đau, vội vàng mà buông lỏng tay ra. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng đương nhiên biết Thương Vịnh không phải cố ý, chỉ là Thương Vịnh cái này trạng thái, khẳng định là đã biết cái gì. Nếu nàng không có đoán sai nói, nhất định là Lương Lại Khanh cùng nàng nói gì đó. Không có quan hệ. Người không sao chứ. Vừa mới Phương Di Nhiên trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua, tay nàng trưởng đều chụp đỏ, người tay có khỏe không? Thương Vịnh căn bản không cảm thấy tay có bao nhiêu đau, một lòng đều nhớ Lương Lại Khanh. Lật đổ chủ thân một chuyện là Lương Lại Khanh ngày hôm qua đêm khuya nói cho nàng, nàng sợ hãi mà ngủ không được, sắp đến mau hừng đông khi vẫn là Lương Lại Khanh xem bất quá đi, trực tiếp đem nàng đánh hôn mê. Đãi nàng thanh tỉnh khi, trong phòng đã không có Lương Lại Khanh thân ảnh, không chút nghĩ ngợi liền biết nàng muốn đi làm cái gì, đồng thời cũng ghi nhớ hắn nói qua hôm nay khẳng định sẽ loạn thành một đoàn, cho nên nàng ở trước tiên liền tìm thượng chính mình quặng đún sức chiến đấu bằng năm biểu muội. Ta không có việc gì, hôm nay chúng ta liền không cần ra cửa. Vì cái gì? Thương Vịnh vẫn là quyết định không nói cho Phương Di Nhiên chân tướng, liền sợ nàng sẽ sợ hãi, cho nên cứng đờ biểu tình lắc đầu, không có gì, ngươi nghe ta là được rồi. Phương Di Nhiên thấy Thương Vịnh không nghĩ nói cho chính mình, đơn giản cũng liền không hỏi, chỉ là thấy Thương Vịnh biểu tình vẫn là không thích hợp, nàng nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, biểu tỷ, ta xem ngươi sắc mặt không tốt lắm, nếu không ngươi ở bên này trước ngủ một lát. Thương Vịnh không chút nghĩ ngợi mà liền lắc đầu, hiện tại nàng sao có thể ngủ được. Hơn nữa đợi chút còn không biết sẽ phát sinh gì đó, nàng gặp thời khắc cảnh giác. Thấy thế, Phương Di Nhiên không hề nói cái gì, an tĩnh mà làm bạn ở Thương Vịnh bên người. Đương nhiên, nàng nội tâm nhưng không có nhàn rỗi, cùng hệ thống 1748 tán gẫu đi lên. Hệ thống, sinh doanh có phải hay không muốn làm đại? Chúc mừng ngươi đáp đúng, đáng tiếc không có khen thưởng. Ngươi cảm thấy sinh doanh sẽ thành công sao? Sinh doanh có nữ chủ quang hoàn, đương nhiên sẽ thành công. Như vậy ngươi biết xích doanh áp dụng cái gì phương thức lật đổ chủ thần thống trị sao? Ở Phương Di Nhiên trong mắt, chủ thần thoạt nhìn vô cùng kỳ diệu, xích doanh như thế nào làm mới có thể đủ lật đổ chủ thần đâu? Chờ xích doanh thành công ngươi đang hỏi nàng không phải được rồi. Nhưng ta muốn hỏi ngươi. Ta trả lời không được vấn đề này. Ngươi như thế nào như vậy đồ ăn? Bởi vì ta có một cái cùng ta giống nhau đồ ăn ký chủ. Phương Di Nhiên trừng lớn hai mắt, không dám tưởng tượng hệ thống 1748 cư nhiên sẽ dối người. Quả thực thần kỳ. Ngươi năng lực a. Quá khen quá khen. Phương Di Nhiên nghẹn một chút, thầm nghĩ hệ thống 1748 có phải hay không ở chính mình không biết thời điểm lại làm ít công ty người cho nó thăng cấp trình tự. Ký chủ ngươi như thế nào không nói? Không nghĩ nói chuyện. Nay vẫn là hệ thống 1748 lần đầu tiên thành công mà đem Phương Di Nhiên dỗi mà không nghĩ nói chuyện, thoạt nhìn trong khoảng thời gian này nó học tập xích doanh độc miệng kỹ năng vẫn là có hiệu quả rõ ràng. Ta đây câm miệng. Phương Di Nhiên vốn dĩ chính là muốn cho hệ thống 1718 câm miệng, chẳng qua nàng lại nhớ tới một việc, hơn nữa nàng cảm thấy chuyện này hệ thống 1748 khẳng định sẽ biết liền trực tiếp hỏi, ngươi hẳn là biết chủ thần là thần thánh phương nào đi. Nàng tiếp thu trong nguyên tắc không có về chủ thần thân phận tư liệu, nhưng là toàn bộ tiểu thuyết thế giới đều là ít công ty xây dựng ra tới, nàng liền không tin hệ thống 1748 không biết. Biết. Quả nhiên, Phương Di Nhiên đoán đúng rồi. Nói xem. Hệ thống 1748 cảm thấy này cũng không phải cái gì không thể nói, thập phần dứt khoát mà nói cho nàng. Chủ thân bản thân cũng là một hệ thống, lấy hấp thu nhân thân thượng chính phủ năng lượng duy trì tự thân vận chuyển. Nhưng nó chỉ là một cái tàn thứ phẩm, cũng từng trói định quá mấy cái ký chủ, nhưng mà nó sở tiếp xúc ký chủ đều là một ít lòng tham không đáy nhân loại, thế cho nên nó diễn sinh ý thức ai, đem chính mình ký chủ cắn nuốt rớt, theo sau dùng cắn nuốt ký chủ được đến năng lượng hoa khai khe hở thời không đi tới thế giới này. Cơ duyên xảo hợp hạ thống trị toàn bộ Lam Tinh. Phương Di Nhiên trầm mặc một lát, đây là chân thật phát sinh vẫn là giả thiết. Đương nhiên là giả thiết. Phương Di Nhiên hiểu rõ, đồng thời cũng không có cùng hệ thống 1748 tiếp tục nói chuyện phiếm ý tưởng. Nàng không nói lời nào, hệ thống 1748 tự nhiên cũng sẽ không nói. Này đây Phương Di Nhiên đơn giản phóng không chính mình đại não, chờ đợi xích doanh bọn họ thành công. Cũng không biết trải qua bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến từng đợt chói tai tiếng thét chói tai. Phương Di Nhiên còn không có phản ứng lại đây thời điểm, một bên Thương Vịnh cũng đã vọt tới trên ban công, Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, theo sát sau đó. Đãi nàng thấy rõ nguyên bản nơi xa buồn hẳn là hùng vĩ đồ sộ điện phủ thành một mảnh vặn vẹo không gian sau, đột nhiên trừng lớn hai mắt. Sinh doanh bọn họ rốt cuộc làm cái gì? Chương 85 ác độc tiểu pháo hôi 39. Quanh thân đều là hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai, Phương Di Nhiên ngoảnh mặt làm ngơ, hai tròng mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một mảnh vặn vẹo không gian, thậm chí còn thấy được có mấy cái không sợ chết nam nhân thử tính mà đi phía trước đi rồi một bước, tựa hồ là muốn rỗi tay đụng vào vặn vẹo không gian, nhưng mà hắn tay mới khó khăn lắm vươn một chút, cả người liền cuốn vào kia phiến vặn vẹo không gian giữa, sợ tới mức hắn người chung quanh đều lui về phía sau vài bước, rồi. Sau đó như mộng mới tỉnh, khắp nơi chạy trốn. Thấy toàn bộ hành trình Phương Di Nhiên con người đột nhiên co rụt lại, còn không có nghĩ đến Xích Doanh rốt cuộc làm sự tình gì, một bên Thương Vịnh cũng đã khóc lên tiếng. Nàng có thể làm được không phản ứng bên ngoài những cái đó không rõ nguyên do thét chói tai người, nhưng là làm không được không để ý tới Thương Vịnh. Gian nan mà đem tầm mắt thu hồi, nghiêng mắt nhìn Thương Vịnh liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng sắc mặt so với phía trước càng thêm tái nhợt, cặp kia đỏ rực hốc mắt phá lệ rõ ràng, hiển nhiên là này vừa ra dọa tới rồi. Biểu tỷ, người không sao chứ? Thương Vịnh gắt gao nắm chặt chính mình đôi tay, liều mạng lắc đầu, chính là nước mắt lại như là chặt đứt tuyến chân châu giống nhau từ hốc mắt trung lan xuống, một chút cũng không có việc gì bộ dáng. Phương Di Nhiên cũng thực lo lắng Xích Doanh, nhưng là so không được Thương Vịnh đối lương lại khanh lo lắng, này đây nàng rỗi tay ôm lấy Thương Vịnh bả vai, cho nàng không tiếng động an ủi. Thương Vịnh cũng giống như ôm lấy cọng rơm cuối cùng giống nhau bắt lấy Phương Di Nhiên cánh tay, lực đạo tuy rằng không phải thực trọng, vẫn là làm Phương Di Nhiên hơi hơi mà nhíu mày. Chỉ là ở cái này mấu chốt đương khẩu, nàng không nói gì thêm. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia một mảnh vặn vẹo không gian đột nhiên bỗng nhiên khôi phục thành điện phủ bộ dáng. Phương Di Nhiên cánh tay thượng lực đạo lại khẩn vài phần, nhưng nàng không rảnh bận tâm điểm này, hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm điện phủ cổng lớn. Thẳng đến Xích Doanh thanh âm xuyên thấu qua quảng bá vang vọng này một mảnh. Bọn họ thành công. Ý thức được điểm này, Phương Di Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên Thương Vịnh cũng cùng thoát lực giống nhau ngã xuống trên mặt đất, nước nở ra tiếng. Xích Doanh bọn họ thành công, nhưng là kế tiếp phiền toái còn có rất nhiều, Phương Di Nhiên cùng Thương Vịnh cũng chưa có thể nhìn thấy bọn họ một mặt. Bất quá ở biết được bọn họ đều bình an không có việc gì, Thương Vịnh cũng không giống lúc trước như vậy căng chặt thần kinh. Lại ở nhìn đến Phương Di Nhiên cánh tay bị chính mình chảo ra xanh tím dấu vết, Thương Vịnh càng thêm ngượng ngùng. Vui mừng, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Phương Di Nhiên không có để ý nhiều như vậy, vẫy vây tay, không có việc gì, không phải cái gì đại sự. Biểu tỷ ngươi hiện tại thế nào? Thương Vịnh lắc đầu, ta đã khá hơn nhiều. Phía trước quan tâm sẽ bị loạn, hiện tại yên tâm xuống dưới lúc sau, nàng mới phát hiện này cả ngày, từ nàng đi vào Phương Di Nhiên phòng lại đến xuất hiện không gian vặn mẹo, nàng tựa hồ biểu hiện thật sự rất chấn định, này thực không bình thường, chẳng lẽ là Xích Doanh cùng nàng nói qua cái gì? Nghĩ như thế, nàng thử tính mà do hỏi, vui mừng, có phải hay không Xích Doanh cùng ngươi đã nói cái gì? Phương Di Nhiên đang định phản bác, lại ở nhìn đến Thương Vịnh biểu tình khi chần chờ. Biết Thương Vịnh khẳng định phát hiện cái gì không thích hợp, nàng càng thêm không hảo phản bác, đơn giản gật gật đầu, dù sao Thương Vịnh sợ Xích Doanh vô cùng, sẽ không tự mình đi hỏi Xích Doanh. Nguyên lai là như thế này. Thương Vịnh lộ ra một bộ quả nhiên bộ dáng. Phương Di Nhiên xà môi, che giấu nội tâm chột dạ. Tới rồi buổi tối, Phương Di Nhiên hai người như cũng là không thấy được lật đổ chủ thần mấy người kia, đơn giản mà ăn cơm xong sau, Thương Vịnh liền về trước tới rồi chính mình phòng. Phương Di Nhiên ở trong phòng xoay vài vòng. Cũng không biết có phải hay không ban ngày sự tình, nàng hiện tại một chút buồn ngủ đều không có. Biến thành đen sau, Phương Di Nhiên dứt khoát một ngông ngồi ở trên giường, cùng hệ thống 1748 giao lưu lên. Xích Doanh thành công. Ta biết. Như vậy ta cái này ác độc nữ xứng cũng không có gì tác dụng đi. Ta khi nào có thể rời đi. Cũng không biết vì cái gì, cho tới nay đối thế giới này không có chút nào quyến luyến Phương Di Nhiên thế nhưng sinh ra một tia không tha. Nên không phải là ảo giác đi. Phương Di Nhiên cơ cơ đầu. Ngươi cái này ác độc nữ xứng từng có cái gì tác dụng sao? Đánh ác độc nữ xứng danh hào đứng ở chính quy nữ chủ bên người, còn không ngừng một lần đem người cấp bẻ cong. Nàng nói lời này lương tâm sẽ không đau sao? Ai, hệ thống ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngươi chỉ là thể nghiệm hệ thống, lại không có gì cưỡng chế tính nhiệm vụ cho ta, ta đây đành phải tự do phát huy a. Ngươi còn trách ta không thành. Ha ha, nó là không có cấp Phương Di Nhiên cái gì cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nhưng là nàng cũng không thể đem nữ chủ cấp bẻ cong đi. Nghĩ đến Xích Doanh lúc này đã cong đến không biên, nó liền minh bạch cái gì gọi là vô cùng đau đớn. Nghe được hệ thống 1748 cười lạnh thanh, Phương Di Nhiên bĩu môi, cảm thấy chính mình cũng thực ủy khuất, rốt cuộc nàng lại không phải chính mình chủ động tới thể nghiệm cái này cái gì cái gọi là ác độc nữ xứng sinh hoạt. Một người một hệ thống đều có ý nghĩ của chính mình, này đây trong lúc nhất thời bọn họ liền như vậy rằng co xuống dưới. thế cho nên khi nào có thể rời đi vấn đề này cũng không ai để ý. Lại qua một hồi lâu, Phương Di Nhiên đem đèn đóng, chính mình nằm ở trên giường, vốn dĩ cho rằng nhắm mắt là có thể ngủ, không từng tưởng lăn qua lộn lại một hồi lâu, nàng vẫn là một chút buồn ngủ đều không có. Phương Di Nhiên bất đắc dĩ, đang chuẩn bị đứng dậy khi nàng mơ hồ nghe được cái gì thanh âm, cứng đờ ở trên giường. Hệ thống, ngươi có nghe được cái gì thanh âm sao? Lấy hệ thống 1748 kia vĩ mô thị giác, nó đương nhiên là biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là sao? Nó cũng không tưởng nói cho Phương Di Nhiên, nó liền muốn nhìn một chút kế tiếp Phương Di Nhiên sẽ là cái gì biểu tình. Không có. Chính là ta thật sự nghe thấy được. Nên không phải là nháo quỷ đi. Nghĩ đến sợ nhất loại này đồ vật Phương Di Nhiên đột nhiên một run run, đôi tay nắm chặt chăn, muốn nghe một chút kỳ quái thanh âm là từ đâu phát ra tới. Nhưng là nàng lại túng, không dám mở ra đèn đi xem. Này đây Xích Doanh ở trước tiên phiên ban công tiến vào lúc sau liền chú ý tới dấu ở chăn hạ Phương Di Nhiên ở run nhẹ nhẹ. Xích Doanh nhíu mày, trong lòng biết Phương Di Nhiên còn không có ngủ, chỉ là không rõ nàng vì cái gì sẽ run rẩy, chẳng lẽ là sinh bệnh. Nghĩ vậy, Xích Doanh ba bước làm hai bước đi tới mép giường, tay vừa mới đặt ở chăn thượng, liền nghe được Phương Di Nhiên hét lên một tiếng. Đừng tới đây! Đừng tới đây! Đừng tới đây! Đôi tay từ trong chăn vươn tới không ngừng múa may, Xích Doanh không dự đoán được Phương Di Nhiên sẽ có như vậy đại phản ứng, cảm đã bị Phương Di Nhiên chụp một chút. Thanh thúy thanh âm trong bóng đêm có vẻ dị thường rõ ràng. Nhưng là Phương Di Nhiên đang đứng ở cực độ khủng hoảng trạng thái, căn bản không có để ý, ngược lại là người bị hại Xích Doanh đen một khuôn mặt, không chút nghĩ ngợi liền gông cùm xiềng xích ở Phương Di Nhiên còn ở múa may đôi tay ấn ở nàng đỉnh đầu. Phần 83. Không tay cũng mở ra đầu giường đèn. Ấm màu vàng ánh đèn sáng ngời, Phương Di Nhiên không quá thích ứng, đột nhiên nhắm hai mắt lại, theo sau lại cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng mà mở mắt. Đại Xích Doanh kia trương như đáy nổi giống nhau hắc mặt tiến vào Phương Di Nhiên tầm nhìn, nàng vững chắc mà ngây ngẩn cả người. Xích Doanh. Đại buổi tối không ngủ được phát cái gì điên. Phương Di Nhiên còn không có từ Xích Doanh như thế nào xuất hiện ở chỗ này phản ứng lại đây liền nghe được Xích Doanh kia hơi bất mãn nói, tức giận đến hai mắt trừng đến đại đại. Nàng cư nhiên không biết xấu hổ nói chính mình. Nếu không phải nàng, nàng như thế nào sẽ bị dọa đến. Nữ nhân này mặc kệ ở khi nào đều chán ghét vô cùng. Ta phát cái gì điên quan ngươi chuyện gì? Ngươi còn không mau đem ta buông ra. Hiện tại hai người tư thế là có điểm ái muội. Xích Doanh quỳ một gối ở trên giường, một tay ấn ở Phương Di Nhiên trên đầu, thế cho nên thân mình trước huynh. Tuy rằng không có gần sát Phương Di Nhiên khuôn mặt, nhưng hai người hô hấp đã là giao triển ở cùng nhau. Xích Doanh cũng hậu chi hậu giác, chỉ là nàng thật lâu không có cùng Phương Di Nhiên như vậy thân cận qua, buông ra tay sau còn có vài phần lưu luyến. Ở nàng buông ra trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên lập tức liền đứng dậy. Ngươi như thế nào tại đây? Thưởng ngươi. Vốn dĩ Phương Di Nhiên đã tưởng hảo như thế nào dỗi Xích Doanh, không nghĩ tới nàng cư nhiên không ấn kịch bản ra bài, cư nhiên nói muốn chính mình. Mặc danh, Phương Di Nhiên nhĩ tiêm có chút nóng lên. Nói bậy gì đó. Nàng khí thế xuống dưới không ít, nói chuyện thanh âm cũng thấp thấp. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ ta? Mấy ngày nay vội vàng làm chính mình sự tình, Xích Doanh liên tiếp vài cái ban ngày đều không có nhìn thấy Phương Di Nhiên. Ngẫu nhiên buổi tối bỏ ban công lại đây, nàng cũng ngủ đến cùng lợn chết giống nhau, tưởng cùng nàng trò chuyện đều không được. Ai nếu muốn ngươi? Phương Di Nhiên thực trực tiếp mà trắng Xích Doanh liếc mắt một cái, kia phó vô tâm không phổi bộ dáng nhưng đem Xích Doanh tức giận đến quá sức. Ngươi vì cái gì không nghĩ ta? Ta vì cái gì nếu muốn ngươi? Phương Di Nhiên hỏi lại, nhưng mà ngước mắt đối thượng Xích Doanh kia phó quật cường bộ dáng, nàng trong đầu đột nhiên nhớ tới Thương Vịnh đã từng hỏi nàng cùng Xích Doanh là cái gì quan hệ. Đông Dương. Nàng tim đập rơi rớt một phách. Ngươi hay là thích ta đi. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất đừng thích ta. Cũng không biết là đầu nào một cây thần kinh phát tác, Phương Di Nhiên liền như vậy xích. Điều điều mà cùng Xích Doanh nói. Nguyên bản nàng cho rằng Xích Doanh thích chính mình loại chuyện này là tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Nào tưởng nói vừa xong, Xích Doanh trên mặt biểu tình liền trở nên thập phần khó coi, cũng không có phản bác chính mình nói, mà là hỏi, ta vì cái gì không thể thích ngươi. Ta có yêu thích người. Ngươi liền tính là thích ta ta cũng sẽ không đáp lại ngươi. Không chút nghĩ ngợi, Phương Di Nhiên như vậy đáp lại Xích Doanh, chờ đến chính mình lấy lại tinh thần, thân mình đã theo bản năng mà ly đến Xích Doanh xa một ít, ngươi thật sự thích ta. Không phải đâu. Thật làm Thương Vịnh nói chúng rồi. Xích Doanh không nói chuyện, mặt mày buông xuống, thấy không rõ nàng đáy mắt cảm xúc. Nàng đem quỷ gối trên giường đầu gối thu hồi, ở mép giường đứng thẳng thân thể. Có thích người? Là ai? Xích Doanh nội tâm cuồn cuộn chính là phát tiết không ra cuồng táo cùng lửa giận. Nàng nghĩ tới Phương Di Nhiên sẽ không thích chính mình, nhưng là chưa bao giờ nghĩ đến Phương Di Nhiên sẽ có yêu thích người. Đột nhiên, Xích Doanh linh quang chợt lóe, nhớ tới Phương Di Nhiên nói qua chính mình đã không có nụ hôn đầu tiên, cho nên nụ hôn đầu tiên là cho nàng thích người. Càng muốn, Xích Doanh liền càng khống chế không được chính mình muốn giết người dục vọng, rũ mắt đã có vài phần màu đỏ tươi. Là ai? Liền tính là Phương Di Nhiên lại trì độn cũng biết hiện tại Xích Doanh không quá thích hợp, nàng không cấm sau này lui, nhưng mà đã không đường tối lui, phía sau lưng đỉnh ở đầu giường. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Xong đời, nàng vì cái gì muốn đem nói như vậy trực tiếp? Nàng có phải hay không ngốc ca? Phương Di Nhiên đã vì chính mình thường xuyên bất quá não lời nói việc làm hối hận đến không được. Ngươi thích ai? Phương Di Nhiên không nói lời nào. Xích Doanh cũng không nóng nảy, cực kỳ có kiên nhẫn mà suy đoán. Liêu Sở Đào. Xích Doanh dừng một chút, nàng nhận thức người cực kỳ hữu hạn, trừ bỏ Liêu Sở Đào nàng thật đúng là đoán không ra người khác. Nhưng mà ở ngay lúc này, nàng linh quang chợt lóe, đột nhiên gian nhớ tới mới vừa nhận thức Phương Di Nhiên khi nàng ở trong ngộng nỉ non tên. Mạc Lan. Chương 86 ác độc tiểu pháo hồi 40. Phương Di Nhiên con ngươi co rụt lại, không rõ Xích Doanh là như thế nào biết ngải Mạc Lan tên. Nàng nhanh chóng đừng qua đôi mắt, không đi xem Xích Doanh biểu tình. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu không phải Xích Doanh vẫn luôn cẩn thận quan sát Phương Di Nhiên biểu tình, chú ý tới nàng ở nghe được Mạc Lan hai chữ thời điểm căng thẳng cằm, phỏng chừng đều phải tin tưởng Phương Di Nhiên đối cái này Mạc Lan một chút ý tưởng đều không có. Nàng vững vàng thanh, thập phần chắc chắn, ngươi chính là thích Mạc Lan. Lại lần nữa từ Xích Doanh trong miệng nghe được ngải Mạc Lan tên, Phương Di Nhiên lông mi run nhẹ nhẹ một chút, nhưng nàng trên mặt không có chút nào biểu tình, phảng phất không quen biết Xích Doanh nói Mạc Lan là người ra sao. Vui mừng ta thừa nhận ngươi rất có diễn kịch thiên phú, nhưng là ngươi hiện tại sở làm đều là vô dụng công, ta biết ngươi thích người chính là Mạc Lan. Xích Doanh môi nói một chữ, trái tim giống như là bị người dùng dao cắt quá giống nhau, vô cùng đau đớn. Phương Di Nhiên vì cái gì không chịu thừa nhận đâu. Chẳng lẽ là nàng cảm thấy chính mình sẽ đi động cái kêu Mạc Lan người sao? Không thể phủ nhận, nàng cái thứ nhất ý niệm chính là muốn đem tình địch cấp diệt trừ, bình tĩnh lại sau liền biết làm như vậy là không đúng. Không riêng gì Phương Di Nhiên sẽ hận chính mình, cái kêu Mạc Lan nữ nhân cũng sẽ vĩnh viễn mà tồn tại ở Phương Di Nhiên trong lòng, trở thành nàng Bạch Nguyệt Quang, nốt chu sa. Nàng là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Phương Di Nhiên thân hình khẽ run, mãn mang phức tạp mà nhìn Xích Doanh. Hảo đi ta thừa nhận, ta là thích Mạc Lan, hơn nữa chúng ta vẫn là người yêu quan hệ, ngươi vừa lòng sao? Nguyên bản chỉ là cho rằng Phương Di Nhiên là yêu đơn phương trạng thái Xích Doanh phảng phất giống như sét đánh giữa trời quang, không dám tin tưởng mà nhìn nàng, vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Phương Di Nhiên không rõ. Nếu ngươi đã có người yêu, vì cái gì còn phải đối ta tốt như vậy? Hảo đến làm nàng thích nàng, cảm thấy làm nàng cho rằng các nàng là có khả năng. Phương Di Nhiên tâm thần chấn động, minh bạch Xích Doanh đây là hiểu lầm. Ta tưởng ngươi là hiểu lầm, ta đối với ngươi hảo là căn cứ vào ta cảm thấy chúng ta là bằng hữu chi gian, ta đối với ngươi hảo là đương nhiên a ta không nghĩ tới ngươi sẽ thích ta. Phương Di Nhiên dừng lại, bởi vì nàng thấy được Xích Doanh trên mặt trâm trọng. Bằng hữu, ta không hiếm lạ cùng ngươi làm bằng hữu, ta muốn làm chính là ngươi bạn gái. Xích Doanh như vậy bộ dáng Phương Di Nhiên nhìn trong lòng khó chịu, thanh âm cay chát, Xích Doanh, ngươi đừng như vậy. Cái kia Mạc Lan có chỗ nào hảo? Trong khoảng thời gian này vẫn luôn là ta ở bảo hộ, chiếu cố ngươi, làm bạn ngươi. Nàng đâu? Nàng ở đâu cái góc xó xỉnh đợi? Phương Di Nhiên có thể chịu đựng Xích Doanh nói chính mình, nhưng là tuyệt đối không thể chịu đựng nàng nói như vậy ngải Mạc Lan. Nếu không phải ngoài ý muốn, ngải Mạc Lan khẳng định là sẽ làm bạn ở chính mình bên người. Đủ rồi. Ngươi không cần nói nữa. Ở trong mắt ta Mạc Lan nơi nào đều hảo, nàng không chỉ có ôn nhu thiện lương, càng sẽ không vô duyên vô cớ mà đối ta phát giận. Ngươi là vĩnh viễn đều so bất quá Mạc. Lời nói còn không có nói xong, Phương Di Nhiên môi đã bị Xích Doanh dùng môi ngăn chặn. Xích Doanh không nghĩ lại nghe nàng nói những cái đó sẽ làm chính mình đau lòng nói, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng mà liền hôn lên Phương Di Nhiên. Phương Di Nhiên đầu tiên là sửng sốt, phản ứng sau khi trở về dùng sức đẩy ra Xích Doanh. Nhưng mà nàng kia sức lực đối Xích Doanh tới nói bé nhỏ không đáng kể, một tay bắt lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn, ấn ở đỉnh đầu. Cả người cũng bỏ lên trên giường, hai chân kẹp nàng thân mình gông cùm xiềng xích đến chính mình lĩnh vực giữa. Phương Di Nhiên đã bị Xích Doanh lớn mật hành động khiếp sợ, tiện đà bắt đầu điên cuồng dãy rủa. Xích Doanh thấy thế, trong mắt lệ khí chợt lóe mà qua. Giống như là muốn trừng phạt Phương Di Nhiên giống nhau, không tay bóp lấy nàng tiểu nộn gương mặt, khiến cho nàng mở ra môi, theo sau lấy ngang ngược tư thái chiếm cứ nàng môi lưới. Mạnh liệt mà công thành lực chỉ. Phương Di Nhiên hốc mắt đều đỏ, thực sự không nghĩ tới Xích Doanh cư nhiên sẽ như vậy đối chính mình. Môi lưỡi ở Xích Doanh thế công hạ bắt đầu phiếm đau, nàng dãy rủa lực đạo cũng nhẹ xuống dưới. Nhận thấy được nàng này biến hóa, Xích Doanh đáy lòng mềm nhũn, mưa rền gió dữ giống nhau hôn môi dần dần trở nên cùng phong tế thủy. Nhưng mà mới vừa biến hóa, Phương Di Nhiên đột nhiên nảy sinh ác độc, hàm răng một cắn, Xích Doanh đầu lưỡi bị cắn, kịch liệt đau đớn khiến cho nàng đầu sau này một ngưỡng, rời đi Phương Di Nhiên môi, kết thúc cái này trừng phạt 10 phần hôn. Phương Di Nhiên cảm giác được khoang miệng trung tanh ngọt, thủy quang liệm diễm mắt ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, Xích Doanh trên môi có một tia vết máu, nghĩ đến là chính mình vừa mới giảo phá nàng đầu lưỡi. Nàng bắt đầu luống cuống, đôi tay một lần nữa bắt đầu dãy rủa. Nhưng mà Xích Doanh bất động như núi, hai tròng mắt cũng trở nên càng ngày càng hung ác nham hiểm. Xích Doanh hiện giờ tâm tình có thể nói là trong cơn giận dữ, khoang miệng lan tràn tanh ngọt không ngừng kích thích chính mình nhũ đầu. Nàng lưỡi rất đau, lại xa không kịp nàng đau lòng. Ngươi thật sự liền như vậy thích Mạc Lan? Ta một chút cơ hội đều không có. Phương Di Nhiên đình chỉ dãy rủa, đem mặt chuyển tới một bên không xem Xích Doanh. Trả lời ta. Xích Doanh lạnh lùng nói. Phương Di Nhiên thân hình run lên, nàng biết ở ngay lúc này tốt nhất không cần chọc giận Xích Doanh, chính là nàng thật sự không nghĩ lừa gạt Xích Doanh. Nàng là thật sự thực thích ngải Mạc Lan, mà Xích Doanh, các nàng chú định chỉ có thể làm bằng hữu. Nhưng mà cái này ý tưởng mới vừa khởi, Phương Di Nhiên lại mạc danh cảm thấy đầu quả tim ế ẩm, nói không nên lời đây là vì cái gì, đơn giản liền không hề để ý tới. Thật sâu mà hô hấp qua đi, nàng quay đầu, chính diện đối thượng Xích Doanh. Chúng ta chỉ có thể là bằng hữu. Bằng hữu? Ai mẹ nó muốn cùng nàng làm bằng hữu? Xích Doanh giận cực phản cười, hảo, thực hảo. Mắt thấy nàng lại muốn lại lần nữa thân lại đây, Phương Di Nhiên nhanh chóng nói, Xích Doanh, ngươi đừng làm cho ta chán ghét ngươi. Xích Doanh cứng đờ, động tác đều đốn ở tại chỗ. Nàng ánh mắt thâm trầm, như là ở đánh giá thứ gì giống nhau, cẩn thận mà nhìn Phương Di Nhiên. Hảo, ta bất động ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, ta nhận định đồ vật là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Tiếng nói vừa dứt, Phương Di Nhiên liền cảm giác được Xích Doanh buông lỏng ra tay nàng, người cũng từ nàng trên giường xuống dưới. Nàng không có Xích Doanh kế tiếp sẽ làm cái gì, nghiêng đầu, hai tròng mắt vô thần nhìn chằm chằm mỗ một chỗ địa phương. Không bao lâu, nàng nghe được tiếng đóng cửa, biết Xích Doanh rời đi, cứng đờ thân mình chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Hệ thống 1748 cảm thấy Phương Di Nhiên tựa hồ có một ít không quá thích hợp, thật cẩn thận hỏi, ký chủ, ngươi không sao chứ? Phương Di Nhiên không nói lời nào, chậm rãi trên giường bỏ lên. Đi chân trần đạp lên mềm mại thảm thượng, hướng phòng tắm đi đến. Trong phòng tắm có một mặt đại gương, Phương Di Nhiên liền lẳng lặng mà đứng ở trước gương nhìn chính mình tái nhợt mặt, mà cặp kia bị hôn đến sưng đỏ môi ở tái nhợt trên mặt có vẻ phá lệ rõ ràng. Giơ tay theo bản năng mà đụng vào môi, đầu ngón tay phảng phất bị thứ gì năng tới rồi giống nhau, thối lui vài phần. Sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy? Xích Doanh như thế nào liền thích chính mình? Còn có Mạc Lan tên, Xích Doanh rốt cuộc là từ đâu biết đến? Phương Di Nhiên nhịn không được hít sâu vài lần, theo sau mở ra vòi nước, hướng trên mặt bát mấy cái nước lạnh mới làm chính mình bình tĩnh xuống dưới. Hệ thống, Xích Doanh là như thế nào biết ngải Mạc Lan tên? Ngươi phía trước nằm mơ thời điểm nói mớ kêu ngải Mạc Lan tên, vừa lúc ấy Xích Doanh ở chiếu cấu ngươi, cho nên. Ta hiểu được. Phương Di Nhiên trong lòng phát khổ, không nghĩ tới cái này đầu sỏ gây tội sẽ là trong lúc ngủ mơ chính mình. Ký chủ, ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Xích Doanh. Còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể cự tuyệt nàng A. Ngươi thật sự không thích Xích Doanh sao? Phần 84, ác độc nữ giáo bá. Đại để là không nghĩ tới hệ thống 1748 sẽ hỏi như vậy, Phương Di Nhiên có trong nháy mắt hoảng hốt, tựa hồ là ở hồi tưởng cùng Xích Doanh ở bên nhau điểm điểm tích tích. Nói thật, Xích Doanh trừ bỏ vũ lực giá trị so ngải Mạc Lan cường, còn lại đều so bất quá ngải Mạc Lan, càng không thể là chính mình trong lý tưởng đối tượng, cho nên nàng trước nay không nghĩ tới cùng Xích Doanh sẽ có trừ bỏ hữu nghị bên ngoài cảm tình. Muốn nói thích nói. Phương Di Nhiên lấy lại tinh thần, biểu tình hơi mất tự nhiên, giống như là vì che giấu cái gì giống nhau. Ta không thích nàng. Thật sự. Phương Di Nhiên không để ý tới hệ thống 1748 nghi ngờ, mà là hỏi, hảo không nói cái này, hiện tại trọng điểm không nên là ta khi nào có thể rời đi thế giới này sao? Dựa theo nguyên cốt truyện hướng đi, hiện tại đã là sắp đại kết cục giai đoạn, nàng một cái ác độc nữ xứng lưu lại nơi này một chút tác dụng đều không có đi. Cái này. Ta sẽ giúp ngươi hỏi một câu. Chạy nhanh. Cả một đêm, Phương Di Nhiên đều không có như thế nào ngủ đi xuống. Chỉ cần cả một đêm, nàng liền sẽ nhớ tới Xích Doanh kia mưa rền gió dữ hôn, cùng với rời đi khi ngôn chi chuẩn xác nói, cái này làm cho nàng thập phần mà bất an. Tới rồi mau hừng đông, nàng lòng mang bất an mơ mơ màng màng mà ngủ đi xuống. Một giấc này Phương Di Nhiên trực tiếp ngủ tới rồi buổi chiều, tỉnh lại thời điểm bụng đói kêu vang, đơn giản mà rửa mặt qua đi nàng liền đi nhà ăn ăn cơm. Cũng không biết có phải hay không chủ thân chính. Quên bị lật đổ, từ các thành thị lại đây người tới không ít, lúc này nhà ăn kín người hết chỗ, Phương Di Nhiên cũng là tìm đã lâu mới tìm được một cái chỗ trống. Nhanh chóng ăn xong sau, Phương Di Nhiên trở về phòng. Mới vừa mở ra cửa phòng, nàng liền nghe được Thương Vịnh thanh âm. Vui mừng. Phương Di Nhiên quay đầu nhìn lại. Vui mừng, ngươi mới vừa ăn xong trở về. Ân, làm sao vậy? Ta chuẩn bị về nhà một chuyến, ngươi muốn cùng ta cùng nhau sao? Thương gia nơi thành thị ly Tấn Thành không xa, nếu Phương Di Nhiên muốn trở về nói, các nàng hai người kết cái bạn cũng là có thể. Về nhà. Thương Vịnh đầu tiên là nhìn mắt chung quanh, theo sau đi đến Phương Di Nhiên bên người, đem nàng đẩy mạnh phòng. Ân. Lại Khanh Ca nói trong khoảng thời gian này điện phủ sẽ thực loạn, các thành phố lớn thế lực đều sẽ lại đây thương thảo làm tinh kế tiếp phát triển, cho nên hắn trước làm ta về nhà, chờ hết thể trần ai lạc định mới đến tìm ta. Phương Di Nhiên hiểu rõ, đồng thời cũng có một ít ý động. Nếu hiện tại giải quyết tốt hậu quả sự tình như vậy phiền thoái, Sinh Doanh hẳn là cũng sẽ rất bận không công phu phản ứng chính mình, nàng về nhà tránh tránh đầu sóng ngọn gió giống như cũng là một cái không tồi lựa chọn. Phương Di Nhiên đã có chủ ý. Lại lần nữa nhìn về phía Thương Vịnh khi đã là có vài phần nóng bỏng, biểu tỷ, ngươi chừng nào thì rời đi. Sáng mai. Hảo, ta đây cùng ngươi một khối đi. Hành. Thương Vịnh cũng ước gì quặng bún sức chiến đấu bằng năm Phương Di Nhiên cùng chính mình cùng nhau rời đi, chẳng qua. Ngươi muốn cùng Xích Doanh nói một tiếng sao. Phương Di Nhiên tươi cười phai nhạt xuống dưới, ta sẽ cùng nàng nói. Mới là lạ. Nàng nếu là nói, Xích Doanh khẳng định liền sẽ không làm chính mình đi rồi. Hảo. Gõ định rồi rời đi công việc sau, Thương Vịnh thực mau liền rời đi. Ngày hôm sau, Phương Di Nhiên thức dậy sớm, cùng Thương Vịnh cùng nhau rời đi khách sạn. Này dọc theo đường đi thông suốt, trưa hôm đó Phương Di Nhiên liền cùng Thương Vịnh phân biệt, dựa theo nguyên chủ ký ức về tới trong nhà. Phương phụ Phương mẫu nhìn đến Phương Di Nhiên khi, nhị lao ôm nàng hỉ cực mà khóc, ở bọn họ cảm nhiễm hạ, Phương Di Nhiên cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Phương Di Nhiên bắt đầu ở trong nhà quá an ổn thoải mái nhật tử, dần dần quên mất Xích Doanh ngày đó buổi tối lời nói. Thẳng đến một tháng sau, Phương Di Nhiên ra ngoài đi siêu thị mua điểm đồ vật thời điểm, nàng thấy được xa cách đã lâu Xích Doanh. Trong nháy mắt kia, Phương Di Nhiên bàn chân lạnh cả người, không chút nghĩ ngợi liền quay đầu liền chạy. Nhưng mà không quá vài giây, nàng đã bị Xích Doanh bắt được. Chạy! Ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Sớm tại nàng rời đi ngày đầu tiên, Xích Doanh sẽ biết nàng hành tung. Chỉ là nàng rất bận, hơn nữa tới điện phủ thế lực quá nhiều, nàng không rảnh bận tâm Phương Di Nhiên. Đơn giản khiến cho nàng về nhà quá mấy ngày an ổn nhật tử. Bất quá trong khoảng thời gian này nàng nhưng không có quên Phương Di Nhiên, phái người không có lúc nào làm mà nhìn chằm chằm nàng, biết được nàng cũng không có đi cùng cái kêu Mặc Lan người yêu gặp gỡ sau, thô bạo tâm tình mới bình phục xuống dưới. Đồng thời này cũng làm Xích Doanh nổi lên lòng nghi ngờ, nếu Phương Di Nhiên thật sự thích Mặc Lan, vì cái gì không đi tìm nàng? Chẳng lẽ Mặc Lan chỉ là một cái cự tuyệt chính mình tấm mục? Ý thức được điểm này, Xích Doanh tâm đều bay. Hận không thể lập tức xử lý tốt chủ thần lưu lại cục diện rồi dám, giáp mặt đi chất vấn Phương Di Nhiên. Người buông tay a. Phương Di Nhiên ném không ra, giận trừng Xích Doanh. Ta buông tay có thể, nhưng là ngươi là vĩnh viễn đều trốn không thoát đâu. Người cha mẹ chính là ở chỗ này. Phương Di Nhiên như truy động băng. Hảo a, Xích Doanh nữ nhân này cư nhiên dùng người nhà tới uy hiếp chính mình. Nàng trong lòng một trận bi thương, tùy ý Xích Doanh mang theo chính mình đi một chỗ xa lạ nhà ở. Mấy ngày nay ngươi liền thành thành thật thật mà ngốc tại nơi này, ta sẽ phái người chiếu cố ngươi. Ngươi đây là biến tướng mềm. Cấm ta, ngươi không có quyền lực làm như vậy. Ta có hay không quyền lực không phải ngươi nói tính. Xích Doanh cười nhạo một tiếng, không để ý tới Phương Di Nhiên phẫn nộ ánh mắt, đưa tới tốt một chút người canh giữ ở nhà ở chung quanh. Xích Doanh tựa hồ rất bận, làm xong này hết thể người lại không thấy, chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm Phương Di Nhiên mới nhìn đến nàng. Vui mừng đừng cùng ta chí khí, ăn cơm trước đi. Trên bàn bãi đều là nàng tìm hiểu đến Phương Di Nhiên ngày thường thích ăn thái sắc, xem nàng một chiếc đũa cũng chưa động, hảo ngôn hảo ngữ mà khuyên giải an ủi. Đừng cùng ta tới này một bộ. Ngươi nhanh lên phóng ta rời đi. Xích Doanh không dao động, hai tròng mắt chuyên chú mà ngưng nàng, vui mừng, ta biết ngươi một đoạn này thời gian đều không có đi tìm ngươi người yêu. Ngươi thành thật nói cho ta, này có phải hay không ngươi vì cự tuyệt ta bịa đặt lấy cớ. Nói như vậy cũng là có bằng chứng, nàng đi điều tra qua. Phương Di Nhiên đã từng giao quá mấy cái bạn trai, duy độc không có một cái kêu Mặc Lan, này không phải lấy cớ là cái gì. Ngươi không cần lại lừa mình dối người, chúng ta là sẽ không có kết quả. Mặc cho ai bị mềm, cấm đều sẽ sinh khí, huống chi là Phương Di Nhiên, cho nên giờ phút này nàng cùng Xích Doanh nói chuyện khẩu khí thập phần không tốt. Xích Doanh chán nản, nguyên bản còn tính ôn hòa biểu tình em trầm xuống dưới. Mặc kệ có hay không kết quả ta đều sẽ không từ bỏ. Dứt lời, Xích Doanh ném xuống chén đũa sải bước mà rời đi. Trên bàn cơm chỉ còn Phương Di Nhiên một người, mà nàng đương nhiên sẽ không theo chính mình dạ dày không qua được, nhanh chóng mà ăn xong rồi sau khi ăn xong liền trở về phòng. Đại để là bị khí tới rồi, liên tiếp mấy ngày Phương Di Nhiên đều không có nhìn thấy Xích Doanh. Ngày này, Phương Di Nhiên đang ở trong phòng nhìn tạp chí tống cổ thời gian, cửa phòng bị mở ra, từ bên ngoài vào được một người. Phương Di Nhiên ngước mắt vừa thấy, thấy là Xích Doanh sau nhíu mày rời đi tầm mắt. Lại qua vài phút, thấy Xích Doanh không có gì động tĩnh, lại nhịn không được ngẩng đầu đi xem nàng. Chỉ thấy nàng chắp tay sau lưng ở trong phòng tuần một vòng, như là ở đánh giá cái gì, nhận thấy được Phương Di Nhiên ánh mắt, chuyển mắt nhìn lại, đông dưng cười. Tươi cười rất kỳ quái, ẩn ẩn làm Phương Di Nhiên cảm thấy bất an. Người cười cái gì? Nay phòng ở không tồi, còn có nhiều người như vậy thủ ngươi, xem ra nàng chính là đem ngươi để ở trong lòng yêu thương a. Phương Di Nhiên đứng dậy, ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì? Nay phòng ở là nàng tìm, người cũng là nàng phái tới, hiện tại nói này đó là trời tinh phân. Nga! Ta quên mất, ta hiện tại này mặt chính là Xích Doanh. Dứt lời, Xích Doanh nết miệng, theo sau giơ tay sờ hướng chính mình mặt cùng cổ giao tiếp chỗ, đột nhiên một xả, một khắc trương dung nhan thình lình xông vào Phương Di Nhiên tầm nhìn. Tiêu Mã Ngọc! Như thế nào sẽ là ngươi? Phương Di Nhiên khiếp sợ. Khó được ngươi còn nhớ rõ ta, chẳng qua hiện tại cũng không phải là ôn chuyện thời điểm. Tiêu Mã Ngọc si ngốc cười, theo sau lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế vọt tới Phương Di Nhiên bên người, tay phải gắt gao mà bóp lấy nàng cổ. Thật đáng tiếc, ngươi nếu không phải Xích Doanh thích người nên có bao nhiêu hảo, bằng không này một cái mệnh có lẽ còn có thể giữ được. Tiêu Mã Ngọc không coi ai ra gì mà nói những lời này, trong mắt lập lòe sự bất đồng dĩ vãng hưng phấn lại bệnh. Thái Quang, năm ngón tay buộc chặt, lực đạo tăng thêm. Phương Di Nhiên cảm giác được hít thở không thông. A, ngươi nói Xích Doanh có thể hay không gấp trở về cứu ngươi đâu? Nhìn đến Phương Di Nhiên trong mắt phát ra ra một mạt ánh sáng. Tiêu Mã Ngọc lại lần nữa cười, đáng tiếc ta sẽ không cho nàng cơ hội này, ta muốn cho nàng thống khổ cả đời. Nói xong, một cái tay khác cao cao nâng lên, trong tay bắt lấy chủy thủ phiếm lánh mang. Đột nhiên dùng một chút lực, chủy thủ nhanh chóng rơi xuống. Phụt! Là chủy thủ đâm vào nhục thể thanh âm. Chương 87 ác độc nữ giáo bá 01. A! Thuần trắng sắc không gian nội chợt vang lên một tiếng ngắn ngủi tiếng thét chói tai. Không bao lâu, một mặt trong suốt linh thể liền xuất hiện ở không gian nội. Chỉ thấy nàng tái nhợt khuôn mặt thượng ngưng hoảng sợ chi sắc, phảng phất đã trải qua cái gì khủng bố sự tình giống nhau. Ký chủ, ngươi có khỏe không? Đông dưng, không gian nội vang lên hệ thống 1748 thanh âm. Phương Di Nhiên như mộng mới tỉnh, đột nhiên duỗi tay sờ sờ chính mình ngực trái, chỗ đó một chút miệng vết thương đều không có, nhưng nàng vẫn cứ nhớ rõ bén nhọn mũi dao đâm vào nàng da thịt mang đến đau đớn. Nghĩ vậy, Phương Di Nhiên vẫn lòng còn sợ hãi. Nàng thô xuyến khí. Vốn muốn hỏi vừa hỏi hệ thống 1748 vì cái gì Tiêu Mã Ngọc sẽ trở nên như vậy bệnh. Thái điên cuồng là lúc, trước mắt nhoáng lên, nghĩ tới ở nàng lâm vào hắc ám là lúc mơ hồ nghe được Xích Doanh tuyệt vọng kêu gọi. Xích Doanh nàng. Cuối cùng vẫn là chạy tới sao. Đáng tiếc vẫn là không có thể cứu chính mình. Phương Di Nhiên trong lòng khó chịu, lồng ngực mạc danh mà sinh ra một cổ trễ buồn. Nàng hít sâu một chút, chuẩn bị dò hỏi hệ thống 1748. Lại hậu chi hậu giác phát hiện chung quanh hoàn cảnh không quá thích hợp. Nàng thân ở một mảnh trắng xóa không gian nội, mắt thường nhìn lại vô biên vô hạn, ở túi đầu nhìn thoáng qua chính mình, nàng thân mình cư nhiên là trong suốt. Này! Sao lại thế này? Hệ thống, đây là có chuyện gì? Ký chủ ta thực xin lỗi, bởi vì ta không có thể kịp thời đem ngươi rút ra tới, ngươi đại nào đã chịu một chút thương tổn. Đây là tổng bộ thành lập giả thuyết chữa bệnh không gian, ở chỗ này ngươi có thể được đến nhất định trị liệu. Vì cái gì không có thể kịp thời rút ra. Nàng nhớ rõ hệ thống 1748 tại đây một phương diện năng lực không phải rất cường sao. Xin lỗi, là ta không có thể phát hiện Tiêu Mã Ngọc trên người dị thường. Nàng làm sao vậy? Nàng trình tự bị ngoại lai người cấp bóp méo qua đi trình tự còn có thể quấy nhiễu ta công năng, cho nên ta không có thể ở trước tiên phát hiện ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Bóp méo? Sẽ là ai? Chuyện này đã khiến cho tổng bộ chú ý. Ký chủ còn không có quyền hạn tham dự đến chuyện này giữa. Phương Di Nhiên minh bạch này đã là cùng ít công ty bên trong cơ mật móc đối, có thể bóp méo trình tự không phải bên trong nhân viên chính là ít công ty đối thủ cạnh tranh, nàng không có quyền hạn hỏi đến cũng là bình thường. Chẳng qua, nàng nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới Tiêu Mã Ngọc ở sát chính mình phía trước lời nói. Ngươi nếu không phải Xích Doanh thích người nên có bao nhiêu hảo, bằng không này một cái mệnh có lẽ còn có thể giữ được. Đáng tiếc ta sẽ không cho nàng cơ hội này, ta muốn cho nàng thống khổ cả đời. Tiêu Mãn Ngọc nhằm vào cũng không phải chính mình, mà là Xích Doanh. Phần 85. Nhưng đây là vì cái gì? Phương Di Nhiên mi đều ninh thành một tòa tiểu ngọn núi. Hệ thống ta cảm thấy rất kỳ quái, Tiêu Mãn Ngọc không phải hướng về phía ta tới, mà là hướng về phía Xích Doanh tới. Chẳng lẽ cái kia bóp méo trình tự người cùng Xích Doanh có cái gì thâm cựu đại hận sao? Nhưng này không nên a.